Ta muốn ở siêu việt cái này rất nhiều người, cái này vô số người, mới có thể đứng ở Đồng Châu trên ngọn núi cao nhất sao. Trong lúc nhất thời Sở Dương trong lòng cũng là hào khí tỏa ra. Đối tuyệt đại đa số nam nhi mà nói, vô thượng quyền lợi cùng ý thế, hẳn là đều là bọn họ khát vọng, Sở Dương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Công thành danh thoại, làm rạng rỡ tổ tông, ở mỗi một cái thế giới đều có, chỗ khác biệt là ở thiên hồn giới, công thành tên liền là võ đạo tu vi, liền là ít có người có thể cùng cường đại thực lực. Dương ca ca, chúng ta cũng đi vào. Thượng quan Lam lên tiếng, Sở Dương gật đầu, theo lấy quần quận đoàn người tiến vào diễn võ tràng. Vô số cao thủ, vô số người lưu, giống như nước chảy xiết đồng dạng nhanh chóng tràn vào to lớn diễn võ tràng. Ở diễn võ tràng trên không trung có một cái khán đài, trên đó là phong bế, căn bản cảm giác không đến trong đó người, nhưng có rất nhiều cô cường đại khí tức từ phía trên tràn ngập xuống tới. Lục viện liên hợp đại tái, vô thượng thịnh sự, Đông Châu rất nhiều thế gia, tông môn chờ chút, không biết bao nhiêu người đến đây quan sát, học tập, thậm chí có Trung Châu người đến đây, nói không chừng Đông Châu tuần tra sứ liền ở trong đó. Nhưng nếu là tuần tra sứ ghé bước, như vậy trong đó tất nhiên có lục đại viện lãnh tụ tiếp khách. Trừ cái đó ra, Đông Châu còn có rất nhiều người nghe hỏi chạy đến, chờ đến tất cả tham gia võ tái học viên ra trận sau đó, bọn họ cũng sẽ tiến vào diễn võ tràng, trang diện thật lớn cực hạn. Người đông nghìn nghịt, lục đại viện tham gia khảo hạch học viên đều tương đối tốt nhận, căn cứ học viên xuyên qua đồng phục học viện sức liền có thể, thiên không viện đồng phục học viên sức, ống tay háo có một đóa ngũ sắc tường vân, thiên kiếm viện thì là một thanh kiếm. Tinh đấu viện có theo tinh thần, vạn tượng viện thì là tứ tượng trở trở. Sở Dương đặt mình vào ở quần cuộn biển người, cảm giác mình giống như bầy cá bên trong nhất vĩ con cá, bốn phía khắp nơi đều là từng đạo cường hãn khí tức, thời thời khắc khắc đủ loại quang mang thiểm thước, tiếng người vô tận, trong lúc nhất thời thậm chí cho người có chút không biết đông tây nam bắc. Người, thực sự nhiều lắm. Cho tới giờ khắc này, hắn vừa rồi biết rõ cái gì gọi là cao thủ nhiều như mây, gì gọi là thế giới to lớn, đông hoang thật sự là quá nhỏ. Giống như một đầu tiểu hà, nơi này thì là Ung Dương. Ở trong tiểu hà, lại lớn cá cũng vô pháp cùng biển trung đại kình côn ngư so sánh mô phỏng, chỉ có vô tận Ung Dương mới có thể thai nghén đại kình cùng côn ngư. Chương 1037, đặc biệt châm đối, tục. Đông Châu là như thế, Trung Châu đây. Sở Dương không nhịn được mơ màng, Trung Châu tràng diện so cái này hẳn là muốn càng thêm rộng lớn a. Sau đó, hắn bỗng nhiên liền là cười một tiếng, hắn giống như ra qua quốc. Chư thần giới sơ thủy chi địa tràng diện so hẳn là cái này còn muốn to lớn. Chỗ khác biệt là, lúc kia hắn cũng không có sinh ra dạng này cảm thụ thôi. Dương ca ca, lần này tựa như là bởi vì thánh đồ bị giết sự tình, tuần tra sứ đã tới, ngươi phải chú ý. Thượng quan Lam thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, hắn lấy lại tinh thần, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Lời này hắn đương nhiên minh bạch đến cực điểm, tuần tra sứ tới hay không cũng không trọng yếu là, thượng quan Lam ở nói cho hắn. Cái kia cái gọi là tuần tra sứ tuyệt đối không thích hắn. Nhìn đến ta cũng đã xoáy đến Trung Châu, lại danh khí không phải bình thường nhỏ. Thượng quan Lam nghe vậy chỉ có thể cho hắn một cái liếc mắt. Được a, ta coi là ngươi sẽ cho ta một cái an ủi hôn, nhìn đến ta suy nghĩ nhiều. Sở Dương bắt đầu sái bảo, tâm của ta thật bị thương. Bởi vì tiểu quay duyên cớ, thêm nữa thượng quan Lam đã thành thói quen dạng này Sở Dương, thế mà không có mặt tốt, làm cho Sở Dương phát giác, về sau hắn tựa hồ có thể càng thêm càng rỡ. Yên lặng một chút. Thánh sư chờ lục viện viện chủ, xuất hiện ở giữa không trung, đối mặt toàn trường mở miệng, lúc này huyên náo tiếng người từ từ bình phục lại. Hiện tại bắt đầu tuyên bố lần này võ tái quy tắc, rất đơn giản, sinh tử bất luận, thủ đoạn bất luận, mỗi người dựa vào có khả năng, kẻ thắng làm vua. Vâng. Tức khắc, toàn trường liền là một trận doanh động, như thế quy tắc cũng cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt, lần này lục viện võ tái thế mà sinh tử bất luận ba. Kể từ đó, chẳng phải là mỗi một trận võ tái đều biến thành sinh tử chi chiến. Nay chỗ nào vẫn là cái gì diễn võ tràng, rõ ràng là một cái sinh tử giác đấu trường, bọn họ mỗi người cũng toàn bộ biến thành giác đấu sĩ. Nay liền là lần này võ tái quy tắc, mặt khác. Thánh sư thanh âm dừng lại, ở giữa không trung, lúc này liền lên tiếng nói, thiên không viện Sở Dương ở đâu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lại là chấn động, đây là muốn làm cái gì, lục đại viện đối với Sở Dương nhẫn mại đã đến cực hạn. Muốn đối Sở Hố động thủ sao? Ông! Sở Dương trong óc liền là sắp vỡ, hắn tựa hồ một mực quên đi dạng này một chút, nơi này không phải thiên không viện, cũng không có người có thể bảo chứng hắn an toàn. Ở thiên không viện có Tư Mã Kiếm, ở trong này có ai? Lục đại viện nếu là làm khó dễ, lại cần phải như thế nào? Côn côn, muốn thoát đi nơi này hẳn không có vấn đề a. May mắn là, Sở Dương còn có băng côn, dạng này một tôn thánh nhân, tinh thông không gian chi thuật thánh nhân. Chủ tử! Hẳn không có vấn đề. Băng côn mở miệng nói, ta muốn đi, hẳn không có người có thể ngăn được ta. Như vậy cũng tốt. Sở Dương con mắt khẽ híp một cái, chờ nghe tiếp. Bất quá sát na, thánh sư bọn họ cái này lục đại viện viện chủ, ánh mắt liền tinh chuẩn tìm được Sở Dương, ngươi là Sở Dương không có sai à. Câu này đương nhiên không cần hỏi, bất quá vì lộ ra trịnh trọng, cho nên đi chương trình, xác định một phen thôi. Các ngươi nói là đông hoang cái kia Sở Dương à, vậy ta chính là. Ở lục đại viện viện chủ, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Sở Dương thong dong mở miệng, không có bất luận cái gì một vẻ bối rối, cũng không có bất luận cái gì một tia bất an, tâm thần bất định, tựa hồ lại lớn quần thể áp lực, hắn cũng có thể chịu được. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ở một lần này lục viện liên hợp võ tái, ngươi không thể dẫn động lôi kiếp, ngươi có thể đã biết. Đặc biệt Sở Dương, đặc biệt châm đối. Ở Đông Châu lục đại viện liên hợp đại tái, lục đại viện như thế châm đối một cái học viên, tuyệt đối là thiên lôi đánh xuống lần đầu tiên. Sở Dương rất muốn chiêu bài tính ha ha lên, nhưng cuối cùng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn hiện tại thực lực vẫn là quá yếu, bằng không thì liền trực tiếp làm. Vừa mới không phải nói, mỗi người dựa vào thủ đoạn, kẻ thắng làm vua sao. Sở Dương mỉm cười lên nói, vì cái gì ta đặc thủ? Vì cái gì ta đặc thủ? Đây không phải người nào đều có dũng khí, ở dạng này trường hợp hỏi đi ra, chí ít ở đây tuyệt đại đa số người không có can đảm này. Thánh sư lạnh lùng nhìn Sở Dương một cái, giống như nhìn xem một đống cức, mảy may không có che giấu đối với Sở Dương chán ghét, nơi đây chính là lục viện học viên hội tụ, nếu ngươi dẫn động lôi phạt, không biết bao nhiêu người bị cuốn vào, từ đó bởi vậy mất mạng, như thế suy tính, ngươi còn có nghi vấn gì? Nguyên lai như thế a. Sở Dương cười cười, cái này suy tính xác thực chú đáo. Hắn phi thường khó chịu, mặc dù đối phương nói đến có lý, nhưng mà hắn vẫn như cũ khó chịu, nghĩ đối người. Khi dễ ra tu vi thấp, thực lực không đủ mạnh, không cách nào ở trên đại tái mở ra quyền cước, tiểu ra hết lần này tới lần khác không cho các ngươi đạt được. Sở Dương điểm nộ khí còn đang kéo lên, hắn vốn liền không có ở trong võ tái dẫn động lôi kiếp dự định, dù sao cái kia cuối cùng chỉ là võ tái, không đến mức như thế, nhưng đối phương phương thức cùng thái độ hắn không thể tiếp nhận. Ngươi minh bạch liền tốt, nếu là dám xúc phạm, giết không tha. Thánh sư cuối cùng thanh âm lạnh lùng như băng, một chữ so một chữ nặng, một chữ so một chữ âm lãnh, sát cơ sâm sâm. Tốt, quá tốt rồi. Lần này không có lôi kiếp uy hiếp, nếu là gặp gỡ ta, ta tất nhiên nhường hắn đẹp mắt. Thánh sư thanh âm vừa rơi xuống, ở đoàn người bên trong thì có người vui mừng lên tiếng, phấn chấn không thôi. Thánh sư sáu người nghe vậy không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, đắc ý phi thường, tất cả giống như bọn họ suy nghĩ một dạng. Ha ha, hoang cẩu cậy vào liền chỉ là cái kia lôi kiếp mà thôi. Không có lôi kiếp hắn cầu thí không phải. Không sai, hắn bất quá là pháp tướng cảnh, truyền ngôn lại kinh người lại như thế nào, cảnh giới liền bày ở nơi đó, như thế nào có thể là chúng ta đối thủ. Lục đại viện rất nhiều học viên tán đồng không thôi, liên tiếp gật đầu. Sở Dương là kinh người, nhưng cuối cùng thực lực quá thấp. Về phần tin đồn, cái kia trung quy là tin đồn, pháp tướng cảnh làm sao có thể thắng nổi niết bàn cảnh, làm sao có thể đối phó niết bàn chi hỏa. Cho dù, Sở Dương nghịch thiên phi thường, hắn có thể chiến thắng được niết bàn cảnh, lại như thế nào có thể là tử linh cảnh, thậm chí sinh linh cảnh đối thủ. Bọn họ cơ bản là dạng này ý nghĩ, mà bình thường tới nói, người bình thường chú ý đều là tự thân, hoặc là bản thân bốn phía người tương đối nhiều, bọn họ như thế nào sẽ chú ý, cũng xâm nhập hiểu rõ Sở Dương. Cho nên, đối với Sở Dương rất nhiều người đều chỉ là thông qua truyền ngôn hiểu rõ, cảm thụ cũng không rõ ràng cùng sâu sắc, lại truyền ngôn thường thường có rất nhiều không thể tin. Đây càng đưa đến rất nhiều người đối với Sở Dương nhận biết có cực to sai lầm. Có lẽ, tạo thành dạng này một cái vô cùng nhận biết sai lầm, Đông Châu đối Đông Hoang kỳ thị cũng là một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Người không biết không sợ. Đối với những cái kia gặp qua, hoặc là cảm thụ qua Sở Dương kinh người, tỉ như Thiên Không Viện Đông Đảo học viên, tỉ như giờ phút này đang ở giữa sân Trần Bất Nhượng cùng Long Thiếu Quân đám người, nghe vậy chỉ có thể là cười lạnh. Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, Hùng Long Tượng lại càng không cần phải nói. Những cái này kêu gào người, ở bọn họ nhìn đến đáng thương. Những người này căn bản không minh bạch Sở Dương vì cái gì gọi là sở hố, hoặc là bởi vì sở hố hai cái này còn chưa đủ trực quan, hẳn là gọi là sở giả tượng, sở thâm tàng bất lộ, Sở Dương ẩn giấu thực sự quá sâu. Đáng tiếc à, quả nhiên là đáng tiếc à, kể từ đó đem một cái này hoàng cẩu dẫm ở dưới lòng bàn chân liền mất hết uy phong, chiến thắng hắn hàm kim lượng cũng đại đại giảm thấp. Người nào nói không phải đây, ta nhiệt tình lập tức liền không có. Vẽ vời cho thêm chuyện ra, ta lượng hoang cẩu cũng không dám ở trong võ tái dẫn động lôi phạt. Nghe phải có học viên ở hoàng quái, thánh sư bọn họ trên mặt tiếu dung liền càng thêm sán lạ. Bọn họ tự nhiên biết rõ hoang cẩu lợi hại, bởi vậy liền sợ không có người dám gây hấn hoang cẩu, chỉ là dĩ nhiên hoàn toàn không cần lo lắng. Giết không tha, ha ha. Một mảnh huyên náo, rất nhiều nhân khẩu bên trong cái kia Sở Dương, cái kia Hoang Cẩu, hắn thanh âm một toát ra, làm cho toàn trường lực chú ý lần nữa về tới Sở Dương trên người. Chương 1038, Sở Hố lại báo nổi, chung. Hoang Cẩu, ngươi lại cười cái gì, ngươi lại đang trào phúng cái gì? Chẳng lẽ chúng ta nói không đúng sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi bất quá là một cái Hoang Cẩu mà thôi. Trước đó Sở Dương dùng lôi kiếp uy hiếp Lục Đại Viện đám người, tựa hồ đang giờ khắc này bọn họ nộ khí toàn bộ bạo phát ra. Ha ha. Sở Dương lần nữa chiêu bài tính ha ha. Hắn vốn là khó chịu, cái kia một tiếng lại một tiếng Hoang Cẩu rơi vào trong tai, hắn rốt cục che không được phát hỏa. Hắn không để ý tới những cái này kêu gào tạp ngư, liếc xéo thánh sư, ta hiện tại không cao hứng, ngươi nói làm sao bây giờ? Vâng. Đoàn người liền là sắp vỡ, xôn xao một mảnh. Ở trước mặt Lục Đại Viện, ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, Sở Dương dám cư nhiên như thế làm càn. Cái kia ha ha không phải liền là công nhiên trào phúng thánh sư, trào phúng Lục Đại Viện viện chủ sao? Một cái này Hoang Cẩu thật lớn lá gan a. Hiện tại mới biết được Sở Hố phách lối a. Biết rõ Sở Dương tính nết người, tỉ như Thiên Không Viện rất nhiều học viên liền lắc lắc đầu không thôi, lúc này mới đến đâu a, càng khoa trương Sở Hố đều cạn qua. Bất quá, bọn họ tiếng lòng cũng một cái căng thẳng, Sở Hố trào phúng, gây hấn Lục Đại Viện chủ, nếu là Lục Đại Viện chủ không có hành động, dành cho nhất định đáp lại mà nói, bọn họ mặt mũi còn hướng chỗ nào thả. Liên chú định, cả hai tất nhiên sẽ buộc phát xung đột. Thánh sư bọn họ 6 người, trong một chớp mắt liền cười không nổi, trên mặt âm u một mảnh. Bọn họ cũng không có nghĩ đến, Hoang Cẩu thế mà như thế làm càn, ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng thế mà cũng dám trào phúng, giễu cợt bọn họ. Nếu không ta trước làm ngươi. Sở Dương mắt lẽ biến con mắt, hắn con ngươi mang theo ý cười, khí ngược nhìn về phía thánh sư, cái này còn giống như không phải võ tái. Ta dẫn động lôi kiếp làm trước ngươi một cái lao tạp mau, ngươi nhìn như thế nào? Lao tạp mau ba. Với anh, đám người lại là một trận sôi trào, lao tạp mau như thế ba chữ, đơn giản quá nổ tung, Hoang Cẩu thế mà dám nói ra, hắn điên rồi sao? Rất nhiều người không thể tin, kinh hãi đến cực điểm, cái này Hoang Cẩu chẳng những trực tiếp nhục mạ Thiên Không Viện Thánh Sư, thậm chí còn uy hiếp Thánh Sư, uy hiếp Lục Đại Viện Viện Chủ. Về phần, vừa mới những cái kia sông Sở Dương kêu gào một bộ phận kia người. Dĩ nhiên bị như thế to lớn sóng to gió lớn, trực tiếp che mất, nửa điểm cũng không tồn. Quả nhiên nổi đoá. Liêu Vân Bằng, Hạ Văn Kim, Hùng Long Tượng ba người, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Ở đây, bọn họ cũng không phải thật bất ngờ, Sở Hố không phát huy, bọn họ mới chân ý bên ngoài. Cái này Vương Bát Đản là muốn tạo phản sao. Phong Phá Long cùng Táng Kiếm bỗng nhiên thì có chút hãi hùng khiếp vía, Sở Dương vật này ý thức được Lục Đại Viện châm đối bản thân sau đó, hoàn toàn vô pháp vô thiên. Thượng quan Lam lông mày cũng là nhăn lại, nàng cái này Dương ca ca tính tình quả nhiên là nửa điểm cũng không tiện, động một chút lại sù lông, phí công nhắc nhở hắn có Đông Châu tuần tra sứ ở đây. Nha nha! Non nốt thanh âm, ở thánh sư bọn họ 6 người sắc mặt vô cùng khó coi thời điểm, xông vào, tiểu quai. Tiểu quai thú chảo một chỉ thánh sư, đang lòng đầy căm phẫn chỉ trích thánh sư. Nó nguyên bản còn không biết ai đúng ai sai, nhưng nhớ tới Vương Bất Thương phụ thân bị giết, mẫu thân bị giam ở trong lồng chó sinh sinh bị ép điên. Lại nghĩ đến bản thân tao ngộ, lúc ấy giận dữ, tức giận nha nha gọi hô lên, làm cho giữa sân căng cứng vô cùng bầu không khí, đồng nhiên liền trở nên có chút quái dị. Cái này nhìn xem người thú vô hại, đáng yêu đến cực điểm tiểu thú thế mà phẫn nộ. Hoa ca ca. Lúc này, vẹt làm sao có thể không ra đoạt một chuyến danh tiếng, hung hăng ngang ngược kêu lớn lên, không hổ là ca của ta, nó nói mấy cái này lão tạp mau là người xấu, vậy những thứ này lão tạp mau tất nhiên liền là người xấu. Vẹt nhường rất nhiều lại là giật mình, Sở Dương mang thánh sư bọn họ là lao tạp mao cũng liền bình thường, cái này phá điều thế mà cũng dám như thế mang ba. Song song, nhất định sẽ nổ tung, thánh sư bọn họ tuyệt đối phải phát tác, bằng không thì căn bản xuống đài không được. Đây là rất nhiều người ý nghĩ, nhưng bọn hắn lại phát giác thánh sư 6 người lại chậm chạp không có lên tiếng. Lao tạp mao, ngươi câm, ngươi ngược lại là lên tiếng A. Sở Dương cười đến càng thêm hí ngược, cũng càng thêm làm càn. Thánh sư bọn họ 6 người nhường Sở Dương không thể dẫn động lôi phạt, cái này cũng không có sai. Sai là bọn họ không nên đem Sở Dương chán ghét, biểu đạt như vậy vô cùng nhuẩn nhuyễn, chọc giận Sở Dương. Lao tạp mau nhóm, các ngươi ngược lại là lên tiếng A. Các ngươi ngược lại là báo nổi A. Các ngươi ngược lại là hiển lộ rõ ràng ra uy nghiêm đến A, bằng không thì mặt mò hướng cái nào thả A, còn muốn hay không cầm gương mặt kia khắp nơi đi đùa nghịch uy phong. Sở Dương chậm rãi từ từ nói xong, mà cũng chỉ còn lại hắn thanh âm. Có rất nhiều người nghĩ dính vào tiền đến, lấy nịnh nọt thánh sư bọn họ, nhưng lại ở do dự. Bởi vì, cái này tựa hồ có phong hiểm, không chừng mông ngựa liền đập vào đùi ngựa phía trên. Thánh sư bọn họ nơi đó cũng đã toát ra chói mắt quan mang, che lại ánh mắt, tựa hồ là không muốn để cho đám người nhìn thấy bọn họ giờ phút này phản ứng. Nhưng nơi nào có kinh người khí tức đang cuộn trào mãnh liệt, giống như kinh đào hải lãng, càng có một lăng lệ khí cơ khiếp người phi thường, đến mức làm cho tất cả mọi người đều nghẹn ngào. Các ngươi rất phẫn nộ. Các ngươi muốn giết người. Sở Dương trên mặt liền lộ ra vui sướng tiếu dung, ta đây liền thăng bằng, các ngươi để cho ta không cao hứng, ta rốt cục cũng làm cho các ngươi mất hứng. Lần này, các ngươi cũng hẳn là biết rõ, các ngươi nếu là để cho ta không cao hứng, ta cũng nhất định sẽ nhường các ngươi không cao hứng, cỡ nào đau nhức lĩnh ngộ. Hắn tiếng ca liền vang lên, là như vậy rõ ràng, đến mức tiếng ca đều phảng phất có thể thấy, thậm chí khẽ vươn tay liền có thể mò được. Giờ khắc này, Sở Dương giống như ca thần đang ca hát, người đâu phảng phất hoàn toàn chìm đắm trong hắn ưu mỹ tiếng ca, thậm chí sợ làm ra một chút tiếng vang, nhường ưu mỹ này tiếng ca xuất hiện tỉ vết. Sở hố, liền là sở hố. Cỡ nào đau nhức lĩnh ngộ, cứ như vậy một câu cơ bản là có thể đem người bảy cái gần chết. Hùng Long Tượng là hoàn toàn phục Sở Dương. Chúng ta không phải lãnh hội qua sao? Hạ Vạn Kim cười khổ không thôi. Chúng ta xác thực lãnh hội qua. Liêu Vân Bằng cũng chỉ có thể cười, mà rất nhiều người, có lẽ liền bọn họ, cùng vẹn đám người còn có thể cười. Hắn tiếp lấy liền nói, có lẽ, rất nhiều người đang nghĩ, Sở Dương đến tột cùng có cái gì cậy vào đây. Không sai, cơ bản rất nhiều người ở buồn bực. Hùng Long Tượng gật đầu nói, thế nhưng là chờ bọn hắn biết rõ thời điểm, cũng đã quá muộn. Đây cũng là chúng ta cỡ nào đau nhức lĩnh ngộ. Hạ Vạn Kim có chút thổn thức, trước đó bọn họ ba người cũng là xem thường Sở Dương, cảm thấy hắn tất nhiên không có cái gì cậy vào, nhưng kết quả lại làm cho bọn họ rất bi thương. Hoa ca ca. Sở Dương tiếng ca vừa rơi xuống, vẹn hung hăng ngang ngược cười to liền vang lên, lập tức nó cũng hát vang, ngươi liền dạng này bị ta chinh phục. Hùng Long Tượng ba người, bọn họ phát giác bản thân quên đi cái này phá điểu. Một cái này phá điểu, tuyệt đối là sở hố siêu cấp đồng lõa. Nha nha. Tiểu quay thanh âm vừa ra, trong một chớp mắt nhường giữa sân tình huống lực chú ý lại là bị nhất chuyển rời. Ta liền muốn giống tiểu đệ như thế sao? Đối mặt tiểu quay hỏi thăm, Sở Dương còn không có mở miệng, Thượng Quan Lam uy hiếp ánh mắt liền đã sắp tới, hắn chỉ có thể vừa sờ cái mũi nói, tiểu tiện là không giống tiểu tiện, độc nhất vô nhị tiểu tiện, tiểu quay ngươi hẳn là cũng như ta làm chuẩn, tụ tập ngàn vạn sủng ái ở một thân. Dương ca ca, ngươi cho im miệng. Đông Thượng Quan Lam bộc phát, Sở Dương phát giác bị nhà mình tức phụ ghét bỏ, phiền muộn phi thường. Như thế sự tình dính vào tiền đến, phảng phất đem tất cả mọi người đều kéo vào một cái thế giới khác, tựa hồ hoàn toàn quên đi Sở Dương đối thánh sư bọn họ 6 người sự tình, thẳng đến thánh sư lần nữa lên tiếng. Như thế nói đến, ngươi đối với chúng ta đặc biệt hạn chế bất mãn có đúng không? Ngươi cứ nói đi. Thánh sư không cố kỵ bản thân mặt mũi, nhẫn nhịn như vậy, rõ ràng đã cho Sở Dương xuống thang, càng hòa hoãn bầu không khí, nhưng ai có thể nghĩ tới, Sở Dương ngự khí còn như thế bất thiện, thậm chí còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước đây. Hẳn là không cách nào lành, thánh sư bọn họ 6 vị viện chủ, muốn động thủ đều không được. Rất nhiều người thần kinh không khỏi kéo căng lên, chờ đợi thánh sư bọn họ 6 vị viện chủ tức giận, bọn họ ngập trời cơn giận. Chương 1039, tình thế bắt buộc, thượng. Ngươi muốn như thế nào? Thánh sư thanh âm ở từ khi giữa không trung, từ đâu chói mắt quang mang bên trong truyền ra. Tuy nhiên hắn cực lực che giấu bản thân cảm xúc, không muốn để cho người từ hắn thanh âm bên trong nghe ra, hắn phẫn nộ cùng sát ý. Là lấy cái chết chết cắn răng, siết chặt nắm đấm, nhưng mà tại hắn thanh âm, vẫn như cũ có thể nghe ra hắn phẫn nộ đến. Dạng này kết quả nhường rất nhiều người kinh ngạc phi thường, bọn họ tưởng tượng kinh thiên giận dữ cũng không có đến. Ta không muốn như thế nào. Sở Dương cười cười, ta liền là muốn để các ngươi không cao hứng, giống như hiện tại như vậy nổi giận không thôi, nhưng lại không thể không khắc chế, biệt khuất đến cực hạn. Ta đây hơi hơi suy nghĩ một chút, liền thật cao hứng. Thượng Quan Lam có chút nhức đầu. Sở Dương cái này làm được quá phận, nửa điểm quay đầu cũng không để lại, đơn giản muốn đem thánh sư bọn họ bức chết ở trong góc. Sở Dương đương nhiên biết rõ làm như vậy sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả, nhưng hắn cũng biết rõ bản thân đang làm cái gì. Không làm như vậy, làm sao có thể hiện ra Đông Hoang uy phong đến, làm sao có thể chấn nhiếp Đông Châu như vậy kỳ thị quỷ. Không làm như vậy, lần này võ tái hắn chẳng phải là phiền muộn không thôi, muốn đối mặt không về không khiêu chiến. Không làm như vậy, vậy hắn lại nên lúc nào xách chấn Đông Hoang uy danh. Hắn lại muốn chờ đến lúc nào? Thánh sư, bọn họ cái này 6 vị, lục đại viện viện chủ liền là tốt nhất đối tượng, khiêu chiến bọn họ uy nghiêm, đối với Sở Dương nhìn đến liền là đối Đông Hoang tốt nhất tăng lên. Tuy nhiên hắn phương pháp rất quá kích, cũng khả năng rất ngu, nhưng muốn chuyển biến Đông Châu đối Đông Hoang cái nhìn, ở hắn nhìn đến còn cần càng thêm quá kích thủ đoạn, có lẽ chỉ có máu tươi cùng tử vong mới có thể làm được. Cho nên, Sở Dương một mực cảm thấy đây là một kiện phiền phức đến cực điểm sự tình, gánh vác Đông Hoang rất nhiều người mong đợi càng là vô cùng gánh vác. Thánh sư bọn họ 6 người cũng sẽ sau một khắc liền sẽ bạo tẩu, Sở Dương mặc dù làm tốt buộc phát xung đột chuẩn bị, nhưng có thể không buộc phát tự nhiên tốt nhất, tất cả hắn vượt lên trước mở miệng nói, ta hiện tại cao hứng, về phần các ngươi vừa rồi nói sự tình, ta cũng đồng ý. Hắn cũng cho thánh sư bọn họ 6 người một cái nho nhỏ xuống thang, về phần thánh sư bọn họ có thể hay không theo hạ bậc thang, hắn cũng không phải là quan tâm. Đã ngươi cũng đã đồng ý, nếu như xúc phạm, tự gánh lấy hậu quả. Ném một câu nói như vậy, thánh sư bọn họ thế mà cứ như vậy rời đi, lục đại viện đông đảo học viên vô cùng chấn kinh, hoang cẩu, này cũng đã cơi đến thánh sư bọn họ trên đầu A cất đi đái, thánh sư bọn họ thế mà còn phải nhẫn nhịn. Một cái này hoang cẩu, đến cùng có bao nhiêu kinh người mới có thể như thế. Bọn họ rất nhiều người, nháy mắt không khỏi cẩn thận quan sát Sở Dương đến, nhưng cũng không có phát giác ra chỗ khác thường đến. Có lẽ hay là bởi vì lôi kiếp, 6 vị viện chủ không phải lãnh tụ, bọn họ còn không phải thánh nhân tu vi, cũng e ngại hoang cẩu lôi kiếp. Và lại, lục đại viện học viên tụ tập ở đây, hoang cẩu nếu dẫn động lôi kiếp, hậu quả khó mà lường được, bởi vậy vì đại cục, bọn họ không thể không thỏa hiệp, đánh dụng răng hướng trong bụng nuốt. Rất nhiều người liền tìm được thuyết phục bản thân lý do. Mà như thế hai cái lý do cũng đúng là thánh sư bọn họ, cùng lục đại viện lo lắng. Diễn võ tràng bên trong sự tình, liền kết thúc như vậy, mặc dù rất nhiều người trong lòng kinh dị phi thường, tự mình càng là nghị luận ầm ĩ, nhưng tất cả rất nhanh liền trở lại đại tái quỹ đạo đi lên. Ở trên không trung khán đài, lấy một thân quan phục 50-60 tả hữu lao giả, ngồi thẳng ở trên chủ vị, mặt chữ quốc, lông mày thưa thớt, mắt hổ sáng rực, trên người quan uy cực kỳ nặng. Ở bên cạnh hắn còn có 6 cái lao giả. Từ trên người bọn họ thánh nhân khí tức tiêu tán mà ra, nhường mảnh kia không gian lộ ra vô cùng thần thánh, cái này 6 cái lao giả thình lình hết thảy đều là thánh nhân cấp bậc tu vi. Thánh nhân ở Đông Châu xem như đỉnh thực lực, lập tức thì có 6 cái thánh nhân tụ tập, ở Đông Châu rất khó nhìn thấy, bởi vậy 6 người này thân phận tự nhiên cũng không khó đoán, bọn họ liền là lục đại viện lục đại lãnh tụ. Lục đại viện lãnh tụ, mặc dù không tham dự lục đại viện cụ thể sự vụ, ít hỏi thế sự, thậm chí có học viên không biết bọn họ. Nhưng bọn hắn cuối cùng mới là lục đại viện chân chính chúa tể giả. Về phần cái kia ăn mặc quan phục lão giả, bởi vì 6 vị lãnh tụ duyên cớ, tự nhiên cũng rất dễ đoán, Đông Châu tuần tra sứ. Chỉ có Đông Châu tuần tra sứ, mới có thể để cho lục viện lãnh tụ tiếp khách. Đó liền là cái gọi là Sở Dương. Đông Châu tuần tra sứ đạm mạc nói một câu. Không sai, hắn liền là Sở Dương. Bất quá chỉ là một cái pháp tướng cảnh tu vi, an gì dám như vậy làm càn. Đông Châu tuần tra sứ tự nhiên đem vừa mới đã phát sinh mà tất cả đều xem ở trong mắt, mà hắn mở miệng vừa hỏi, 6 vị lãnh tụ tựa hồ đều có chút xấu hổ. Cái gọi là Bắc Cung Hình, thì là một cái khung xương thô cùng mà lại cao lớn lao giả, mũi cao thẳng, miệng lộ ra nhỏ giống như nữ tử, nhưng môi rất dày, nhìn xem có chút xấu xí, nhưng lại không ảnh hưởng hắn uy nghiêm. Bắc Cung Độ, Thiên Không Viện lãnh tụ. Tôn Huynh có lẽ không biết, lần trước lượng giới đại chiến, Đông Hoang có một đám nhân kiệt. Từng liều mạng chống cự thiên ngoại tà ma, đem một cái cực kỳ chủ yếu thông đạo một lần nữa đoạt lại, cũng trưởng không lấy, vãn hồi Đông Châu thế cục. Bắc Cung Độ mở miệng giải thích nguyên do, mà cái này Tôn Huynh tự nhiên chỉ liền là Đông Châu tuần tra sứ. Một tôn thánh nhân cho dù ở Trung Châu, cũng tuyệt đối không thể nhỏ xụy, là lấy hắn như thế xưng hô Đông Châu tuần tra sứ cũng không quá phận. Đương nhiên, bọn họ cũng bỏ ra vô cùng giá thảm trọng, cuối cùng chỉ có một người sinh tồn, cũng một mực thủ vững ở thời không thông đạo. Bắc Cung Độ tiếp tục nói, Sở Dương thì là người này xem trọng hậu bối, lấy Đông Hoang công tích, coi như Sở Dương lại làm cản, cũng cần dễ dàng tha thứ một hai. Nói rất xinh đẹp, nhưng ý tại ngôn ngoại lại rất rõ ràng, Đông Châu tuần tra sứ tự nhiên cũng nghe được phi thường minh bạch, cầu bức cấp bách còn sẽ nhảy tưởng, nếu là Sở Dương chết rồi, cái kia phụ trách trấn thủ thời không thông đạo Đông Hoang nhân kiệt tất nhiên phẫn nộ, đến lúc đó không chừng sẽ dẫn thiên ngoại tà ma vào Đông Châu. Nguyên lai nơi đây còn có dạng này cố sự. Đông Châu tuần tra sứ lông mày hơi hơi liền là nhíu một cái, bất quá, cái này Sở Dương như thế tùy ý bôi nhọ Đông Hoang vinh quang, thật sự là có chút quá phận, vẫn là cần gõ một phen, nhưng chớ có hỏng hắn tính mệnh. Hắn ý tại ngôn ngoại, ở đây lục viện lãnh tụ lại có thể như thế nào không minh bạch, ta không phải hy vọng Đông Châu sai lầm, nhất là dẫn tới cái gì thiên ngoại tà ma. Về phần các ngươi cùng Đông Hoang có bẩn thỉu, tốt nhất tự mình xử lý tốt, nhưng tuyệt đối không thể vượt qua dây. Hắn là không thích Sở Dương. Nhưng càng không thích Đông Châu sai lầm, thiên ngoại tà ma, lượng giới chiến tranh cái này vốn là hắn rất đau đầu sự tình. Tôn Huynh nói đúng. Thiên Kiếm Viện lãnh tụ mở miệng nói, ở một lần này lục viện liên hợp võ tái, rất nhanh liền sẽ có người giảm một chút hắn nhuệ khí, nhường hắn biết rõ nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, học được kính sợ. Không sai. Tinh đấu viện lãnh tụ cũng là mở miệng nói, Đông Châu là không so được Trung Châu, nhưng Đông Châu lục viện hội tụ Đông Châu rất nhiều nhân kiệt, luôn luôn có một số người có thể đánh bại cái này Sở Dương. Sáu người cùng Đông Châu tuần tra sứ nói một phen, cuối cùng mới nói đến bọn họ rất để ý sự tình, Lam Nguyệt Thảo. Bất quá, bọn họ cụ thể nói thứ gì, lại không người biết được. Sở Dương tự nhiên cũng không biết hắn dĩ nhiên bị Đông Châu tuần tra sứ, cùng lục đại viện lãnh tụ chú ý đến, nhưng biết với hắn cũng sẽ không có quá nhiều cải biến. Thánh sư bọn họ đi lần này, Sở Dương liền đi tới Thượng Quan Lam bên người, nói chêm chọc cười một trận, sau đó mới bắt đầu chú ý giữa sân tình huống đến. Không biết lần này có thể hay không gặp gỡ Công Tôn Long, nếu là có thể gặp gỡ, đem hắn chém giết, chấm dứt đại ca tay cụt mối thủ không còn gì tốt hơn. Võ tái là sinh tử chi chiến, ở trên lôi đài đem Công Tôn Long chém giết, ai cũng không nói ra được cái gì đến. Hắn tự nhiên không chỉ là dạng này một cái ý niệm trong đầu, hắn nghĩ rất nhiều. Chương 1040, tình thế bắt buộc, hạ. Ta vừa mới cái kia một phen hành động, hẳn là có thể chấn nhiếp không ít người a. Âm thầm địch thủ, sẽ thế nào ra chiêu đây? Chỉ có thể binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, bị động như vậy thật sự là nhường bản soái không thích đến cực điểm. Lục đại viện ngọa hổ Tàng Long, nghĩ đến ở một lần này võ tái, chấn áp lục đại viện tất cả thiên tài, lại dương đông hoang uy danh, chỉ sợ độ khó không nhỏ, nói không chừng được bại lộ ra một chút át chủ bài đến. Sở Dương suy nghĩ ngàn vạn, ở cái này quá trình, hắn phát giác có rất nhiều đạo ý biết ở dò xét hắn thực lực, có không ít rất là phách lối, phát giác hắn phát giác sau đó, không khỏi phát ra tiếng hừ lạnh. Cái này khiến hắn liền là cho mày, núp trong bóng tối địch nhân thật sự là quá nhiều. Mặt khác, hắn cũng phát giác rất nhiều người, hai bên ở giữa đang dùng thần niệm lẫn nhau câu thông, thảo luận cái gì. Lục đại viện đoàn người, hắn cũng phát giác một cỗ ẩn tàng cường hãn khí tức, như từng đầu ẩn tàng mãnh hổ, liền chờ đợi đại tái bắt đầu, lấy mãnh hổ xuống núi tư thế xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Ô ô ô ô, đông đông đông đông. Diễn võ tràng, kèn lệnh thanh âm lần nữa bị thổi lên, sau đó chống trận cũng lần nữa bị lôi vang, làm cho vốn đã đắm chìm xuống dưới nhiệt huyết, lần nữa sôi trào lên. Lôi đài võ tái, rốt cục muốn bắt đầu. Lần này là lôi đài võ tái liền là sinh tử đại bỉ, tất nhiên muốn so bao năm qua thảm liệt rất nhiều. Một lần này trổ hết tài năng, hàm kim lượng cũng tất nhiên vượt qua những năm qua, xác thực nói không có một lần kia có thể bằng được. Không sai. Lần này có thể giết ra trùng đây, đó là từ máu và lửa, từ sinh tử, dẫm lên vô số người bạch cốt, đạp vào vinh quang cao phong. Toàn trường lập tức sôi trào lên, càng thêm huyên náo, tiếng người đi đến cường thịnh. Sở Dương ở lặng lặng chờ đợi, lần này võ tái là gian nan nhiệm vụ, đông hoang người đứng Đông Châu lục đại viện đỉnh tuyệt đối không dễ dàng. Bất quá, liền là bởi vì không dễ dàng, cái kia mới có ý nghĩa. Hắn nếu thành công, truyền khắp toàn bộ Đông Châu thời điểm, ở Đông Châu đông hoang người tất nhiên vô cùng phân chấn. Hoán phát ra hoàn toàn khác biệt tinh thần dung mạo đến. Làm bọn họ lại bị Đông Châu người miệng ai, chế rêu thời điểm, thậm chí có thể dùng cái này đến phản kích. Chúng ta là hoang cẩu, các ngươi là cái gì? Các ngươi chó đều không bằng. Chỉ cần như thế suy nghĩ một chút, Sở Dương càng thêm phát giác trong đó giá trị trọng đại, nháy mắt trong lòng loại kia lười nhác, không thèm để ý các loại tan biến ở vô hình, chiếm lấy thì là một loại thế ở tất được vô thượng khí phách. Vấn đề này nhất định phải làm được. Thần càng giết thần, Phật tổ giết Phật. Người nào cản người nào chết. Để cho ta nhìn một chút, Đông Châu nhân kiệt lại có thể có nhiều khó lường, dựa vào cái gì bọn họ liền dám như thế kỳ thị đông hoang đám người. Tư tưởng biến hóa, Sở Dương cả người nháy mắt liền vô cùng ác liệt, từ chân chính trên ý nghĩa tới nói, một lần này mới xem như hắn chinh phục Đông Châu một bước. Một bước này bước ra sau đó, hắn thì có cứ điểm, thậm chí một cái thành trì, dựa vào hắn đem càng thông dong. Chỉ là, hắn phát giác bản thân ý thức đến điểm này hơi trễ. Không khỏi liền tự rêu bản thân đến. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió trận trận, lục viện liên hợp đại tái đệ nhị giai đoạn lôi đài võ tái chính thức bắt đầu. Rất nhiều người bay vút tiến nhập lôi đài, rất nhiều lôi đài đánh nhau cũng rất nhanh hơn diễn. Nháy mắt, va chạm thanh âm, chói mắt quang mang, mãnh liệt năng lượng ba động, cùng kêu thảm các loại tràn ngập toàn trường, làm cho tất cả mọi người quên tất cả, tâm thần toàn bộ đầu nhập vào dạng này một việc trọng đại. Sở Dương bàng quan một trận sau đó, nhìn xem dạng này to lớn chẳng diện. Trong lòng cũng không nhịn được kích tình bành trướng lên, sau đó phát giác hắn lệnh bài liền là lăn một vòng nóng, thông chi lấy hắn đến cái kia lôi đài đi tham gia võ tái. Cuối cùng đã tới ta sao? Trong lòng của hắn ở thời khắc này, thế mà không nhịn được khuấy động lên, nhường tiểu gia nhìn một chút, đến tột cùng ai có thể ngăn cản tiểu gia bộ pháp. Vụ. Hắn thân hình khẽ động, nháy mắt tựa như lệnh bài chỉ dẫn lôi đài bay vút mà đi, mà hắn khẽ động không biết bao nhiêu người đi theo hắn đằng sau, trong khoảnh khắc liền hình thành một cỗ hồng lưu. Toàn trường ở thời khắc này cũng là yên tĩnh, không khỏi thu hồi ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương nguyên bản liền là được người chú mục nhân vật, bởi vì vừa mới hắn vừa giận đối Lục Đại Viện viện chủ, dẫn đến ở thời khắc này càng là Lục Đại Viện đám người chú ý. Hắn trở thành tiêu điểm bên trong tiêu điểm, nhất cử nhất động cũng không biết bao nhiêu người lại chú ý. Là lấy, võ tái đến phiên Sở Dương, hắn sẽ phải đăng tràng, chỗ nào còn có thể cao minh. Vô số người nhao nhao hướng về Sở Dương vị trí hội tụ tới, dẫn đến nhiều chỗ lôi đài nơi đó, lập tức ở giữa liền là không còn, không người quan sát, đến mức chính đang tiến hành võ tái người, một cái liền không có lòng dạ. Như thế một màn, nhưng rất nhiều phụ trách võ tái Lục Đại Học Viện công tác nhân viên, cũng chỉ có thể là cười khổ. Tình huống như vậy, ở Lục Đại Viện Liên Hợp Đại Tái bên trong cũng đúng là hiếm thấy, dẫn dắt cũng là nhường bọn họ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vì vô số người hướng về Sở Dương nơi đó hội tụ, mặc dù Sở Dương vị trí lôi đài trống trải vô cùng, nhưng so sánh mà nói thực sự vẫn là quá nhỏ hẹp, trực tiếp vì tranh đoạt vị trí, lôi đài bên trên Sở Dương còn không có đánh, dưới trận cơ hồ đều đánh thành một mảnh. Không chút nào khoa trương nói, Sở Dương vị trí liền là hình cầu điểm trung tâm, lít nha lít nhít đoàn người từ dưới đất, không trung, đem cái kia bên trong toàn bộ bao bọc vây quanh, liền hận không thể chui vào mà đi xuống, từ dưới mặt đất quan sát trận này võ tái. Cuối cùng, Lục Đại Viện không thể không làm ra biến động, tạm ngừng cái khác lôi đài võ tái, sau đó một lần nữa cấu trúc lôi đài, để bảo đảm có đầy đủ không gian, nhường đám người quan sát một trận chiến này. Này, có thể nói cũng đúng mở thiên hà, Lục Viện Liên Hợp Đại Tái, lần đầu phát sinh dạng này sự tình, cũng lần đầu có người dạng này bị chú ý, lại cái này vẫn chỉ là võ tái vừa mới bắt đầu liền phát sinh tất cả những thứ này. Đậu phộng, Sở Hố quả nhiên là thật là uy phong a. Vẹt trong mắt trừng lớn, hâm mộ không thôi. Tiểu quai không nhịn được nhẹ gật đầu. Thôi Tín Hậu ba người trong lòng không nhịn được liền sinh ra một cỗ vô cùng cảm giác tự hào, chính là Đông Châu người đều không có dạng này đãi ngộ, nhưng bọn hắn Đông Hoang người làm được, Đông Châu người đều chưa từng làm được sự tình. Nơi này một trận chiến, bọn họ tự nhiên cũng chú ý phi thường. Đoàn người bên trong Phong Phá Long, Táng Kiếm, cùng Chân Bất Nhượng, Long Thiếu Quân, Ký Nhân Ngộng, Ký Nhân Nhân, Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư cũng tràn đầy bị một màn này rung động đến, bất chi bất giác ở giữa Sở Dương lực ảnh hưởng thế mà cũng đã như vậy to lớn. Vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ha ha. Nam Cung Tinh nhìn xem vạn chúng chú mục Sở Dương, giờ khắc này trong lòng cũng ở cười to, như thế Sở Dương địch thủ lại như thế nào khả năng thờ ơ. Đương nhiên cũng có người oán hận, thì như Công Tôn Long. Sở Dương thế như thế to lớn, nhường trong lòng của hắn cảm giác áp lực. Ở đây, Sở Dương tự nhiên cũng có rất lớn xúc động, trong lòng âm thầm nói, nhìn đến một lần này, ta ở trong Lục Viện Liên Hợp Đại Tái đăng đỉnh, giá trị xa so với tưởng tượng còn muốn trọng đại. Kể từ đó, thì càng không thể sai sót, như thế nào cũng nhất định muốn làm được, lộ ra át chủ bài cũng sẽ không tiếc. Hưu một tiếng, Sở Dương ở trên lôi đài đứng vững, bóng người lóe lên, lập tức một người mặc Thiên Ma Viện phục sức Thiên Ma Viện học viên liền đã lên đài, không có chút nào nghi vấn, đây chính là hắn cái thứ nhất đối thủ. Thiên Ma Viện, Nghê Nguyên Khải. Cái này Thiên Ma Viện học viên, 30 tuổi tả hữu, niết bàn cảnh thất trọng tu vi, một mặt lãnh đạo, vừa mới lên đài liền trực tiếp vươn tay ra, chỉ Sở Dương, hoang cầu. Nhanh chóng nhận thua, quỳ xuống cho ta dập đầu, bằng không thì liền để ngươi biết rõ cái gì là vô biên thống khổ. Thật là phách lối người. Lập tức ở giữa, rất nhiều người phát giác cái này Nghe Nguyên Khải so Sở Dương còn cuồng vọng, thế mà một đối mặt, liền ngạo mạn phi thường chỉ Sở Dương, khí thế hùng hổ, sát cơ xâm xâm, mệnh lệnh Sở Dương nhận thua, còn phải cho hắn quỳ xuống dập đầu. Cái này nếu đối thủ không phải Sở Dương, là những cái kia thực lực tương đối nhỏ yếu, vừa mới đối mặt có lẽ liền bị chấn nhất đến. Lại xuất thủ thời điểm chỉ sợ cũng đại đại không ổn. Chương 1041, càn rỡ đối thủ, chung. Lớn tiếng dọa người. Cái này có thể nói là một loại chiến thuật, miệt thị đối thủ, hoặc là nhường đối thủ sợ hãi, khiếp đảm, hoặc là chọc giận đối thủ, nhưng bất luận loại nào, một khi hắn thành công, đối thủ ở tại sau võ tái bên trong liền có thể sẽ lộ ra sơ hở. Sở Dương cái thứ nhất đối thủ tựa hồ liền bất phàm, chỉ là hắn không biết đây là đối thủ một loại chiến thuật. Vẫn là đối thủ bản thân đối bản thân liền như vậy miệt thị. Nếu là cái sau, như vậy hắn vừa mới làm ra tất cả, liền căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Cho dù, hắn cường ngạnh đối Lục Đại Viện viện chủ, cũng vẫn như cũ có quá nhiều người xem thường hắn, bởi vì hắn là Đông Hoang người. Đây là một loại thâm căn cố đế kỳ thị bố trí. Nghe Nguyên Khải, có đúng không? Sở Dương đánh giá hắn, đạm mạc vô cùng nói, hỏi ngươi một vấn đề, đây là ngươi một loại chiến thuật sao? Chiến thuật, hừ. Nghe Nguyên Khải lúc này liền là hừ lạnh lên tiếng, khinh thường đến cực điểm nói, hoang cẩu, ta không có gọi thẳng ngươi làm hoang cẩu, để ngươi sinh ra một loại nào đó hiểu lầm sao. Ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, ta có thể minh bạch nói cho ngươi, ngươi còn không xứng để cho ta vận dụng cái gì chiến thuật, ngươi liếc mắt một cái chó mà thôi. Thực sự là đủ cuồng. Sở Dương trực tiếp cười lạnh nói, vậy ta coi như thật, ngươi cũng không nên hối hận. Ở bình thường, lúc này tất nhiên đã có người cười vang lên tiếng, nhưng không biết vì sao duyên cớ, lúc này thế mà không có. Ở thời khắc này, rất nhiều người đều vô cùng khẩn trương, liền là biết rõ Sở Dương rất nhiều sự tình Thiên Không Viện học viên cũng cười không ra. Vậy bọn họ cũng đang phán đoán cái này Nghê Nguyên Khải thực lực, bởi vì trước đó Sở Dương biểu hiện đầy đủ cường thế, không có chút cân lượng, như thế nào dám đối Sở Dương như thế làm cản. Hối hận. Nghê Nguyên Khải không khỏi châm chọc lên, ta nói qua, ngươi liếc mắt một cái chó, còn không có để cho ta hối hận bản sự, đợi chút nữa ta nhất định phải để ngươi học một con chó sủa inh ỏi, bằng không thì ta trong lòng không thoải mái. Hắn nói tiếp, hoang cẩu, đừng tưởng rằng ngươi hùng, lung tung cắn người, cắn ra rất nhiều thanh danh, rất nhiều người kiêng kỵ với ngươi, thậm chí e ngại với ngươi, nhưng cuối cùng không cải biến được một cái sự thật. Hắn lần nữa chỉ Sở Dương, ngươi liền là một con chó, đông hoang hoang cẩu, tiện chủng cẩu tạp chủng chó, liền đông châu chó đều không bằng. Ha ha! Sở Dương giận quá mà cười, nếu là đây là ngươi chiến thuật, như vậy chúc mừng ngươi thành công, ta thành công bị ngươi chọc giận. Chọc giận! Nghe Nguyên Khải nở nụ cười lạnh, hoang cẩu, ngươi là đang nói, ngươi liền muốn biến thành một cái phong cẩu, chó điên, liền muốn lung tung cắn người sao. Ta đánh dụng ngươi đầy miệng răng chó, nhìn ngươi về sau như thế nào quát tháo. Sở Dương phẫn nộ đống nhiên liền biến mất, trước mắt cái này đồ chơi liền là một cái náo tàn. Trong lòng của hắn bỗng nhiên cũng sinh ra một cỗ bi ai, phảng phất lần nữa nhìn thấy Vương Bất Thương phụ thân, bị Bắc Thần Tinh xem như heo chó đồng dạng chặt xuống đầu lâu đến. Cũng tựa hồ thấy được Tào Tiểu Muội giống như chó đồng dạng bị giam ở trong lồng chó, càng nghĩ đến hơn hắn sơ lâm Đông Châu thời điểm, gặp được đủ loại niệm ai, kỳ thị. Giờ khắc này, hắn tựa hồ vừa rồi biết rõ Đông Hoang người, ở Đông Châu có bao nhiêu nước sôi lửa bỏng, lại có cỡ nào thê thảm. Đồng nhiên, hắn phẫn nộ lại lần nữa bay lên. Hắn đi tới Đông Châu, rằng có không ít sự tình, nhưng mà làm ra tất cả tựa hồ hết thệ căn bản vô dụng, cho dù hắn hung danh bên ngoài, bị rất nhiều người cho rằng thực lực sâu không lường được. Nhưng tùy tùy tiện tiện gặp được một cái Đông Châu người, lại dám ở trước mặt hắn như thế phách lối, tùy ý nhục mạ, chào phúng hắn. Ngươi cùng chó quen biết sao? Sở Dương đông nhiên liền tà mị lên, hắn có chút tà ác cười nói, ta là ý nói, chó của ngươi răng cùng chó có bao nhiêu tưởng tượng độ, ngươi học chó sủa giống sao? Phàm là biết rõ Sở Dương người, lúc này đều biết rõ Sở Dương nóng tính phi thường dồi dào, 800 dặm hỏa diễm cũng không kịp hắn nửa điểm lửa giận. Hoang cẩu, ngươi là muốn lấy răng trả răng, lấy máu trả máu? Đem ta nói tới hết thể thực hiện ở trên người của ta, liền giống như trước đó Lý Thiên Lý. Nghe Nguyên Khải hí ngược nở nụ cười, ngươi tính cái gì đồ chơi, tử đáo lâm đầu, thế mà vẫn còn si tâm vọng tưởng. Ngươi cũng biết rõ Lý Thiên Lý a. Sở Dương cũng không lo lắng, nói như vậy, ngươi cũng là muốn ăn tờ mở giờ sao. Làm sao, ngươi dự định dẫn động lôi kiếp sao? Sở Dương tà tà cười một tiếng, sau đó đánh giá Nghe Nguyên Khải một cái, ngươi cảm thấy chỉ ngươi cái này đồ chơi, ta cần sẽ bỏ hiệp nghị. Dùng lôi phạt đối phó ngươi. Như thế nói đến, hóa ra nhà ngươi là không có tấm gương, phát liệu cũng là hồn trọc. Hoa ca ca. Sở Dương siêu cấp đồng lõa, vẹt ra sân, lấy nó tiêu chí hung hăng ngang ngược cười to đoạt đám người chú mục, sau đó cánh liền là đâm một cái Nghê Nguyên Khải. Này, cái kia đông, rồi, cha ngươi chính là một thiểu năng trí tuệ, ngươi mẫu thân chính là một não tản, ngươi ở thiểu năng trí tuệ con đường phía trên càng chạy càng xa, ở não tản cao phong phía trên tịch mịch như tuyết, tự than thở không người biết. Ngày hôm nay, ngươi là không chịu cô đơn, muốn nói cho toàn bộ thiên hạ ngươi ngu xuẩn, khai sáng ra thiểu năng trí tuệ mới hạ cuối. Tiểu tiện, trình độ không có tiến bộ, cái này mắng lên không thuận trốn mất, còn lại nhảy bên trong rông dài, càng là duy nhất vô cùng, không phải quy liền là náo tản, ngươi nên tiến một bước học tập. Không chờ Nghe Nguyên Khải bộc phát, Sở Dương liền đã đối vẹn tiến hành chỉ đạo. Ha ha! Ở lúc này, đoàn người bên trong cười vang tiếng rốt cục bạo phát ra, bất quá dẫn đầu thật là Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim. Hùng Long Tượng, cùng Phong Phá Long đám người. Bọn họ cười vang, cười đến đau bụng, Nghe Nguyên Khải ra sân khí phách, đối mọi người áp lực liền bị giải trừ, đi theo cũng cười vang. Tiết tấu, vẫn là Sở Dương cái kia tiết tấu. Vẹt cũng vẫn là đầu kia vẹt, bất quá là Sở Dương đối thủ không phải trước kia những người kia, chỉ là biến thành Nghe Nguyên Khải mà thôi. Sở Dương trước kia những cái kia địch thủ, cũng cùng Nghe Nguyên Khải một dạng phách lối, thậm chí thực lực so Nghe Nguyên Khải còn mạnh hơn, nhưng kết quả như thế nào? Cái này Nghe Nguyên Khải lại tính được cái gì? Thiên Không Viện rất nhiều người vừa nghĩ tới này, tự nhiên liền không có áp lực, tự nhiên cũng liền cười. Các ngươi chẳng lẽ cũng là hoang cầu hay sao? Nghe Nguyên Khải đối với Sở Dương phẫn nộ vô cùng, nhưng đối cười vang Đông Châu đám người càng là phẫn nộ, mà hắn một chất vấn, cho dù là Thiên Không Viện đám người cũng căn bản cười không nổi. Này không đơn giản là Nghê Nguyên Khải cùng Sở Dương phân tranh, càng là Đông Hoang cùng Đông Châu phân tranh. Hoang cẩu. Nghê Nguyên Khải ngược lại tức giận hướng về phía Sở Dương nói, ngươi dám ở trước mặt ta hí ngược, hiện tại ngươi liền là muốn dập đầu nhận thua, học chó sủa cũng không thể được. Ta tất nhiên muốn để muốn sống không được muốn chết không xong, tiếp nhận nhân gian tất cả đau khổ, tất cả cực hình, ta ở trong này tuyên bố, ai cũng không thể cứu được ngươi đầu này hoang cẩu. Bất quá chỉ là niết bàn cảnh tu vi mà thôi, nơi nào đến tự tin. Sở Dương lại buồn bực lại phẫn nộ, trực tiếp lên tiếng nói, à, vậy liền để cho ta nhìn một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu bản sự. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, từ hắn thân thể bên trong quần cuộn pháp lực mãnh liệt cuộn trào ra, ở sau lưng hình thành bản thân pháp tướng. Hắn pháp tướng tự nhiên liền là chính hắn, cái này bản thân chẳng những là hắn pháp tướng, càng là hắn phân thân, xác thực nói như cùng hắn bản tôn một dạng tồn tại. Pháp lực đang cuộn trào mãnh liệt, ở pháp tướng sau đó lại tạo thành một cái pháp tướng, cái này pháp tướng vẫn là Sở Dương bản thân, đương nhiên đệ nhị pháp tướng tự nhiên không bằng cái thứ nhất pháp tướng. Lại sau đó, hắn đệ nhị pháp tướng sau lưng, lại hình thành đệ tam pháp tướng. Sở Dương chỉ là tâm huyết dâng lên, nhưng lại phát giác chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể hình thành vô cùng vô tận pháp tướng. Bất quá đằng sau pháp tướng thực lực sẽ càng ngày càng yếu, liền giống như hắn đệ tam pháp tướng, mặc dù còn có pháp tướng cảnh thực lực, nhưng chỉ là phổ thông pháp tướng cảnh thực lực. Hắn đương nhiên cũng không lo lắng, như thế nào cũng phải cho cái này Nghê Nguyên Khải một cái khắc khổ khắc sâu trong lòng giáo huấn, cho lục đại viện học viên khó có thể ma diệt ký ức. Trong nháy mắt đánh bại Nghê Nguyên Khải tựa hồ càng tốt hơn, nhưng Sở Dương lựa chọn từ từ sẽ đến. Chương 1042, đệ tam pháp tướng, thượng. Sở Hố, bản thân điều thần thuật ngươi không được tự tiện vận dụng. Sở Dương ba cái pháp tướng vừa ra, vẹt liền sói chu. Nó lập tức nhớ tới bị vô số Sở Dương quần đầu chuyện cũ, mặc dù cái này chuyện cũ cự ly hiện tại tuyệt đối không xa xôi, nhưng ở nó mang tính lựa chọn quên phía dưới, cũng đã biến phi thường xa xôi, nhưng một cái lại một cái Sở Hố không ngừng toát ra, bị Sở Hố quần đầu chuyện cũ nháy mắt rõ mồn một trước mắt. Đó là, nó đang uy vũ, vô địch thiên hạ, tịch mịch như tuyết, vẹt thần thuật đại sát tứ phương, dày vò liêu vân bằng. Hạ Văn Kim, Hùng Long Tượng, kêu cha gọi mẹ. Đúng, không có sai, tuyệt đối là kêu cha gọi mẹ. Chỉ là, ngay ở nó vô địch thiên hạ mới như vậy một hồi, tàn nhẫn Sở Hố liền xuất hiện, dùng vô số Sở Hố, đưa nó uy vũ và vô địch thiên hạ hoàn toàn nghiền ép, cũng đưa nó triệt để quần đầu. Càng là để nó bầu không khí là, Sở Dương bắn ra vô số Sở Dương, to lớn quần đầu chẳng diện, cái kiêu ngạo ảo hiệu quả vốn liền là nó tha thiết ước mơ. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh trăng sáng bên trong. Vẹt càng nghĩ càng thương tâm, cơ hồ đều muốn rơi lệ. Ha ha. Sở Dương thấy vẹt bi thương biểu lộ, phảng phất thật có cái gì vô cùng bi thương chuyện cũ, càng là một bộ chim rất bi thương biểu lộ, không nhịn được liền phá lên cười. Hắn phát giác ra hỏa này càng ngày càng có thể giằng co, chẳng phải điểm này nhỏ phá sự, thế mà bị nó làm ra phức tạp như thế tâm lý quá trình, cũng như vậy phong phú biểu lộ. Vẹt là vẹt, Sở Hố là Sở Hố, không giống Sở Hố. Sở Dương pháp tướng cùng vẹt phục chế pháp tướng hoàn toàn khác biệt. Nhưng vẹn không quan tâm bản chất, chỉ quan tâm biểu tượng, lúc này chửi ầm lên, Sở Hố, ngươi đơn thuần đánh giám, đây là bản thần điệu thần thông, ngươi không thể cướp đoạt, không thể đem tiến một bước phát triển làm rạng rỡ. Vẹn thật đúng là gấp, Sở Dương nếu là đem vô số Sở Dương lấy ra, nó tuyệt chiêu liền muốn ảm đạm phai mở, về sau còn cầm cái gì ra ngoài khoe khoang. Ha ha, yên tâm cái này đồ chơi còn không có đãi ngộ này. Có đạo lý. Vẹn gật đầu, cánh linh hoạt đến cực điểm sở lấy bản thân hầm dưới. Như người bình thường sờ lấy bản thân cái cằm đồng dạng, ra vẻ suy nghĩ bộ dáng, cho người không biết nên khóc hay cười. Nó lần này dày vò, mọi người lực chú ý hoàn toàn chuyển di, Nghê Nguyên Khải triệt để bị mọi người hoàn toàn quên lãng. Cái này đương nhiên cũng là Sở Dương đối Nghê Nguyên Khải vô thượng miệt thị. Hoang cẩu, ngươi dám như thế không đếm xỉa đến ta, chết cho ta. Đông. Nghê Nguyên Khải chân ở trên lôi đài mạnh mẽ đập mạnh, toàn bộ lôi đài rung mạnh, vang một tiếng người phảng phất một tòa sơn nhạc trùng thiên mà lên. Sau đó hướng về phía Sở Dương rơi xuống đồng dạng, không khí mãnh liệt ép xuống, hình thành một cỗ vô cùng áp lực, kính phong bao phủ đi ra. Sở Dương ống tay áo bay phất phới, vù vù ba tiếng vang, hắn bản tôn, cùng đệ nhất pháp tướng, đệ nhị phát hiện, ba cái thân hình lóe lên, nháy mắt liền rời đi mảnh kia khu vực. Ở trong đó duy chỉ có lưu lại đệ tam pháp tướng. Lục quang lập lòe, Nghê Nguyên Khải mở lớn bắt tay vào làm hướng về phía Sở Dương đệ tam pháp tướng rơi xuống. Phút chốc năm ngón tay bên trong thì có năm cái cự mộc xuất hiện, giống như năm cái thiên trụ đồng dạng rơi xuống phía dưới. Một hệ thuật pháp. Sở Dương đệ tam pháp tướng, nhìn xem năm cái cự mộc, mở miệng lên tiếng, làm cho tất cả mọi người không khỏi đều là chấn động, chẳng lẽ đó là Sở Dương phân thân. Mọi người hoàn toàn không minh bạch đây là gì thủ đoạn, càng không biết đó là Sở Dương pháp tướng, chỉ là phát giác được đó là pháp lực ngưng tụ mà thành, nhưng mà pháp lực ngưng tụ mà thành, thế mà có thể giống như phân thân đồng dạng, thật sự không thể tưởng tượng đến cực điểm. Có chút ý tứ, giống như rất mạnh bộ dáng. Thông cảm giác, Sở Dương cùng hắn đệ tam pháp tướng cảm thụ là giống nhau, giờ khác này cái kia năm cái cự mục rơi xuống, giống như năm cái thiên thần rơi xuống đồng dạng, hắn thế mà sinh ra một cô vô cùng áp lực dám. Cảm thấy có chút khó có thể ứng đối. Nguyên nhân trong đó, đương nhiên là bởi vì đệ tam pháp tướng thực lực, chỉ có phổ thông pháp tướng cảnh tu vi. Đây chính là phổ thông pháp tướng cảnh, đối mặt niết bàn cảnh cảm giác sao? Sở Dương chưa bao giờ có dạng này cảm thụ, bởi vậy cảm giác mới mẻ, mà như thế cảm thụ, cũng có thể nhường hắn càng tốt lý giải thiên hồn giới võ đạo hệ thống. Cái này có chút không hợp thói thường, càng là có chút thần kỳ. Cơ hồ thoát ly thiên hồn giới võ đạo hệ thống, đến mức cảm thụ không đến cảnh giới ở giữa chênh lệch. Như thế sự tình chỉ sợ cũng Sở Dương một người, dù sao có thể như cùng hắn nghịch thiên người sẽ không quá nhiều. Lại thử một lần, nhìn có thể hay không ứng đối. Sở Dương trong lòng toát ra ý nghĩ này thời điểm, hắn đệ tam pháp tướng đã xuất thủ, năm tiếng long vang toát ra, chỉ thấy đệ tam pháp tướng trên tay liền ngưng tụ ra năm cái ngũ mang phản thiên tinh, hất lên trực tiếp liền đối lấy năm cái cự mục cắt đi qua. Đương đương đương, tia lửa tung tóe, cao tốc xoay tròn ngũ mang phản thiên tinh giống như một máy cắt kim loại. Nhưng cắt đứt ở năm cái cự mục, lại giống như cắt đứt ở năm cái cốt sát, phát ra bén nhọn kim loại tiếng vang. Bất quá, ngay từ đầu là như thế, nhưng sau cắt đứt liền biến rất thuận lợi, năm cái ngũ mang phản thiên tinh đem năm cái cự mục hoàn toàn cắt đứt thành hai nửa. Ngũ hành chi lực đối duy nhất một hệ lực lượng, tự nhiên là ngũ hành chi lực thắng được, cho dù Nghê Nguyên Khải là niết bàn cảnh, pháp lực phẩm chất cao hơn, nhưng một dạng vô cùng nghiền ép Sở Dương ngũ hành pháp lực. Cuối cùng, Sở Dương pháp lực càng là cao đến dọa người. Thậm chí nắm giữ riêng biệt đặc tính, bởi vậy cho dù chỉ là hắn đệ tam pháp tướng, hắn pháp lực vẫn như cũ vô cùng kinh người. Khu khu khu. Đệ tam pháp tướng mặc dù mổ ra 5 cái cự mục, nhưng nhận đến vô cùng lực phản chấn, ho ra máu tươi, lấy chân thực máu tươi không khác, cho người cảm thấy vậy thì thật là một cái chân nhân. Không ít người ở thời điểm này, cũng đã nhíu mày, Sở Dương như thế thủ đoạn trước đây chưa từng gặp, bọn họ thẳng đến bây giờ còn nháo không rõ ràng, trong đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bọn họ thậm chí không rõ ràng, ở đây bên trong cùng Nghê Nguyên Khải ác đấu có phải hay không Sở Dương chân thân. Hoang cẩu, ngươi liền điểm ấy bản sự à, liền chỉ là pháp lực phản chấn, ngươi đều tiếp nhận không được. Nghê Nguyên Khải nguyên bản trong lòng có kinh dị, nhưng giờ phút này hoàn toàn tan biến ở vô hình, cười lạnh liên tục. Sở Dương đệ tam pháp tướng ở hắn nhìn đến, hẳn là 4 cái Sở Dương bên trong mạnh nhất cái kia. Đệ tam pháp tướng mở miệng, nhưng hắn không có để ý tới Nghê Nguyên Khải, tự mình cảm thán nói, đây chính là niết bàn cảnh thực lực a. Pháp lực nắm giữ một cỗ đốt cháy ý, ở đốt cháy ta pháp lực, có ý tứ. Có ý tứ có đúng không, vậy liền để ngươi càng có ý tứ. Nghe Nguyên Khải âm hiểm cười, đại thủ lần nữa bao phủ xuống mà xuống, ầm ầm giang hà bành trướng thanh âm liền truyền ra, tức khắc một đầu thủy ngân dường như thiên hà liền hiện hiện mà ra, ở giữa không trung bên trong chạy xuôi, sau đó biến thành một cái ma khí quần cuộn ma thủ, như người bình thường bắt tiểu kê trào xuống. Thật mạnh pháp lực a. Đệ tam pháp tướng giật mình. Dạng này cảm thụ cũng vô cùng rõ ràng chuyển tới Sở Dương trong lòng. Thực sự là vận khí không tốt, bản soái đệ nhất ra sân liền gặp được cái này đồ chơi, thật muốn mắng người, như thế bản soái chỉ có thể ăn quả đắng, chỗ nào còn có thể đùa nghịch uy phong a. Đệ tam pháp tướng nhìn xem một đầu kia ngân hà, sóng lớn mãnh liệt, nô ra ma thủ che khuất bầu trời, tức khắc trên mặt liền lộ ra phiền muộn thần sắc. Hắn cùng Sở Dương hoàn toàn giống nhau như lúc đức hạnh, nhường vẹn cũng là giật mình, này so với nó phục chế thần thông đi ra, tựa hồ còn muốn kinh người như vậy từng chút một. Sở hố, cái này đến tột cùng là thủ đoạn gì? Hạ Vạn Kim con mắt cũng đã thẳng, liên lục viện liên hợp đại tái đệ nhất giai đoạn, dạng này thời gian không gặp, gặp lại Sở Dương thời điểm, Sở Dương lại có thủ đoạn mới. Cái kia đang chết đồ vật, đột phá vào pháp tướng cảnh, đoán chừng hắn pháp lực không phải bình thường. Liêu Vân Bằng thật là có hụt hơi, bất quá một chút thời gian không có gặp, Sở Dương lại làm ra sĩ biệt 3 ngày làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Hắn thực tình là bị kích thích đến không được. Chương 1043, đệ tam pháp tướng, hạ. Cái này đã không có chút nào nghi vấn, cái kia gia hỏa pháp lực khẳng định nghịch thiên cấp bậc, bằng không thì hắn làm sao có thể trở thành chúng ta chủ tử, ít một chút ước ao ghen tị a, cũng ít cùng đây không phải là nhân gia băng so sánh, bằng không thì có một ngày, chúng ta sẽ cảm thấy bản thân liền một cái giấm đều không bằng. Hùng Long Tượng cũng chỉ là cười khổ liên tục, Sở Dương quả nhiên là quá kinh người. Ta rốt cục sâu sắc cảm nhận được đầu kia phá điểu cảm thụ. Liêu Vân Bằng nghe nói Hạ Vạn Kim ngôn ngữ, không khỏi liền cười, đầu kia phá điểu, quả nhiên là kiên cường a. Ha ha. Cuối cùng, ba người nghĩ đến vẹn, trong lòng không khỏi đều phá lên cười. Giờ phút này, ma thủ vồ xuống mà xuống, năm ngón tay chấn động hư, tức khắc đệ tam pháp tướng bốn phía không khí đều ngừng lưu động, phảng phất động lại nhìn đồng dạng, càng là biến giống thủy ngân một dạng trầm trọng, hiểu làm cho đệ tam pháp tướng thể nội pháp lực cơ hồ đều không cách nào vận chuyển. Cái này đồ chơi, bản soái không làm hắn, ý niệm đều không thông đạt. Đệ tam pháp tướng phiền muộn đến cực điểm lẩm bẩm vừa nói, nháy mắt vận dụng hỏa pháp tổng cương, hỏa chi pháp lực chuyển kim chi pháp lực, nháy mắt từng đầu kim tuyến liền nổ bắn mà ra. Xuy xuy xuy. Đây trời kim tuyến, bộc phát ra vô tận sắc bén khí tức, chợt diễn biến thành cầm lấy răng cưa, điên cuồng cắt đứt ở trên ma thủ, lập tức bộc phát ra vô số trầm đủ câm thanh, ma thủ phía trên nháy mắt liền bị cắt đứt ra từng đạo vết thương, huyết nhục bay ra, biến thành quần quần pháp lực. Ma thủ phảng phất là bị đau, mãnh liệt trở về co rụt lại, chợt mạnh nữa đánh động một cái. Đương đương đương. Đệ tam pháp tướng biến hóa ra răng cưa, toàn bộ bị đánh bay, ở phía xa nổ tung, đồng biến thành hừng hực hỏa diễm. Khu khu. Hắn lần nữa bị Nghê Nguyên Khải pháp lực phản chấn lấy được, liên tục không ngừng ho ra máu, vừa sờ khỏe miệng miệng, nhìn xem trong tay máu tươi, hắn càng thêm buồn bực, chửi ấm lên, liền cái này phá đồ chơi đều không đối phó được, bản soái còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Hoang cẩu, ngươi liền điểm ấy bản sự a, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, đi chết đi. Nghe Nguyên Khải lúc đầu mí mắt liền là một đầu, hoang cẩu hỏa chi pháp lực thế mà có thể trực tiếp chuyển biến thành kim chi pháp lực, cuối cùng càng là có thể bộc phát ra hừng hực hỏa diễm. Từ một điểm này, hắn tự nhiên nhìn ra Sở Dương đối hỏa chi quy tắc lĩnh ngộ sâu, nhưng làm sao cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn, chính là hoang cẩu quy tắc lĩnh ngộ sâu sắc, cũng vô pháp ngăn cản hắn công kích. Ầm ầm. Ma thủ đập xuống mà xuống, nơi đó ánh mắt bị che lại, tới ma thủ lại cầm lên, chỗ nào còn có thể nhìn thấy Sở Dương đệ tam pháp tướng. Hoang cẩu, ngươi kém cỏi được vượt quá ta tưởng tượng, ta mồ hôi đều còn không có ra, càng là có rất nhiều thủ đoạn đều không có thi triển ra đến, ngươi liền không có chống đỡ lực lượng sao? Nghe Nguyên Khải rõ ràng cảm giác được Sở Dương đệ tam pháp tướng, dĩ nhiên bị hắn sinh sinh đập bạo. Sở Dương mạnh nhất thủ đoạn cũng bất quá như thế, hoàn toàn không chịu nổi một kích, bởi vậy hắn thực sự là có chút nghĩ mãi mà không rõ, hoang cẩu như thế nào có thể có lớn như vậy thanh danh. Với anh, nháy mắt đoàn người cũng là một mảnh xôn xao. Cái gọi là sở hố cũng chẳng qua là như thế. Truyền ngôn trung quy là truyền ngôn, hoang cẩu cẩu thí không phải. Mặc dù còn có ba đầu hoang cẩu, nhưng muốn đạp bạo, cũng bất quá đưa tay sự tình. Đương nhiên cũng có khác biệt thanh âm, nhưng lại bị dìm ngập đi, đến mức những người kia cười lạnh không thôi, cảm thấy Nghê Nguyên Khải quy cũng đã không có thuốc nào cứu nổi, tất nhiên biết rõ còn có ba đầu hoang cẩu, các ngươi kêu gào cái dám, không cảm thấy quá sớm sao. Hoang cẩu, ngươi muốn trước nhấm nháp loại kia tội xuống đây. Nghe Nguyên Khải khinh thường nhìn xem Sở Dương, hoặc có lẽ là, ngươi còn có ba cái cầu thí, có phải hay không để cho ta đưa ngươi ba cái cầu thí, một bàn tay toàn bộ phiến đi. Cầu thí. Ba cái Sở Dương đồng thời lên tiếng, trên mặt cũng đồng thời lộ ra quỷ dị ý cười, sau đó bọn họ chăm miệng một lời, đồ chơi, ngươi có thế để cho ngươi mâu thân ít thao điểm tâm à, ta đều thay nàng lo lắng. Hoang cầu, ta không phải là xé nát ngươi tấm kia tờ mở giờ xú cầu miệng. Nghe Nguyên Khải nổi giận gào thét lên tiếng. Mà liền ở lúc này, từ hắn đằng sau có người vỗ đập hắn bả vai, nhường hắn lại là nổi giận nói, xéo đi, không biết ta chính đang ngược sát một cái này hoàng cầu sao. Làm trễ nải chuyện ta, ta cũng định để ngươi biết rõ cái gì gọi là vô biên thống khổ. Huyên náo đoàn người ở lúc này, dĩ nhiên không khỏi liền là yên tĩnh, kinh ngạc đến cực điểm nhìn về phía Nghê Nguyên Khải sau lưng, mới khiến nổi giận bên trong Nghê Nguyên Khải phát giác không đúng. Đồ chơi, ngươi có thể thêm chút tâm không? Vụ. Nghe Nguyên Khải nghe nói quen thuộc thanh âm, mãnh liệt quay đầu, thình lình thấy một côn trận chiến mang theo không gì sánh kịp kinh phong, trực tiếp hướng về hắn mặt, hung hăng liền vung mạnh đập xuống tới. Hắn còn chưa minh bạch là chuyện gì xảy ra, mới nhìn thấy một mặt hí ngược đệ tam pháp tướng, chợt ánh mắt liền bị côn trận chiến che lại. Sau đó, âm liền là một tiếng vang trầm. A! Nghe Nguyên Khải giống như bị người đánh một tám côn, tức khắc cảm giác mũi cũng đã bị nện đến vỡ nát, mặt hoành sụp đổ xuống dưới một tầng. Đầu lưỡi phảng phất bị chen lấn tiêu xạ đi ra, giống như một đạo mũi tên liền từ miệng bên trong bắn ra. Chợt toàn tâm kịch liệt đau nhức, liền hung hăng đâm vào hắn thần kinh, không khỏi phát ra thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Cái này đồ chơi mặt thật thâm hậu, bản xoáy dùng phần trăm 50 lực lượng, thế mà còn không có đập nát. Đệ tam pháp tướng thanh âm, chui vào trong thai mọi người, nhưng lại tĩnh mịch một mảnh. Thất sách ra, quả nhiên là thất sách ra, cái này muốn đoán quái liền chỉ có thể đoán lao đại rồi. Không có việc gì không phải nhường hắn ăn học chó sủa ăn tờ mờ giờ, đây tuyệt đối là đối chó nhục nhã. Nghe Nguyên Khải đang đau nhức, máu thịt be bét mặt, cưỡng ép mở mắt ra, lúc này liền nhìn thấy cái kia bị hắn đạp bạo hoang cẩu. Giờ phút này, hoang cẩu đang chống một cây côn trận chiến, ở trong đó bất mãn líu lo không ngừng. Cái kia côn trận chiến, Ngê Nguyên Khải nhìn xem hết sức quen thuộc, phảng phất là trượng hình chuyên dụng côn trận chiến, cho nên hắn mặt, ở vừa rồi bị xem như cái mông, đánh ra chóc thịt bong. Tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Vô cùng nhục nhã dùng tới trong lòng, hắn dự tận lấy cái kia một trương máu thịt bê bết mặt, biến cần phải hung lệ cùng làm người ta sợ hãi, điên cuồng nhào về phía đệ tam pháp tướng. Lao tam, cái này đồ chơi biến thân, ta đối xấu xí dị ứng, đến lượt ngươi ra sân. Vụ. Đệ tam pháp tướng trực tiếp rút đi, nhanh chóng đến cực điểm. Về phần vừa mới đệ tam pháp tướng như thế nào khôi phục lại như thế nào vô thanh vô tức xuất hiện ở Ngê Nguyên Khải sau lưng, tự nhiên đơn giản vô cùng. Sở Dương bất tử, hắn pháp tướng không diệt. Đệ tam pháp tướng vốn chính là do pháp lực ngưng tụ mà thành, vừa mới đệ tam pháp tướng cũng không phải bị đạp bạo, bất quá chủ động phân giải thành pháp lực, sau đó một lần nữa ngưng tụ thôi. Ngươi đối xấu xí dị ứng, ta đối bẩn dị ứng, dính một thân huyết, ta liền muốn buồn bực. Đệ nhị pháp tướng cũng là cố kỵ trung điệp, hướng về phía đệ tam pháp tướng nói, lão tứ, ngươi chính là đi tìm lão nhị à. Lão nhị, tự nhiên liền là đệ nhất pháp tướng, hắn mở miệng lên tiếng nói, ta không những đối xấu xí dị ứng, đối với bẩn cũng dị ứng. Lão đại, ngươi tình huống như thế nào? Đệ tam pháp tướng hướng về phía Sở Dương bản tôn liền giống to lên, chậm bừng bừng, năm nào tháng nào mới có thể tăng lên chút tu vi à. Bản soái bị ngươi mệt mỏi, cũng đã đủ mất mặt lại mất mặt, ta hiện tại biểu thị kháng nghị. Một màn này, tựa như là Sở Dương tự biên tự diễn, chí ít đám người xem ra là như thế, biết đây chính là nhường Ngê Nguyên Khải khó xử, xấu hổ vô cùng, nhưng mà Sở Dương cũng đã mộng ở nơi đó. Ta vòng vòng lại cái kia gạch chéo, bản soái ba cái pháp tướng đều có tự chủ tư tưởng cùng ý thức ba. Mặc dù đều là hắn đồng dạng đức hạnh, nhưng bọn hắn tư tưởng cùng ý thức lại không ở hắn trong lòng bàn tay, cái này cùng hắn thiên hồn giới, chư thần giới phân thân, cùng thần ma phân thân hoàn toàn khác biệt. Hắn muốn cái này phân thân, cùng hắn nghĩ muốn hoàn toàn là đồng bộ, bởi vậy dạng này biến hóa, hắn chẳng những là vội vàng không kịp chuẩn bị, càng là không hiểu đến cực điểm. Chương 1044, Ngũ Ngục Tử Mẫu Đỉnh, Trung. Cũng may, bất quá trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến nguyên nhân, hẳn là bởi vì năm cái kia thánh thai. Năm cái thánh thai cũng không thuộc về hắn bản thân, pháp tướng dung nhập năm cái này thánh thai sau đó, bởi vì bọn chúng duyên cớ, thế là sinh ra dạng này biến hóa. Có dạng này biến hóa, biến số liền càng nhiều, cũng liền càng thêm huyền ảo, có lẽ thật như côn nói, ta pháp tướng so với năm cái thánh nhân còn muốn càng thêm trọng yếu. Giờ phút này, Sở Dương pháp tướng, chẳng những đem hắn 100 cái động thiên đặc tính, hoàn toàn hiển lộ rõ ràng đi ra, lại trong đó còn có biến hóa, quả nhiên là cho người tuyệt đối nghĩ không ra. Lao tam, ngươi đi đem đồ chơi kia cho làm. Sở Dương mở miệng nói. Đệ nhị pháp tướng lúc này liền phi thường bất mãn, buông tay một nhún vai phàn nàn nói, lão đại, ngươi dạng này được không? Các ngươi đang chết, các ngươi hết thể đáng chết. Nghe Nguyên Khải phát cáo điên cuồng, hoang cẩu lại dám dạng này chế nhạo hắn. Chỉ là hắn vẫn như cũ bị không để ý tới, Sở Dương lần nữa mở miệng nói, lão tam, ít nói nhảm, sợ dính lấy máu, không cho dính lấy là được. Biện pháp tốt. Đệ nhị pháp tướng con mắt liền sáng, chợt hắn liền đối lấy Nghe Nguyên Khải giống to một tiếng nói, này, đồ chơi kia, ngươi nâng cao một trương máu thịt bê bết mặt, dương nanh múa vướt lại giữ tận đến cực điểm. Ngươi không biết cái này rất ảnh hưởng lòng người tình a. Ta nói ngươi có thể hay không giảng cứu chút. Người quan chiến cùng cảm giác một trận chiến này kỳ dị vô cùng, giống như hoàn toàn không cần đánh. Sở Dương cây đao này miệng, từng đao hướng Nghe Nguyên Khải trong lòng đâm, Nghe Nguyên Khải chỉ sợ liền bị tươi sống cho tức chết. Bất quá, đối Liêu Vân Bằng đám người mà nói, đây là hiện tượng bình thường. Ai bảo Nghe Nguyên Khải vừa mới như vậy càn rỡ đây, sở hố không chơi chết hắn, vậy liền ra quỷ. Vù vù. Nghe Nguyên Khải nhào về phía đệ tam pháp tướng, đệ tam pháp tướng lẩm bẩm một tiếng không ý tứ, liền tự chủ đứt đoạn, biến thành pháp lực, tiêu tán giữa thiên địa. Cái kia đồ chơi, thấy không, người gương mặt kia đem nhà của ta lão tứ ác tâm đến chịu không được, này cũng không thể không trốn đi, ngươi nhìn xem ngươi tội nghiệt đến cùng lớn bao nhiêu. Đệ nhị pháp tướng liền ôm quyền liền nói tiếp, coi như ta van ngươi được không, coi như không vì chúng ta suy nghĩ, ngươi cũng phải vì muôn nghìn chúng sinh suy nghĩ à. Không vì muôn nghìn chúng sinh suy nghĩ. Ngươi cũng hầu như được vì hoa hoa thảo thảo, chim chim cá cá suy nghĩ à. Ngươi dạng này thực tình không thích hợp. Nghe Nguyên Khải thực tình bị đệ nhị pháp tướng phát cáo bạo tạc, hắn tập trung vào đệ nhị pháp tướng điên cuồng truy sát, làm cho đệ nhị pháp tướng giận dữ, đồ chơi, ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo ngươi đây. Ngươi nếu là lại như thế, ta cần phải thi triển ra đòn sát thủ. Nghe Nguyên Khải giận sôi lên, tam thi thần nhảy loạn, người cũng càng thêm điên cuồng. Đồ chơi, ngươi cha ruột đến. ngươi nhưng chớ đem ngươi cha ruột ác tâm chết. Đồ chơi, ngươi mẫu thân đến, ngươi có thể ngàn vạn để cho nàng hoài nghi nhân sinh, hoài nghi làm sao sinh ra ngươi một cái như vậy xấu xí đồ vật đến, thật xin lỗi trời thật xin lỗi, nàng nếu là nghị quẩn tự sát, cái kiếp nhưng làm sao bây giờ? A a a. Nghe Nguyên Khải gào thét, không ngừng phát tiết phẫn nộ, người như một đầu thụ thương dạ thú, càng thêm điên cuồng. Chỉ là đệ nhị pháp tướng cũng không phải đệ tam pháp tướng, đệ nhị pháp tướng mặc dù cũng là pháp tướng cảnh, nhưng hắn là đệ nhất pháp tướng ngưng tụ ra. Đệ nhất pháp tướng cơ hồ đồng đẳng với Sở Dương bản tôn, nói cách khác, đệ nhị pháp tướng cũng có thể nói là đệ nhất pháp tướng, thể hiện Sở Dương một thân tu vi. Bởi vậy, hắn thực lực cùng Sở Dương tương xứng, là lấy coi như Nghe Nguyên Khải lại hung ác điên cuồng, lại như thế nào có thể làm gì được đệ nhị pháp tướng. Đệ nhị pháp tướng, ngũ hành thác loạn bộ bước ra, phiêu giật, tiêu sái, quỷ thần khó lường. Có thể nói ngọc thụ lâm phong, đủ loại phong lưu phong khoáng, đủ loại phong thái phiên phiên, hảo một cái trọc thế giai công tử. Trái lại Nghe Nguyên Khải điên cuồng ở giữa, vụ về, xấu xí, tựa như một cái thằng hề, thật sự giống như một đầu tiểu cẩu, đang bị người đùa, càng giống như một cái con ruồi không đầu. Không có so sánh, liền không có tổn thương A. Một màn này, những cái kia nguyên bản vì Nghe Nguyên Khải gọi tốt người, hoàn toàn câm, nhưng bọn hắn cảm thấy tuyệt đối không nên trách cứ bọn họ. Dù sao trước đó Nghe Nguyên Khải cỡ nào tư thế vai hùng dồi dào, bá khí hung hăng, lăng lệ sát cơ có thể nhiếp quần hùng. Bọn họ quả thực nghĩ không ra, Nghe Nguyên Khải bỗng nhiên biến hóa lớn như vậy, nháy mắt liền biến thành một cái con ruồi không đầu, như vậy ngu xuẩn, lại vẫn còn lại còn không hay biết cảm giác. Ngọc Thụ Lâm Phong Mỹ thiếu niên, ôm kính tự mình đêm không ngủ. Sở Dương ở một bên làm bản thân lớn tiếng khen hay, tự luyến vô cùng. Mỗi ngày đều bị bản thân xoáy đến ngủ không được. Đệ nhị pháp tướng ở phía sau giải thích Sở Dương lời nói bên trong chân ý. Thập toàn thập mỹ, không đành lòng tốt xem. Đệ nhị pháp tướng lập tức lại giải thích, hình ảnh kia quá đẹp, ta không dám nhìn. Như tạo thần thông không lường được, loạn không thăng thiên cùng bích lạc. Cho ngươi lợi hại hỏng, ngươi thế nào không lên trời đây? Hình tượng này quả nhiên là quá đẹp, như thế trào phúng cùng hí ngược, thật sự là quá bén nhọn cùng moi tim, sợ rằng cũng chịu không được. Vẹt cũng mặc kệ những cái này, ánh mắt nó nháy mắt liền thẳng, dị vãng nó cùng Sở Hố phối hợp ăn ý, nhưng lúc này mới phát hiện, nó trình độ không được tốt. Nhìn xem, hiện tại Sở Hố bản thân chơi, đều chơi ra một đóa hoa đến, tuyệt đối kinh điển bên trong kinh điển, tất nhiên trở thành giai thoại, lưu truyền thiên cổ. Sau đó, Vẹt quan sát Sở Hố như thế hỏa lực, không khỏi cảm thán lên tiếng nói, tận kiên tận mạnh, không đành lòng tốt xem. Sở Dương lúc này phối hợp Vẹn, bổ túc một câu, thật kiên cường à, ta nhìn xem đều tâm sinh thương hại, đều không đành lòng nhìn. Ta đi. Vẹn trực tiếp nhảy đi lên, Sở Hố cái này phối hợp đơn giản thập toàn thập mỹ, chẳng phải là càng thêm lộ ra nó trình độ không được sao. Ta lựa chọn chó mang. Sở Dương lại cười mị mị đến một câu, Vẹn lý giải trở thành ta đi một loại khác ngôn ngữ, sau đó liền hỏi, Sở Hố, văn nhã chút đây. Sở Dương nghĩ nghĩ, ta đi hoàn toàn có thể nghĩa rộng vì ta đi. Thế là hắn ngâm định, hy sinh thân mình phó quốc nạn, coi chết chợt như về. Đám người không sai biệt lắm hỏng mất, này cũng người nào à, có người dạng này nói móc trào phúng người sao. Bọn họ lại nhìn xem, Sở Dương như thế thong dong tiêu sái, nhàn nhã tự đắc, há mồm liền có thể tường mái trèo hôi phi yên diệt, vậy thì thật là phong thái vô thượng. Trái lại, Nghe Nguyên Khải lại giống như một phong tử, tên điên, một cái thằng hề, nháy mắt cảm thấy Nghe Nguyên Khải đáng thương. Cái này còn đánh cái giam à, bọn họ nếu là Nghe Nguyên Khải không ở trên mặt đất tìm cái lỗ chui xuống dưới, cũng phải tìm nhanh đầu hũ đâm chết. Lạc lạc. Thượng quan Lam bị Sở Dương hoàn toàn chọc cho, nàng cũng mau muốn bị vui như điên, nàng cái này Dương ca ca thật sự là quá độc ác. Ha ha. Phong Phá Long, Liễu Vân Bằng đám người, lúc này bọn họ cũng không nhịn được cười vang lên tiếng, Sở Hố ở đâu, cái nào liền tuyệt đối không thể thiếu đậu bị. Hảo hảo võ tái, hiện tại cho hắn làm cho chướng khí mù mịt, hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác khẩn trương. Ha ha. Càng nhiều người cười vang lên tiếng, có chút thậm chí cười đến nước mắt đều chảy đi ra, như thế võ tái, ai có thể nghĩ tới lại là như vậy chứ. Võ tái trước đó, Nghe Nguyên Khải phách lối, ở thời khắc này hắn chính đang vì đó trả giá đắt, Sở Dương cái này biết liền là muốn để hắn không mặt mũi làm người. Tiếng cười càng ngày càng lớn, mới đầu tiếng cười rơi vào Nghe Nguyên Khải trong tai, hắn còn không để ý, nhưng chậm rãi lại phát ra tới, sau đó lý trí rốt cục đem nổi giận đầy gắt mở, chiếm đóng một cái nơi hẻo lánh. Hắn khôi phục lý trí thời điểm, đông dưng liền dừng lại thân hình, trên mặt nóng bỏng. Đông. Hắn nén giận một cước giẫm đạp ở trên lôi đài, nhường lôi đài, đại địa đột nhiên liền là chấn động, pháp lực cuồn cuộn, kinh người khí tức tràn ngập ra, nháy mắt nhường cười to đứng dừng lại. Nghe Nguyên Khải sắc mặt âm hắc như mây đen, lôi đỉnh chi nộ phảng phất cũng hoàn toàn hiện hiện ở trên đó, tựa hồ đang sấm sét vang dội, tiếng sấm ầm ầm rung động, ánh mắt âm lãnh mà lại oán độc, gắt gao tập trung vào Sở Dương. Chương 1045, Ngũ Ngục Tử Mẫu Đỉnh, tục. Thiên địa bỗng liền là yên tĩnh, giờ khắc này Nghê Nguyên Khải, phảng phất từ một đầu bị đùa tiểu cầu, đột nhiên hóa thân thành một đầu mãnh hổ, trên người khí tức mãnh liệt liền là biến đổi. Từ hắn thân thể, một cỗ hùng hồn đến cực điểm ma khí nháy mắt mãnh liệt cuộn trào ra, tản vào hư không, thế mà nhường hư không rung động ầm ầm. Ma khí trầm trọng đến cực điểm. Ầm vang. Lôi đài lại là một rung mạnh, Nghê Nguyên Khải thể nội tựa hồ có một cỗ vô cùng áp lực, áp bách pháp lực từ hắn quanh thân lỗ chân lông phát ra, từng tia pháp lực phun ra giống như vạn tiễn tề phát, càng nhiều pháp lực thì là trực tiếp oanh kích ở trên lôi đài. Chợt, hắn cả người phảng phất giống như núi lửa phun trào đồng dạng, cuồn cuộn ma khí liền từ hắn thân thể mãnh liệt cuộn trào ra, xông thẳng thương khung, thình lình chỉ thấy một đạo thẳng tắp ma khí thẳng, giống như thiên trụ dựng đứng mà, đem cái kia một phiến thiên địa hoàn toàn nhuộm đen. Hư không càng là chấn động bất hủ. Ong ong ong. Ong tiếng vang từ giữa không trung phía trên ầm ầm ép rơi xuống, vô tận khí cơ cũng là buông xuống, giống như một đạo ma hà từ trên 9 tầng trời chút xuống, bốn phía tia sáng cũng là tối sầm lại. Làm đám người nhìn về phía giữa không trung, thình lình chỉ thấy một cái núi nhỏ lớn nhỏ cự đỉnh, cả người ma khí cuồn cuộn, lượn lờ bốn phía. Nó ở giữa không trung bên trong cao tốc chuyển động, toát ra ngũ sắc nê hồng, xuyên thấu ma khí bao phủ, chiếu xạ xuống tới. Lấy cái này cự đỉnh làm trung tâm, còn có 5 cái phòng ở lớn nhỏ tiểu đỉnh, hiện lên xanh vàng đỏ hắc bạch ngũ sắc, vây quanh cự đỉnh xoay tròn. Cự đỉnh phảng phất là một cái hành tinh, 5 cái tiểu đỉnh thì tựa hồ quay quanh hành tinh chuyển động 5 cái hành tinh, nhưng mà tinh tế xem xét, lại phát giác 5 cái tiểu đỉnh hai bên ở giữa có mật thiết liên hệ, ở năng lượng truyền lại, trao đổi ở giữa, tạo thành một cái ngũ hành tuần hoàn. Không đơn giản là như thế, tiểu đỉnh cùng cự đỉnh ở giữa cũng có chặt chẽ liên hệ, tựa hồ là có một đầu vô hình mối quan hệ. Đưa chúng nó chăm chú kết nối cùng một chỗ. 6 đỉnh trở thành một cái chính thể, từ hư không chấn áp mà xuống, giống như một tòa sơn nhạc chấn đè ép xuống, nháy mắt lôi đài toàn bộ phong tỏa ngăn cản, không khí bị hoàn toàn đọng lại, không cách nào lưu động, nơi đó hư không cũng phảng phất biến thành đầm lầy đồng dạng, rất khó lại dễ dàng di động. Này, rõ ràng là dùng để khắc chế Sở Dương cái kia tinh diệu vô song bộ pháp. 333. Hắc sắc gợn sóng giống như thủy triều đồng dạng, từ đại đỉnh nơi đó trùng kích đi ra. Bao phủ hướng tứ phía bát phương, tiêu tán ra khí tức phảng phất một đầu to lớn tiền sử cự thú, phút chốc cho người cảm thấy bản thân nhỏ yếu như run rế. Từng đầu to lớn hắc sắc trật tự dây xích cũng tự đại đỉnh bên trong xông ra, chui vào hư không, nhưng chỉ là duy trì sát na, hắc sắc trật tự dây xích liền biến thành từng đạo quy tắc chi tuyến. Cái kia to lớn hắc sắc trật tự dây xích là thánh ngân, đây là thánh khí. Bất luận là Sở Dương hay là cái khác người, ở thời khắc này hô hấp không khỏi liền là trì trệ. Nếu là 6 cái đại đỉnh là thánh khí mà nói, ai còn có thể là Nghê Nguyên Khải đối thủ? Đây là Ngũ Ngục Ma Thánh Ngũ Ngục Tử Mẫu Thiên Ma Đỉnh. Ngũ Ngục Tử Mẫu Thiên Ma Đỉnh 3. Vang một tiếng, nghe nói cái kia run rẩy thanh âm, đoàn người ầm vang nổ tung. Ngũ Ngục Tử Mẫu Thiên Ma Đỉnh lại bị giản xưng là Ngũ Ngục Tử Mẫu Đỉnh, từng ở Đông Châu chế tạo ra một mảnh gió tanh mưa máu, thẳng đến hiện tại còn có người biết rõ năm đó kinh khủng hắc ám thời khắc. Ngũ Ngục Tử Mẫu Thiên Ma Đỉnh 3. Ngũ Ngục Ma Thánh cùng Ngũ Ngục Tử Mẫu Thiên Ma Đỉnh, Sở Dương cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói, nhưng xác thực chân chân thực thực cảm nhận được cái này Ngũ Ngục Tử Mẫu Đỉnh kinh người. Lục viện liên hợp đại tái, trận đầu ta liền gặp được nắm giữ thánh khí người, cái này chẳng lẽ chỉ là một cái trùng hợp sao? Sở Dương tuyệt không tin đây chỉ là trùng hợp, hắn càng nguyện ý tin tưởng là Lục đại viện cố ý gây nên, ở trận đầu liền muốn hung hăng đánh bại hắn, thậm chí muốn đem hắn triệt để gạt bỏ. Trong lòng hắn liền một mảnh âm u, nếu băng côn không xuất thủ, hắn tự thân khó bảo toàn, nói gì lực gáp Lục đại viện nhân kiệt, trổ hết tài năng, đứng ở Đông Châu đỉnh, Dương Đông Hoang uy danh. Cái này đúng là Ngũ Ngục Tử Mẫu Thiên Ma đỉnh, nhưng hẳn không phải là thánh khí. Nghe vậy, Sở Dương tâm thần lại là chấn động, tinh tế vừa cảm giác, không khỏi tâm liền là bừng lòng. Vừa mới, hắn xác thực không có phát giác được, chỉ là một cảm giác được Ngũ Ngục Tử Mẫu đỉnh khí tức hùng hồn phi thường, ở tại chỗ sâu nhất phảng phất là một cái thâm nguyên, người liền bị kinh hãi. Ngũ Ngục Ma Thánh bị đánh giết, nghe nói lúc ấy trận chiến kia cực kỳ thảm liệt, đánh đến thiên hôn địa ám, thậm chí có 3 tôn thánh nhân bỏ mình. Ngũ Ngục Tử Mẫu Thiên Ma Đỉnh nghe nói cũng sớm đã bị đánh nổ, không nghĩ đến cái này Ngũ Ngục Tử Mẫu Thiên Ma Đỉnh thế mà tái hiện nhân thế. Vừa mới nó xác thực bắn ra qua thánh ngân, nhưng mà lóe lên liền biến mất, nghĩ đến tất nhiên bị thương cực kỳ nặng, thẳng đến hiện tại cũng không có khôi phục lại. Cái này Ngũ Ngục Tử Mẫu Thiên Ma Đỉnh đã không phải là thánh khí, không cách nào xác định cực kỳ phẩm giai. Nhưng dựa theo cảm giác, hẳn là niết bàn cảnh cấp bậc. Cho dù chỉ là niết bàn cảnh cấp bậc, cũng dĩ nhiên đầy đủ kinh người. Ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh xuất hiện, đã dẫn phát vô cùng manh động, thậm chí ở trên thương khung, lục đại viện lãnh tụ nơi đó đều có ý thức dò xét xuống tới. Chỉ cần không phải thánh khí, vậy liền còn có biện pháp. Sở Dương hắn sắc mặt vẫn như cũ vô cùng ngưng trọng, ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh đã từng trung quy là một thánh khí. Hắn vì hiểu rõ ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh lai lịch, truyền thanh hướng lên trên Quan Lam, Liễu Vân Bằng chờ đám người hỏi thăm, từ Hùng Long Tượng nơi đó, vừa rồi đem tất cả lý giải rõ ràng. Ngũ ngục ma thánh là vạn ma tông một tôn ma thánh, không biết từ nơi nào lấy được ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh phôi thô. Nói là phôi thô, kỳ thật ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, tử mẫu đỉnh toàn bộ đã bị rèn đúc tốt, trận pháp cũng đã bố trí hoàn thành, khiếm khuyết liền là lại trong đó là cấn thánh ngân, cũng khiến cho ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh sinh ra linh trí. Nếu là muốn để ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh bản thân đản sinh ra linh trí, cần thời gian dài thai nghén, như thế thời gian thật sự là quá lâu, bởi vậy ngũ ngục ma thánh đi đường tắt. Ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh dựa theo ngũ hành rèn đúc, ngũ ngục ma thánh bắt đầu điên cuồng săn giết nắm giữ ngũ hành thuộc tính võ hồn võ giả, cũng rút ra bọn họ hồn phách rót vào ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh 6 đỉnh, để tốc độ nhanh nhất nhường ngũ ngục tử mẫu đỉnh đản sinh ra linh trí. Ngũ ngục ma thánh thủ đoạn tàn nhẫn, chế tạo vô biên giết chóc, vô số kinh thiên huyết án, chấn động toàn bộ Đông Châu, dẫn đến Đông Châu lòng người bàng hoàng, từ đó trở thành công địch, bị Đông Châu lục đại viện cùng rất nhiều vị thánh nhân truy sát, cuối cùng bỏ mình. Ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh liền như vậy không biết tung tích. Cái này nào chỉ là một ngụm ma khí, đơn giản liền là một ngụm hung khí. Sở Dương thấy rõ tất cả những thứ này sau đó, trong lòng lại là trầm xuống, ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh so với hắn tưởng tượng còn gai góc hơn. Khắc khắc. Nghe Nguyên Khải quái nở nụ cười, hắn cực đoan phẫn nộ cùng oán độc, ở thời điểm này cũng toàn bộ chuyển biến thành hí ngược, hoang cẩu, ngươi biết rõ sợ. Sở Dương không nói tiếng nào, hắn có một cái nghi vấn, như thế một ngụm ma khí. Chẳng lẽ lục đại viện hoặc là Đông Châu, chẳng lẽ cho phép nó tồn tại sao? Các cạc. Nghe Nguyên Khải cười quái dị biến càng thêm trói thai, giống to lên, hoang cầu ngươi có thể, ngươi tiếp tục có thể à, ngươi tiếp tục đến đùa ta à. Vừa mới ngươi chế dễ ước, niệm ai, với ta đủ loại hí ngược, xem thường, hết thể đều sẽ thành ngươi tội, tội lớn, ngươi tội không thể tha. Thân làm một cái hoang cầu, ngươi bản thân liền nắm giữ tội lớn, bây giờ là tội càng thêm tội, vô gian địa ngục tất cả nỗi khổ. Ngươi một cái đều không thể bỏ lỡ. Một trận sau đó, nghe Nguyên Khải gào thét lại chợt chuyển thành hí ngược, hắn nhu hòa vớt ve ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, ôn nhu đến cực điểm nói, ta tiểu bà bối, ở nó chỗ sâu nhất giống như thì có một cái địa ngục vô tận nỗi khổ, hoang cẩu ngươi tuyệt đối cũng trốn không thoát, mà cái này là ngươi trừng phạt đúng tội. Ở cuối cùng, nghe Nguyên Khải lại điên cuồng giống to tê giống lên, dĩ nhiên có chút nổi điên dấu hiệu, có thể thấy được Sở Dương với hắn kích thích sâu bao nhiêu. Chương 1046, thằng hề mà thôi, chung. Sở Dương trong lòng âm u, nháy mắt đi ngay một nửa, dạng này đối thủ mặc dù hung lệ, nhưng tuyệt đối không phải khó khăn nhất đối phó. Ta lúc đầu có một cái vấn đề muốn hỏi, bất quá nhìn đến cũng đã không cần. Khắc khắc. Nghe Nguyên Khải bén nhọn quái tiếu, cậu tạp trùng, ngươi có phải hay không muốn hỏi, ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh làm sao có thể bị lục đại viện dung thân, làm sao có thể bị Đông Châu dung thân, có đúng không? Sở Dương nhướng mày. Nên Nguyên Khải hiển nhiên nửa điểm cũng không lo lắng điểm này. Hắc hắc, quả nhiên như thế. Nên Nguyên Khải cười gian, cậu vật, nhìn đến ta đoán không có sai. Ngươi con chó, thế mà đem hy vọng ký thác ở phương này mặt, thực sự là ngu không ai bằng. Nếu là cái này ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh không thể vì Đông Châu dung thân, ta an dám lấy ra. Ta có thể minh bạch nói cho ngươi, cái này ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh bị đánh nổ sau đó, đã bị người một cao nhân tái tạo. Nó dĩ nhiên không còn là trước kia ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, cậu vật, lần này ngươi hài lòng chưa? Dạng này a? Sở Dương ánh mắt đống nhiên lập tức liền biến lửa nóng, ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh đối ứng ngũ hành, có thể một lần nữa trưởng thành về thanh khí, cái này chẳng phải là thích hợp hắn binh khí. Côn côn. Hắn lúc này truyền âm hỏi thăm băng côn, ta muốn đoạt cái này ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, gặp nguy hiểm sao? Xoáy đến ngủ không được chủ tử, cái này còn cần hỏi a? Không thấy thiên hạ đệ nhị soái từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng. Băng côn trong giọng nói tràn đầy xem thường, cái này nghe Nguyên Khải rõ ràng liền là đến đưa ấm áp. Hắn cái này chủ tử vận khí cũng nghịch thiên, 13 nghiên cứu đầy cách sau đó, không có gặp xét đánh thì thôi, lại còn có thể gặp gỡ bậc này chuyện tốt. Lúc trước hắn cho dù không có Sở Dương như vậy yêu nghiệt tư chất, chỉ là có vận khí này, liền tuyệt sẽ không bị người giết chết qua một lần, nhưng hắn cái này chủ tử ngược lại tốt, thiên phú yêu nghiệt, vận khí cũng tốt kinh người. Ha ha. Sở Dương nghe được băng côn thanh âm, có chút không ăn được nho thì nói nho xanh cảm giác, không nhịn được liền phá lên cười, tâm tình khoái trá đến cực điểm. Chỉ là hắn lớn như vậy cười, lại làm cho Nghê Nguyên Khải khó chịu đến cực hạn. Hoang cẩu cười a, tận lực cười a, lại không cười liền không có cơ hội. Nghê Nguyên Khải gằn giọng nói, vô biên địa ngục, vô biên thống khổ, vô số tra tấn đều đang đợi lấy ngươi, về sau ta để ngươi vĩnh viễn cũng cười không ra, chỉ có thể ở vô biên địa ngục bên trong thê lương rú thảm, muốn sống không được muốn chết không xong. Có đúng không? Sở Dương khỏe miệng móc ra một cái độ cung, ngươi nói như vậy ta liền yên tâm, bất quá lo lắng ngươi ai quỳ, ta hơi cho ngươi giải thích một cái ý tại ngôn ngoại. Đệ nhất, ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh tái tạo, dĩ nhiên có thể bị Đông Châu dung thân, ta thu lấy thời điểm, tự nhiên liền không có cái gì có thể lo lắng, cho nên tự nhiên liền yên tâm. Đệ nhị, hắn dựng thẳng lên hai đầu ngón tay, ngươi nói muốn đem ta thu nhập ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, tiếp nhận cái kia vô biên thống khổ, như vậy ta như thế thu thập ngươi. Xoáy đến ngủ không được bản xoáy liền sẽ không lương tâm bất an, dù sao ngươi là người tốt, ta đồng dạng rất khó đối người tốt hạ ngoan thủ. Trong đám người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn xem ngươi, kinh ngạc vạn phần, như thế nào cũng không minh bạch Sở Dương làm sao có thể nói ra lời như vậy đến. Hắn còn có ưu thế. Hắn nếu là còn có ưu thế, cái kia tuyệt đối liền là một cái cười nhạo. Nghe Nguyên Khải cũng là ngây ngẩn cả người, không khỏi chỉ bản thân, hướng về Sở Dương hỏi, ngươi là đang nói ta sao? Ngươi cứ nói đi. Ha ha. Hắn giận dữ mà cùng tiếu, chợt bạo hống lên tiếng. Hoang cẩu, ngươi là đang làm nằm mơ ban ngày. Ta đây lập tức đưa ngươi đi vô biên địa ngục, để ngươi lập tức biết rõ cái gì gọi là sai, cái gì gọi là vô biên thống khổ. Ầm ầm. Ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh mãnh liệt chấn động động, bang đương một tiếng, nắp đỉnh mở ra, lộ ra tối như mực miệng đỉnh, trong đó phảng phất là một vô tận thâm uyên, một đôi chuẩn Sở Dương mãnh liệt liền là vừa nuốt hút, bộc phát ra hấp lực cực lớn. Liền muốn đem Sở Dương nuốt vào đại đỉnh. Thằng hề mà thôi, ta liền mặc cho ngươi đem ta thu nhập ma đỉnh, ngươi lại làm gì ta? Sở Dương không để ý bộ dáng, cũng mảy may không có kháng cự, thật sự mặc cho hấp lực cực lớn đem bản thân nuốt nhập ma đỉnh. Bang đương một tiếng, nắp đỉnh kín kẽ khép lại thời điểm, rất nhiều người cảm giác vô cùng không chân thực, thậm chí ngay cả một cái chống cự đều không có. Đáng chết hoang cẩu, ngươi liền chờ lấy vì ngươi vô tri cùng cuồng vọng trả giá đắt ta. Nghe Nguyên Khải lần nữa nổi giận không thôi. Sở Dương như thế cử động lại một lần thật sâu đau nhói hắn. Lão nhị, lão tam, thằng hề mà thôi, các ngươi đều không thể động thủ. Lúc này, Sở Dương thanh âm liền từ ngũ ngục tử mâu thiên ma đỉnh bên trong truyền ra, làm cho tất cả mọi người liền là giật mình, lúc này mới phát hiện bên ngoài còn có hai cái Sở Dương. Thằng hề mà thôi sao? Nghe Nguyên Khải trực tiếp lại nổ, gào thét liên tục, hoang cầu ai là thằng hề, ngươi rất nhanh liền biết rõ. Ở trước mặt ngũ ngục tử mâu đỉnh, ngươi mặc dù có lại nhiều phân thân, lại nhiều thần kỳ cũng hết thể vô dụng. Ngươi liền là một con chó, ngoại trừ răng chó, chó sủa, tờ mờ giờ, ngươi còn có thể có cái gì? Đại đỉnh, Sở Dương thanh âm đã biến mất. Đệ nhị pháp tướng buông tay hướng về phía đệ nhất pháp tướng nói, lão nhị, lão đại cũng đã không để ý tới cái này thằng hề, ta cũng không muốn để ý tới, ngươi nói làm thế nào chứ? Không sai. Đệ nhất pháp tướng lập tức cấp ra biện pháp. Quả thật không tệ. Đệ nhị pháp tướng biết lắng nghe. Bọn họ nói là ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh không sai. Vẹn đột nhiên lên tiếng nói, thằng hề, ta chỉ sợ ngươi hiểu sai, cho ngươi giải thích một cái. Mặt khác, từ hiện tại bắt đầu, bản thân điểu vì tôn trọng bản thân IQ, cũng sẽ không còn để ý tới ngươi cái này thằng hề. Thằng hề quá mức thâm ảo, ngươi khó có thể lý giải, bản thân điểu biểu thị cũng lực bất tòng tâm. Chết chết chết, các ngươi những cái này tiện trùng hết thể đều đáng chết. Nghe Nguyên Khải tức giận đến người đều muốn nổ tung. Mọi người thật sự là rất có thể lý giải hắn cảm thụ, hoang cẩu quả thực là miệng lưỡi bén nhọn. Cái khác không nói, ở Nghê Nguyên Khải triệt để bạo tẩu giờ khắc này, hoang cẩu nhóm vẫn như cũ đem dạng này một loại miệng lưỡi bén nhọn bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đệ nhị pháp tướng khoanh tay, chờ lấy Nghê Nguyên Khải báo nổi, đệ nhất pháp tướng thì đang ngẩng đầu nhìn mây, còn ngâm vịnh lên tiếng, trong núi gì tất cả, lĩnh bên trên có mây trắng, chỉ đáng tiếc cái này tựa hồ không phải lĩnh phía trên mây trắng. Hai cái này Sở Dương thật sự không có nửa điểm động thủ dự định, đệ nhị pháp tướng đối mặt đám người ánh mắt, thậm chí mở miệng nói, nhìn ta như vậy nhóm nhìn nha, cái này thật kỳ quái sao. Thật kỳ quái sao, ngươi cứ nói đi. Tất cả mọi người nháy mắt liền đều biến thành câm điếc, này là bực nào bén nhọn cùng tay độc trào phúng. Ken két. Nghe Nguyên Khải cơ hồ cắn nát một ngụm cương nha, hoang cẩu, ai là thằng hề, ngươi mới là thằng hề a. Thế mà định dùng dạng này kỳ hoa phương thức, ẩn tàng ngươi vô năng. Ngươi thật coi ta là kẻ ngu sao? Ở trước mặt ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, ngươi cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Dạng này giải thích. Đệ nhất pháp tướng cùng đệ nhị pháp tướng không khỏi thẳng lắc lắc đầu, chỉ là có rất nhiều người thế mà tiếp nhận, cũng công nhận dạng này cái nhìn. Không sai, cái này hoang cẩu đã sớm tuyệt lộ, hắn cũng chỉ có thể dạng này, lại không có những biện pháp khác. Ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, đây chính là ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, hoang cẩu có thể có phương pháp gì đối phó ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh? Hoang cẩu bất quá là ở cố lộng huyền hư thôi. Rất nhiều người nghe liên tiếp gật đầu, càng nhiều người tán đồng nói, có đạo lý, hoang cẩu tự biết không địch lại, chỉ có như thế cố lộng huyền hư, vừa rồi khả năng có từng tia đào thoát cơ hội. Chương 1047, thằng hề mà thôi, tục. Hoang cẩu hai cái phân thân, bọn họ cũng biết rõ hết cách xoay chuyển, cũng mới giả bộ, chờ lâu chúng ta tất cả mọi người lâm vào nghi hoặc, xuất kỳ bất ý thoát đi. Bỏ tốt bảo xe, không phải bỏ xe bảo tốt, hoang cẩu quả nhiên là hảo tâm cơ à, thế nhưng là vẫn là bị Nghe Huynh một cái liền khám phá, Nghe Huynh sức quan sát quả nhiên là kinh người. Lần này đến phiên vẹn bọn họ không biết nói gì, đám người này thế mà sinh sinh biên tạo ra được dạng này một hợp lý do đến, chẳng lẽ liền không biết đem Sở Hố thu đến ma đỉnh, Sở Hố đều muốn cười hỏng sao. Ở nơi này một điểm phía trên, vẹn biết rõ rất rõ ràng, Sở Dương am hiểu nhất xóa đi người khác lưu lại ân ký. Cũng tỉ như trận pháp, bọn họ tham gia Thiên Không Viện nhập môn khảo hạch thời điểm, Sở Dương liền là dựa vào cướp lấy chỗ khảo hạch trận pháp quyền khống chế, từ đó làm mưa làm gió. Ma đỉnh kỳ thật cùng trận pháp một cái tính chất, nhất là Sở Hố cũng đã càng tiến một bước, hiện tại đã là dạng này một cái cựu cấp trận pháp sư. Đem một cái cựu cấp trận pháp sư thu nhập vào bảo khí, vậy đơn giản liền là đem bảo khí đưa người tiết tấu. Ha ha! Nghe Nguyên Khải lấy được mọi người tán đồng, cực đoan nổi giận lấy được vô cùng phát tiết, thoải mái đến cực điểm cười to. Rất nhiều người cũng là cười to không thôi, càng là trào phúng liên tục. Hoang cẩu lần này chết chắc. Nói cái gì hoang cẩu có bao nhiêu khó lường, không gì hơn cái này thôi. Chỉ có Thiên Không Viện những cái kia thằng hề, mới có thể đem một cái hoang cẩu cao cao thờ phụng, đơn giản so chó còn tiện. Ngươi nói ai là thằng hề, dám lặp lại lần nữa sao? Thiên Không Viện lúc này liền nổ, một cao tráng thanh niên vén tay háo lên, con mắt trừng lớn như chuông đồng, hung hăng trừng đi qua, ra gọi Vương Cửu, ngươi dám ở ra trước mặt mắng nữa một câu thử một lần. Lặp lại lần nữa lại như thế nào, các ngươi Thiên Không Viện liền là tiện, liền hết thể là thằng hề. Thiên Kiếm Viện Lý Hòa, ngươi đừng tưởng rằng không có nhận ra ngươi, còn dám nói một câu xé nát ngươi miệng. Ta nói có sai. Lý Hòa nửa điểm cũng không nhượng bộ, đồng dạng vén tay háo lên, quắc, bất quá liền là một cái hoang cầu thôi, các ngươi cũng như thế thờ phụng, không phải tiện là cái gì. Đánh rắm, chưa thấy qua Sở Hố lợi hại, ngươi liền chờ lấy bị đánh mặt ta. Vương Cửu bị người kéo lại, nhưng vẫn là líu lo không ngừng. Đánh mặt. Lý Hòa rêu cợt liên tục, nếu là đầu kia hoang cầu còn có thể lật trời, không cần các ngươi xé rách miệng ta, ta bản thân sẽ như thế nào. Tốt, ngươi chờ. Dưới trận, nháy mắt liền nổi lên xung đột, hỏa bạo phi thường, nếu là không có người cản lấy, đoán chừng cũng đã đánh nhau. Nhao nhao cái gì nhao nhao. Nghe Nguyên Khải từ lôi đài bên trên quát lạnh, sau đó khinh thường nhìn về phía Thiên Không Viện đám người, các ngươi coi là hoàng cẩu khó lường có đúng không, ta liền nhường các ngươi nhìn một chút, các ngươi có bao nhiêu vô tri, lại có bao nhiêu tiện. Trong lúc nói chuyện, Nghe Nguyên Khải liền muốn đem khu động ma đỉnh, đem cuối cùng hai cái Sở Dương cũng thôn phệ như trong đỉnh, nhưng khi hắn toàn lực thôi động ma đỉnh thời điểm, ma đỉnh lại nghe sai sử, chấn động không thôi, phát ra vang long long âm thanh, giống như một cái tình thế khó xử người. Cái gì ba? Nghe Nguyên Khải hoảng sợ biến sắc, vù mặt liền trắng, không có nửa điểm nhân sắc. Bất quá ngắn tạm thời, đầu kia hoang cẩu thế mà liền ăn cắp mẫu đỉnh một nửa quyền khống chế, cái này sao có thể? Giờ khắc này, trên mặt hắn chỗ nào còn có vừa mới quát lạnh Thiên Không Viện đám người Trương Dương cùng đắc ý, người đều run rẩy. Hoang cẩu, ngươi mơ tưởng. Nghe Nguyên Khải kinh khủng gào thét lên tiếng, bị điên một dạng liền xông vào mẫu đỉnh, chợt Sở Dương thanh âm liền từ trong đó truyền ra. Thằng hề mà thôi, ngươi thật sự coi là ta để ý qua ngươi. Ông! Đông biến hóa, nhường những cái kia kêu gào náo người liền là một ngộng. Bang đương một tiếng, nắp đỉnh lại một khép lại, bên trong liền không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra. Sở Dương cùng Nghe Nguyên Khải phảng phất hai cái hảo hưu ở trong đó gặp nhau, căn bản liền không có bất luận cái gì tiếng đánh nhau. Bên ngoài tất cả mọi người im ắng, tâm thần toàn bộ rơi vào ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh mẫu đỉnh, nhưng thoáng qua liền đi qua một nén nhang thời gian, trong đó vẫn như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Lý Hòa, bị đánh mặt tư vị như thế nào? Tiếng người lại nổi lên, không ít người lặng lẽ nghị luận lên đến lúc, Thiên Không Viện Vương Cửu trực tiếp nghĩa mai Thiên Kiếm Viện Lý Hòa. Vương Cửu vừa mới lên tiếng, Lý Hòa những người kia nháy mắt mặt liền là đỏ lên, trên mặt nóng bỏng một mảnh. Cười à, các ngươi sao không cười, các ngươi ngược lại là lại cười một cái cho ngươi nhà ra ra nhìn một chút ta. Vương Cửu hùng hổ doa người, Lý Hòa bọn họ nháy mắt liền là giận dữ, cùng nhau giận trừng mắt về phía Vương Cửu. Làm sao? Vương Cửu hỏa khí phi thường lớn, phân không chút nào sợ, cười lạnh không thôi nói, sao không xứng rồi? Các ngươi mới khó chịu a, ra không cười các ngươi ngốc, các ngươi thế mà tiếu ra tiện. Lúc này sướng rồi a, lúc này kiến thức đến sở hố lợi hại a. Thiên Không Viện rất nhiều người lúc này cũng là thờ ơ lạnh nhạt, bị một nhóm không biết mùi vị như vậy nhục nhã, chế giễu, bọn họ trong lòng cũng ổ lấy một đám lửa. Sở hố kinh người, đó là đấm máu giao hấn, vì thế Thiên Không Viện cũng không biết chết bao nhiêu người, bọn họ thế mà bởi vì tiếp nhận như thế sự thật bị bén nhọn giễu cợt, cay độc trào phúng. Thiên Kiếm Viện cái kia cái gì Lý Hòa, ngươi vừa mới ầm ĩ lợi hại nhất. Vương Cửu còn không bỏ qua, chỉ Lý Hòa, ngươi vừa mới không phải nói sở hố có thể là tới, không cần chúng ta ngươi chết miệng thối, ngươi bản thân xé, ngươi ngược lại là xé a. Hoang Cẩu Lật đã tới sao? Lý Hòa không thể nhịn, nộ đuổi trở về, Vương Cửu ngươi cao hưng quá sớm, ngươi quả nhiên liền là hoang cẩu một con chó. Một con chó? Vương Cửu giận dữ, Lý Hòa, ngươi không có mọc ra mắt, không mang theo lỗ tai có đúng không? Đến lúc này còn mạnh miệng, đợi chút nữa mặt đều muốn bị đập nát. Hừ. Lý Hòa âm thanh lạnh lùng nói, bất quá là một đầu hoang cẩu mà thôi, Vương Cửu các ngươi Thiên Không Viện để mắt đầu này hoang cẩu, ngươi cũng phải tất cả mọi người đều để mắt một đầu kia hoang cẩu a, không biết mùi vị. Không biết mùi vị. Ha ha, Vương Cửu không nhịn được phá lên cười, cao giọng nói, tốt, Lý Hòa ngươi chờ nhìn, tới sở hố đi ra thời điểm, ta xem ngươi kết thúc như thế nào. Kết thúc như thế nào, cần ngươi lo lắng sao? Một thần tiêu viện học viên, nghĩa mai lên tiếng, ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh chính là Nghê Nguyên Khải, hoang cẩu lại có thể tùy tiện chiếm lấy, mù chó của ngươi mắt. Lại tới một cái. Vương Cửu nộ khí càng tăng lên, ngươi gọi tên là gì, dám bày ra, bằng không thì đợi chút nữa bị đánh mặt đều không biết ngươi là ai. Giếng Chính Thương. Hắn nói ra tên mình, lại cười khẩy nói, Vương Cửu, người nào bị đánh mặt còn không biết đây. Ta gọi Hô Tử Thạch. Tinh đấu viện một người đột nhiên cũng lên tiếng châm chọc nói. Ra trước báo tính danh, coi thường hoang cẩu, nghĩa mai hoang cẩu, lúc này không thể thiếu tinh đấu viện. Ngày hôm nay, ra cũng ngược lại muốn nhìn một chút hoang cẩu có thể hay không lật trời, đến đánh ra mặt. Như thế nói đến, ta Thiên Ma Viện càng không thể thiếu, nói thế nào Nghê Nguyên Khải cũng là Thiên Ma Viện. Một có chút anh Tuấn Thiên Ma Viện học viên, ta mị cười một tiếng, hướng về phía Vương Cửu nói, Vương Cửu, ta gọi Khang Giai Đức, ngươi có thể đánh mặt ta sao? Ha ha, Thiên Ma Viện, Thần Tiêu Viện, Thiên Kiếm Viện đều có. Sao có thể thiếu đi ta Vạn Tượng Viện, coi như ta hậu thiên hàn một cái. Một độc mục thanh niên lãng long trọng cười không thôi, thanh âm bên trong tràn đầy miệng ai. Ha ha, miệt thị hoang cẩu, sao có thể thiếu đi Dư Tuấn Lực, cũng coi như ta một cái. Cũng coi như ta Lưu Tân Hồng một cái, chỉ là một cái hoang cẩu bất quá pháp tướng cảnh tu vi, ở trong ma đỉnh làm sao có thể là Nghê Nguyên Khải đối thủ. Chương 1048, Ngũ Viện Quần Trào, Trung. Trong nháy mắt ở giữa, Thiên Ma Viện, Thiên Kiếm Viện, Thần Tiêu Viện, Tinh Đấu Viện, Vạn Tượng Viện thì có rất nhiều học viên đứng ra, giễu cợt không thôi, làm cho Vương Cửu cùng Thiên Không Viện đám người sắc mặt khó coi phi thường, trong lòng càng là cười lạnh liên tục. Vương Cửu tính tình cực kỳ hòa bạo, cũng cười lên ha hả, các ngươi cảm thấy bản thân có thể có đúng không, có bản sự cùng kêu lên mắng sở hố một cái hoang cẩu nhìn một chút, các ngươi dám không? Thật cảm thấy hoang cẩu có thể lật trời. Giếng Chính Thương lúc này phản kích, Vương Cửu, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta liền kêu một cái cho ngươi nghe một chút. Sở Dương ngươi bất quá liền là một đầu hoang cẩu, một cái tạp chủng một cái tiện chủng. Hắn đình chỉ hô to, liền khiêu khích nói, Vương Cửu, ngươi hài lòng chưa? Hừ, chỉ ngươi một cái có gan chó sao? Vương Cửu khinh thường, càng là xem thường phi thường. Vậy liền tăng thêm chúng ta. Hô Tử Thạch, Khang Giai Đức, Hậu Thiên Hàn, Lưu Tân Hồng, Dư Tuấn Lực, còn có Lý Hỏa Ngũ Viện đám người, tất cả đều lên tiếng. Sau đó bọn họ thống nhất một cái, cùng nhau hướng về phía ma đỉnh quát to lên, Sở Dương. Ngươi cha ruột là chó, mẹ ngươi là chó, ngươi cả nhà là chó, con của ngươi là chó, ngươi tất cả hậu nhân đều là chó, ngươi càng là thuần thuần một đầu hoang cẩu, một cái cẩu tạp chủng. Tiện chủng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi muốn là có thể lật trời, liền không có thiên lý. Chỉ là pháp tướng cảnh, cũng dám như thế càn rỡ, không chơi chết ngươi, ngươi đều không biết mình là một tiện chủng. Ha ha! Vương Cửu bị cả đám vây công, tứ cố vô thân, giận dữ mà cười to, tốt tốt tốt, rất tốt. Các ngươi liền chờ lấy sở hố báo nổi, đi ra đem bọn ngươi hết thảy chém chết. Ha ha. Lý Hòa lấy được đám người duy trì, trong lòng đại định, nghe vậy lập tức cũng lớn tiếng rêu cất lên, liền là hoang cẩu cuối cùng khả năng thắng Nghê Nguyên Khải, Vương Cửu, hoang cẩu hắn có lá gan dám giết chúng ta lượng hắn cũng không có cái kia gan chó. Nguyên bản chỉ là một trận võ tái, Sở Dương cùng Nghê Nguyên Khải võ tái, nhưng bởi vì Đồng Châu đối Đông Hoang kỳ thị, bởi vì Thiên Kiếm Viện, Thiên Ma Viện, Thần Tiêu Viện, Ngũ Viện đối Thiên Kiếm Viện trào phúng, thế mà diễn biến thành một trận nháo kịch. Thôi Tín Hậu, Âu Nhạc Chính, Hách Hạo đang ba người thân làm Đông Hoang người, giờ phút này thân ở đây, trong lòng vô cùng sỉ nhục, vô cùng phẫn nộ, nhưng mà đây chỉ là Đông Hoang bị kỳ thị, bị ức hiếp một góc của Bàng Sơn, ở Đông Châu giờ phút này không biết có bao nhiêu Đông Hoang người ở khắp huyết. Vẹt mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, trong lòng cũng là cười lạnh liên tục. Nó cũng là thuộc về Đông Hoang, nó đương nhiên cũng phẫn nộ, nhưng nó không có lên tiếng, cũng vô pháp giống ngày xưa đồng dạng cười đùa tí tửng. Phong Phá Long nhíu mày, nhìn xem kêu gào vô cùng Thiên Kiếm Viện đám người, trong lòng rất là bất an, không nhịn được đối một bên Táng Kiếm nói, đồ chơi, hiện tại làm sao bây giờ? Táng Kiếm cũng không có lên tiếng, hắn có thể có biện pháp gì? Nha nha! Tiểu quai phẫn nộ thanh âm vang dội toàn trường, nó cũng bị trời triệt để chọc giận, cũng rốt cục có chút hiểu rõ, Sở Dương ở Đồng Châu sở tác sở vi, phẫn nộ chỉ trích Ngũ Viện đám người. Tiểu quai, ngươi câm miệng cho ta. Vẹt giận dữ, quát lên tiểu quai. Tiểu quai như thế chỉ trích quá vô lực, chỉ có thể nhường Đông Châu đám người giễu cợt, nó không muốn tiểu quai cuốn vào trận này to lớn vòng xoáy. Thượng quan Lam đôi mi thanh tú nhăn lại, Ngũ Viện quần trào có chút quá phận, nàng cũng lo lắng tiểu quai bị những cái này công kích, lập tức liền đem tiểu quai bảo hộ lên. Ở đây rất nhiều người đều có mỗi người cái nhìn, nhưng cơ bản cục diện là thiên về một bên, Ngũ Viện quần trào, nhục mạ Sở Dương trở thành sự thật, vô cùng thanh âm ở giễu cợt, trào phúng, nhục mạ Sở Dương, càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng mà Lục Đại Viện, đến giờ khắc này, lại vẫn như cũ không có người đi ra ngăn cản trận này náo kịch. Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, còn có Hùng Long Tượng cảm thụ được tất cả những thứ này, còn ngươi bên trong lộ ra thật sâu sầu lo. Các ngươi nói Sở Hố đi ra sau đó, lại là làm sao phản ứng? Hùng Long Tượng mở miệng hướng hai người hỏi. Người nào biết rõ đây, dựa theo hắn tính tình hẳn là sẽ nổ. Hạ Vạn Kim ngược lại nói ra, bất quá, dựa theo ta muốn đến, hắn cơ bản còn sẽ ẩn nhẫn. Bởi vì hắn còn không có đầy đủ lực lượng có thể chấn áp toàn bộ Đông Châu. Thời cơ chưa tới, Sở Hố hẳn là sẽ tạm thời ẩn nhẫn. Liêu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim cái nhìn nhất trí, lên tiếng nói, Sở Hố cũng không phải một cái không có đầu óc ra hỏa, lợi và hại chọn lựa phi thường rõ ràng, mà ở vấn đề mấu chốt lựa chọn phía dưới, hắn là không thể nào phạm sai lầm. Hắc hắc, có ý tứ, Sở Dương một cái này hoang cẩu từ mẫu đỉnh bên trong đi ra sau đó, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn muốn làm sao ứng đối trước mắt cái này cục diện. Diệp Ngu tự nhiên ở đây, đồng thời bên cạnh hắn Công Tôn Thọ cũng ở bên cạnh hắn, cười lạnh nhìn xem tất cả những thứ này. Sở Dương đệ nhất pháp tướng, đệ nhị pháp tướng tự nhiên cũng ở đây, bọn họ phản ứng cùng Sở Dương cũng không đồng bộ, nhưng thông qua bọn họ, ở mẫu đỉnh bên trong Sở Dương, hắn rõ ràng biết bên ngoài tình huống. Đối mặt tình huống như vậy, tức giận cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Sở Dương không hề tức giận, chỉ là hồi tưởng đến từ hắn từ Đông Hoang tiến vào Đông Châu sau đó, gặp phải tất cả, cùng bản thân làm ra tất cả, về sau lại nên làm thế nào. Hắn chỉ là một người, nói thật hắn cũng không biết nên làm như thế nào, có chút mê mang. Kỳ thị, thành kiến, ngạo mạn đám người loại thói hư tật xấu, từ xưa thì có, thâm căn cố đế, hắn Sở Dương lại có tài đức gì đem những cái này thói hư tật xấu xóa đi. Chớ nói người khác, hắn bản thân loại này thói hư tật xấu, chính mình cũng không cách nào xóa đi. Ta liền mặc kệ những thứ này, ta chỉ làm tốt bản thân là được. Đối bên ngoài ác liệt như vậy tình huống, cuối cùng hắn có quyết đoán, phát giác bản thân không nên đem vấn đề vô hạn phóng đại, mà là hẳn là đem vấn đề cực hạn tại hắn bản thân, làm hắn có thể làm hắn cao hứng làm, về phần kết quả như thế nào, nhường chó mang a. Có quyết đoán, Sở Dương liền không ở để ý tới bên ngoài tất cả, chuyên tâm khống chế, luyện hóa ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, này sáu đỉnh ở về sau hẳn là trở thành hắn một cái cậy vào. Bởi vậy, hắn đối với Nghê Nguyên Khải dạng này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, coi như thực sự là có chút khó có thể hạ sát thủ. Tự nhiên, Nghê Nguyên Khải như thế nào có thể là đối thủ của hắn, vừa xông vào mẫu đỉnh, nháy mắt liền bị Sở Dương chấn áp, không có nửa điểm sức hoàn thủ. Giờ phút này, Nghê Nguyên Khải chính như cùng một cái chó chết, nằm ở một cái nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, có lẽ hắn còn có thể mà nói hơi quét một vòng chớ chú Sở Dương, vẽ thành tròn, chúc ngươi an nghỉ. Đây cũng là hắn duy nhất có thể làm, lúc trước đủ loại, hắn lại không có thể ra sức. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ há mồm liền có thể mắng chửi người, hoang cầu tùy tiện liền có thể nói ra, nhưng mà hiện tại hắn liền há mồm đều không dám. Ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, sáu đỉnh, có rất nhiều đại trận, có thể nói lít nha lít nhít, lại hết thể đều là thánh cấp trận pháp. Những cái này trận pháp đối ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh mà nói, liền giống như người ngũ tạng lục phủ, trận pháp ở giữa tương liên đường vân thì là kinh mạch, trung tâm thì là đại não, muốn từng cái trưởng khống tuyệt nhiên không dễ dàng, nhưng cũng may Sở Dương là một cái trận pháp sư. Hán trưởng nắm giữ chẳng hồn, phệ hồn, câu dịch hồn phách ba loại áo nghĩa, thêm nữa Nghê Nguyên Khải đã bị hắn nắm giữ, bởi vậy cho dù là thánh cấp trận pháp, hắn đoạt lấy được cũng rất nhanh. Tương đối phiền phức là, Ngũ Ngục Tử Mẫu Thiên Ma đỉnh bên trong linh trí có chút khó có thể hàng phục. Sở Dương hạ tối hậu thư sau đó, Ngũ Ngục Tử Mẫu Thiên Ma đỉnh bên trong linh trí vẫn như cũ kháng cự, hắn trực tiếp nhường bằng côn xuất thủ, đem Ngũ Ngục Tử Mẫu Thiên Ma đỉnh linh trí tất cả tình cảm ý thức, hết thảy toàn bộ xóa đi, chỉ lưu lại nó lý trí, đem hắn biến thành một cái thuần túy trí năng hệ thống. Chợt, hắn lại đánh vào bản thân ấn ký. Đánh vào hắn ấn ký sau đó, trong đó trí năng ở về sau sẽ từ từ hình thành mới linh trí, sẽ cùng trước đó linh trí đem hoàn toàn khác biệt. Ông ngong ngong. Ngũ Ngục Tử Mẫu Thiên Ma đỉnh đổi chủ một sát na này, sáu đỉnh cùng nhau chấn động, phảng phất đang hướng tất cả tuyên cáo cái này tin tức, tiêu tán ra khí tức cũng cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, liền giống như một người bị thay thế linh hồn, nhưng nếu không phải tu vi cao tuyệt người, căn bản không cách nào trải nghiệm ra như vậy biến hóa đến. Bên ngoài lập tức lại là một huyên náo. Vương Cửu, kết quả nhanh đi ra, ta liền chờ lấy nhìn ngươi làm sao đánh mặt ta, ha ha. Lý Hòa, Dư Tuấn Lực, Lưu Tân Hồng bọn họ lúc này cười ha ha lên tiếng, vang dội vô cùng. Chương 1049, chặt thông khoái, thượng. Vương Cửu nghe nói Ngũ Ngục Tử Mẫu Thiên Ma đỉnh động tĩnh, vốn cũng là cả kinh, nhưng chói thai cười to rơi vào trong thai, hắn mặt không khỏi như bị phỏng đỏ lên, sau đó giận dữ nói, đánh như thế nào các ngươi mặt, Lý Hòa các ngươi liền chờ xem. Hôm nay không đánh các ngươi mặt, ta theo các ngươi họ. Ha ha. Lý Hòa tiếng cười to càng thêm vang dội, Vương Cửu, ta Lý gia nhưng không có ngươi dạng này ngu xuẩn, càng không có ngươi dạng này tiện chủng. Một cái hoang cẩu cũng thờ phụng, ta giếng nhà cũng không có ngươi dạng này tiện chủng. Giếng Chính Thương cười lạnh không thôi. Hoang cẩu bất quá là pháp tướng cảnh tu vi mà thôi, không nói cái khác, một khi Nghê Nguyên Khải vận dụng Niết Bàn chi hỏa, hoang cẩu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hô Tử Thạch càng trực tiếp, châm chọc nói, Vương Cửu, ta đã thấy ngu xuẩn, nhưng cho tới bây giờ liền không có gặp qua ngươi như thế ngu xuẩn. Không sai, Khang Giai Đức liền muốn lên tiếng, rêu cợt cũng đang trên mặt phóng thích mở, nhưng đột nhiên Tiếu Dung liền đọc lại, người giống như rơi vào trong hầm băng run rẩy, con ngươi cũng đang rung động, kinh ngạc nhìn về phía một cái nào đó. Ha ha! Lúc này tiếng cười to còn đang tiếp tục, chợt chỉ thấy Khang Giai Đức ba một tiếng, cho bản thân một bàn tay, sau đó mãnh liệt mở to hai mắt nhìn về phía tất cả, phảng phất tất cả tựa hồ đều không có cải biến, phù phù một tiếng, người khác một sủi lơ, liền trực tiếp một ngông ngồi cao ở trên mặt đất. Tiếng cười to im bặt mà dừng, Lý Hòa chú ý tới Khang Giai Đức động tác, nhìn sang thời điểm, trong một chớp mắt thì có như nhìn thấy bản thân thiên địch đồng dạng, co cẳng liền muốn chạy trốn, chỉ là dưới chân lại vô lực, phù phù một tiếng ngã té xuống đất, ngã chó gầm cước. Hô Tử Thạch, Giếng Chính Thương, Dư Tuấn Lực, Lưu Tân Hồng đám người, ở thời khắc này đều thấy được Lý Hòa Khang Giai Đức chứng kiến cảnh tượng, sắc mặt vụ trắng nhợt, run lẩy bẩy lên, trên mặt cơ bắp thậm chí co quắp, dẫn đến mặt tựa hồ hơi hơi đều có chút biến hình. Hoang cẩu, làm sao có thể? Làm sao có thể là hoang cẩu cuối cùng thắng được? Hoang cẩu bất quá chỉ là pháp tướng cảnh thực lực mà thôi. Điều đó không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Hoang cẩu làm sao có thể sinh ra, Nghê Nguyên Khải chẳng lẽ cứ như vậy không chịu nổi sao? Ngũ viện đám người ầm vang đại loạn, phảng phất ở trong đó đầu nhập vào một cái bom nổ dưới nước một dạng. Giờ phút này, Sở Dương liền đứng ở Ngũ Ngục Tử Mẫu Thiên Ma đỉnh miệng đỉnh, đưa tay mang theo giống như một con chó chết Nghê Nguyên Khải. Thần tình trên mặt giống như cười mà không phải cười, dường như giận không phải là giận, giống như cũng vô cùng đạm mạc, nhưng ẩn ẩn tựa hồ còn có một tia nhiệt độ. Người nào cũng không biết hắn hiện tại là cái dạng gì tâm lý, Thiên Kiếm Viện Ngũ Viện đám người nháy mắt liền thấp thỏm, bất an vô cùng, càng là khẩn trương đến cực điểm. Ha ha! Vương Cửu ầm ĩ cười to lộ ra vô cùng đột ngột, nhưng lại nửa điểm không lộ vẻ trói thai, tất cả lực chú ý cũng đã không ở hắn nơi này. Lý Hòa, ngươi mới vừa nói người nào ngu xuẩn, ai là tiện chủng? Giếng Chính Thương, có bản sự ngươi ở mắng một tiếng hoang cầu a. Hô Tử Thạch, bất quá là pháp tướng cảnh tu vi mà thôi có đúng không? Ngươi Vương Bát Đản, sao không châm biếm, không dễ cận, hiện tại cùng một cái đồ con rùa mở dạng. Vương Cửu Nguyên một đám đánh trả trở về, vừa mới hắn thật sự là chọc tức, càng là biệt khuất hỏng. Hừ, mới biết được sợ sao? Người nào không biết mùi vị đây, các ngươi vừa mới lại đang chế rêu ai đây? Nói người nào không ai quy đây? Sở Hố Uy danh sớm truyền ra. Có mấy người không biết, thế mà còn có các ngươi dạng này ngu xuẩn đang kêu gào. Dùng các ngươi lại nói, gặp qua ngu xuẩn chưa thấy qua các ngươi như thế ngu xuẩn, biết rõ sở hố kinh khủng, các ngươi còn dám như thế làm cản, thật là sống lâu gặp, ra cũng là triệt để phục các ngươi như mê tự tin. Thiên Không Viện đám người ở giờ phút này, đương nhiên cũng phải phát tiết, mặc cho ai bị bén nhọn vô cùng rêu cận trào phúng, nhận được vô cùng sỉ nhục, ở tất cả lấy được chứng minh sau đó, chỉ sợ đều muốn phát tiết một phen. Thiên Không Viện chư vị, đến phiên bản xoáy lóe sáng đăng chẳng sao. Sở Dương thanh âm tựa hồ lạnh như băng, tựa hồ còn có một tia nhiệt độ, dường như lạnh không phải là lạnh nhường Thiên Không Viện đám người không khỏi đánh run một cái, Vương Cửu càng không khỏi là rụt rụt cổ. Bọn họ cảm giác chủ này, xác định vững chắc lại muốn báo nổi. Vì cái gì nói như vậy đây? Bởi vì cự ly Sở Dương phía trước một lần báo nổi, bọn họ cảm thấy khoảng cách thật sự là quá ngắn. Lý Hòa, Dư Tuấn Lực bọn họ lần này sướng rồi. Họa ra từ miệng, đạo lý này bọn họ về sau nhất định sẽ biết rõ. Thiên Không Viện huyết giao hấn, bọn họ xem như nói đùa, đem chúng ta xem như đồ đần, lúc này bọn họ chẳng những trở thành đồ đần, trở thành nói đùa, có nhìn. Chư vị không lên tiếng, kia chính là đồng ý ta lóe sáng đăng tràng. Nương theo lấy Sở Dương thanh âm, ầm một tiếng vang, Nghe Nguyên Khải uy mắng rơi xuống đất, chợt nổ tung, hài cốt không còn. Niệm tình ngươi đưa lên ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, thêm nữa để cho ta thấy được ngũ đại viện ác ý, tội sống có thể tha, nhưng tội chết khó tránh khỏi. Sở Dương trước giết người, mới tự mình tuyên án lấy Nghe Nguyên Khải tội chết, làm cho tất cả mọi người tâm không khỏi liền là một lộ bộ. Nhất là Thiên Không Viện đám người, bọn họ quá rõ ràng Dương Đức được, cái này tuyệt đối hắn buộc phát trước đó dấu hiệu. Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, Hùng Long Tượng đám người lại càng không cần phải nói. Bọn họ cũng đã chuẩn bị chờ lấy ở Sở Dương phía sau chém người, tuyệt đối không có cái khác lựa chọn. Sở Hố thực sẽ động thủ sao? Phong Phá Long ngưng tiếng nói, dạng này dẫn dắt hậu quả thực sự quá nghiêm trọng. Ngươi cảm thấy thế nào? Tang Kiếm trong lòng cũng đã không có nghi vấn. Ở lúc này, Sở Dương thanh âm lần nữa rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong thai, có ai muốn giải thích, hoặc là đưa lên ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh loại hình sao? Hắn thật muốn động thủ. Phong Phá Long con ngươi co rụt lại, hắn hiện tại cũng biết đáp án. Sở Dương tuyệt đối sẽ động thủ, quản ngươi cái gì lục đại viện, quản ngươi cái gì cầu thí. Nếu là muốn Phong Phá Long giải thích mà nói, hắn nghĩ tới trước đó Sở Dương đối thánh sư bọn họ 6 vị viện chủ ngôn ngữ, các ngươi để cho ta không cao hứng, ta liền sẽ để các ngươi càng thêm không cao hứng. Không có người trả lời, vậy xem ra là không có, đúng không? Nhìn xem Sở Dương thần sắc rốt cục biến hóa, sán lạn nở nụ cười, Phong Phá Long trong lòng càng không nửa điểm nghi vấn. Vụ. Sở Dương thân hình khẽ động. Giống như một đạo điện quang, nhanh chóng đến cực điểm. Sau một khắc, ngươi kêu Lý Hỏa có đúng không? Nghe nói ngươi rất nhảy, cái thứ nhất gọi ta hoang cẩu, ta cho ngươi niềm vui bất ngờ thế nào? Sở Dương bỗng nhiên liền xuất hiện ở bên người Lý Hỏa, cười tủm tỉm nhìn xem Lý Hỏa, ta giết ngươi thế nào? Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi! Âm một tiếng, Sở Dương một trường đè xuống, còn tại run rẩy bên trong Lý Hỏa, đầu hắn trực tiếp bị nhét vào lồng ngực, phù phù một tiếng ngã xuống đất bỏ mình. Thiên địa im mắng, tựa hồ thiên địa bên trong tất cả, đều biết rõ đây chỉ là tử vong mở màn. Vụ. Sở Dương xuất hiện ở bên người hô tử thạch có đúng không, ngươi là kế Lý Hòa sau đó, cái thứ hai nhảy, ta cái thứ hai giết ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Hoang cẩu, ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì? Giang giác một tiếng vang, Sở Dương trực tiếp bóp gậy hắn cổ, nâng hắn lên, ta đang làm cái gì, cần ngươi dạy sao? Hoang cẩu, ngươi dám như thế tùy ý giết chóc lục đại viện đệ tử. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giếng chính thương kinh khủng, áp dụng nhìn hành động giận giống lên, mọi người không muốn e ngại đối hoang cẩu chỉ là một người mà thôi, chúng ta cùng nhau xuất thủ, hoang cẩu liền xem như lại có thể, chúng ta một người một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết hắn. Sở Dương nhiều hứng thú nhìn xem giếng chính thương, cũng không quấy nhiễu, mặc cho giếng chính thương phát huy, nửa điểm cũng không lo lắng, tựa hồ giếng chính thương cổ động còn chưa có kết thúc, hắn tuyệt đối sẽ không động thủ. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ bản thân đang làm cái gì, hắn chỉ là đang làm bản thân nên làm sự tình, có thể làm việc tình, còn lại tất cả hoàn toàn không để ý tới. Chương 1050, chặt thông khoái, hạ. Hậu quả gì, đắc tội người nào, lại sẽ làm tức giận người nào, hết thể xéo đi. Ngươi nói hết à? Sở Dương liền dạng này nhìn xem giếng chính thương, ngươi là cái thứ ba, chuẩn bị xong chưa, ta muốn bắt đầu. Hoang cẩu, ngươi ở hí ngược cái gì? Giếng chính thương triệt để không thèm đếm xỉa, hướng về phía Thiên Kiếm Viện, Thần Tiêu Viện, Ngũ Viện hét lớn, chư vị, các ngươi chẳng lẽ liền mặc cho hoang cẩu dạng này làm càn sao? Không người đáp lại, trong lòng của hắn một cái lộ bộ, vội vàng lại gầm thét lên, chư vị, không phải chỉ là ta giếng chính thương mắng qua đầu này hoang cẩu, vừa mới ta nhớ kỹ không được mà nói, có không ít người mắng vui mừng. Các ngươi là chờ lấy, hoang cẩu nguyên một đám giết tới sao? Càng là nhường giếng chính thương sợ hãi là, Sở Dương căn bản không có ngăn cản hắn ý tứ. Hắn đầu góc tựa hồ cũng run lên. Chư vị, hoang cẩu chỉ là một người, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, mang hắn hoang cẩu lại như thế nào? Khang Giai Đức cũng cổ động lên mọi người tới, chúng ta mang hắn hoang cẩu, hắn dám phát tác kia chính là tự tìm cái chết, chúng ta nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ, hắn sắp chết không toàn thây. Bất quá chỉ là một cái hoang cẩu mà thôi, chúng ta ngũ đại viện thì sợ gì với hắn. Chớ có bị cái này hoang cẩu hù đến, hắn liền là một con chó mà thôi. Dư Tuấn Lực cùng Lưu Tân Hồng hai người cũng lớn tiếng tê hống, bọn họ đằng sau còn có không ít ngũ đại viện học viên. Sở Dương mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, đông nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ, liền là có nhiều người như vậy đối Đông Hoang tràn đầy kỳ thị, tràn đầy ác ý. Hắn không thị sát, hắn không muốn giết người, hắn cũng không muốn bị người mắng làm sát nhân của ma, nhưng hắn không thể không giết người. Không giết người, như thế nào nhường Đông Hoang người, nhường hắn ngang nhiên đứng thẳng ở Đồng Châu phiến này thổ địa phía trên. Sở Dương tạm thời không biết những phương pháp khác, hắn duy nhất có thể lấy xác định là giết chóc cùng máu tươi, cùng tử vong hẳn là hữu dụng. Hắn cũng lười đi nghĩ những biện pháp khác, nếu là từ hắn làm, vậy hắn liền dùng bản thân biện pháp. Hắn biện pháp liền là hoành hành không sợ, muốn làm gì thì làm. Ầm ầm ầm. Sở Dương thiểm điện di động, phút chốc giếng chính thương, Khang Giai Đức, còn có Dư Tuấn Lực ba người, thân thể mãnh liệt liền là một co rút, chợt thân thể bắn ra từng đầu tơ máu, cuối cùng ầm vang một tiếng nổ tung, đầy trời huyết nhục bay tán loạn. Lưu Tân Hồng bởi vì trước ba người phản ứng lại, làm Sở Dương đánh tới, hắn tê giống lên, giết. Đông một tiếng, quanh thân quần quần hát sắc hỏa diễm toát ra, đây là Niết Bàn Chi Hỏa. Niết Bàn Chi Hỏa, đem hắn cả người bao khỏa, chờ mong lấy Niết Bàn Chi Hỏa bảo vệ bản thân. Bởi vì hoang cẩu chỉ là pháp tướng cảnh, dính lấy Niết Bàn Chi Hỏa liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồng thời, hắn đem hết khả năng, tàn nhẫn xuất thủ. Giang giác giang giác. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I. V-N. Hắn gân cốt truyền ra giống như giang đậu thanh âm, sau đó huyết nhục tạng phủ. Thì có quần quần tiếng sấm vang vọng, giống như thiên lôi đồng dạng rung động ầm ầm, nhục thân liên tiếp tăng vọt, trong một chớp mắt biến thành một cái cao trăm trượng cự nhân, cả người vàng óng, bên ngoài cơ thể có bao vây lấy một tầng bảo tháp, kim sắc quang mang nổ bắn mà ra, chói mắt vô cùng. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, hắn pháp tướng cũng ở sau lưng hắn xuất hiện, một tôn 300 trượng cao pháp tướng, trong tay kéo lấy một bảo tháp, phảng phất giống như là Sở Dương nhận biết bên trong tháp tháp thiên vương, đứng vững ở nơi đó, mãnh liệt khí tức quần quần quét sạch mà ra đến. Giống như bông dương bên trong sóng lớn, vô cùng vô tận. Kim Tháp Thiên Hoàng, đây là Kim Tháp Thiên Hoàng pháp tướng. Cư nhiên là Kim Tháp Thiên Hoàng pháp tướng. Cái kia Lưu Tân Hồng nhục thân thi triển ra biến hóa, hẳn là Kim Tháp Thiên Hoàng hoàng kim bất hủ thân, truyền thuyết tu luyện tới cuối cùng có thể thoát ly khỏi luân hồi, bất hủ bất phôi. Hoang cẩu lần này chết chắc, Kim Tháp Thiên Hoàng thế nhưng là địa hoàng cấp bậc tồn tại, dĩ nhiên nhảy ra luân hồi. Đoàn người vô cùng chấn kinh, liền là một trận oanh động. Sở Dương bật cười. Hắn vừa nghĩ đến ký ức bên trong tháp tháp thiên vương, lập tức liền cho hắn đến kim tháp thiên hoàng. Bất quá, mặc dù một cái là thiên vương, một cái thiên hoàng, nhưng cả hai hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là thiên hoàng, ở thiên hồn giới bất quá là địa hoàng cảnh giới này biệt xưng. Thánh nhân hậu đại, liền là địa hoàng cảnh giới. Thánh nhân tâm linh chi lực có thể quấy rối vật chất, ý niệm khẽ động ở giữa tạo vật, hóa vật, tùy tiện cải biến bất luận cái gì vật chất hình thái cùng bản chất, tất cả theo lấy hắn tâm ý mà động, đọc lên theo. Ở một ý niệm diệt địch, một ý niệm sinh tử, một ý niệm lòng trời lở đất, nắm giữ vô tận uy năng. Địa hoàng thì là thánh nhân tiến một bước, nhảy thoát luân hồi giả, không hề bị luân hồi trói buộc người làm địa hoàng. Muốn theo ta so nhục thân, ngươi là tự tìm cái chết. Ở một mảnh huyên náo, Sở Dương cả người buộc phát ra chói mắt nghe hồng, cả người hóng ánh trong suốt lên, nương theo lấy hắn trong hô hấp, không khí bị hút vào hắn xoang mũi, hư không phảng phất sụp đổ đồng dạng, thậm chí tại hắn miệng mũi ở giữa, sấm sét vang dội. Cuồn cuộn tiếng sấm vang vọng. Ti. Tiếng kinh hô đứng dừng lại, tất cả kêu gào người hết thảy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, những người còn lại thấy một màn này, con ngươi cũng là mạnh mẽ co lại. Sở Dương nhục thân cường hãn, Thiên Không Viện trên cơ bản biết rõ. Vụ. Sở Dương khẽ động, người bỗng nhiên liền là biến mất phảng phất là xé rách hư không, đang ở trong vô danh không gian ghé qua. Chờ đến đám người khi nhìn đến hắn thời điểm, thình lình thấy hắn hai tay báo cáo láo, dĩ nhiên đem Lưu Tân Hồng to lớn chân ôm lấy. Toàn bộ xoay chuyển được. Hình ảnh kia, phảng phất là một con kiến đem một cá nhân loại cho xoay chuyển được, nhưng kiến hôi lại mảy may không uổng phí khí lực, luân động lấy so bản thân khổng lồ rất nhiều người loại, dáng dấp kia tựa như luân động lấy nhất trần cắt đuổi đồng dạng, cho người có một loại nhẹ nhàng cảm giác. Nhẹ nhàng trăm trượng cự nhân. Hô hô hô. Vô tận cuồng phong bao phủ, Sở Dương giống như đùa nghịch côn đồng dạng, luân động lấy cao trăm trượng Lưu Tân Hồng, như thế hình ảnh, trong nháy mắt đem tất cả mọi người dừng lại ở nguyên chỗ. Thời gian cũng cố định trụ một dạng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đại địa giống như cuộn sóng đồng dạng phập phồng, nổ tung không ngừng, vô số liệt phùng xé rách ra ngoài, phảng phất đại địa sụt. nương theo lấy Sở Dương không ngừng quăng nện, nơi đó đại địa nháy mắt bụi đất cuồn cuộn, biến thành một cái to lớn hố sâu, rất nhiều người bị liên lụy, kêu thảm lên tiếng ngã bay ra ngoài. Lưu Tân Hồng bên ngoài cơ thể bảo vệ lấy hắn kim tháp, trực tiếp nổ tung, nổ ra vô tận kim quang. Hắn cũng đang kịch liệt giãy động, nhưng rơi vào mọi người trong mắt, lại mềm nhũn, hư vô phi thường, giống như một con kiến rơi vào nhân loại trong tay, không thể làm gì. Chỉ là hắn biến hóa ra cao trăm trượng thân thể, cùng Sở Dương thân hình muốn so thực sự quá xung đột, đến mức cho người kinh ngạc vô cùng. Giang giác một tiếng, Lưu Tân Hồng biến hóa về nguyên lai hình thể, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát Sở Dương hai tay, tàn nhẫn bản thân bẻ gãy đầu kia chân, chật vật chạy ra. Chợt hắn kim tháp thiên hoàng pháp tướng liền là khẽ động, một tòa kia kim sắc bảo tháp liền rơi xuống, muốn chấn áp hắn. Sở Dương bật cười, tự mình nói, thật đúng là cùng thác tháp thiên vương có điểm giống. Ở tất cả mọi người nghe được Sở Dương tự nói thời điểm, hắn nhanh chân một bước, đi thẳng đến cao thiên, đưa tay một trường rơi xuống. Cái kia so với 300 trượng cao pháp tướng, lớn nhỏ cơ hồ có thể xem nhẹ bàn tay, lại trở thành trong thiên địa tâm, vân tay như thiên, lật tay ở giữa, tựa hồ tùy thời là có thể đem thiên địa lật đổ tới. Lật chơi trường. Ầm ầm. Trời đất quay cuồng, giờ khác này tất cả mọi người đều cảm giác mình bị lật đổ tới, đầu tại hạ, chân ở trên, toàn bộ thiên địa cũng phảng phất lật đổ tới. Càn khôn điên đảo, thiên địa băng loạn. Ở nổ mạnh, kim tháp thiên hoàng 300 trượng cao pháp tướng, toàn bộ cũng bị hoàn toàn điên đảo tới, đầu như trụ y, cắm thẳng vào đại địa. Sở Dương bàn tay nhẹ nhàng hướng tiếp theo theo, giống như theo ở một cái bọt biển phía trên một dạng, to lớn pháp tướng ầm vang nổ tung, vô tận năng lượng thủy triều mãnh liệt ra ngoài. Giang giác. Ở một mảnh hỗn loạn, đông một tiếng vang giòn liền truyền vào tất cả mọi người trong thai, mọi người nhìn sang thời điểm, Sở Dương dĩ nhiên chặt đứt Lưu Tân Hồng cổ, đem hắn xách ở giữa không trung bên trong, kim tháp thiên hoàng có chút ý tứ, để cho ta phí hết không ít tay chân a. Lại giết người. Toàn trường tĩnh mịch, Sở Dương nhìn về phía ngũ viện đám người, cười nói, không muốn như vậy kinh ngạc được không, hôm nay ta muốn chặt thống khoái. Chương 1051, không chỗ nào cố kỵ, thượng. Không muốn như vậy kinh ngạc được không? Hôm nay ta muốn chặt thống khoái. Đây là lời gì? Đem Lý Hỏa, Hô Tử Thạch, Diễn Chính Thương bọn người xem như đầu gỗ, thụ mục, trực tiếp chặt sao? Sở Dương thật sự là nửa điểm cũng không có, cũng mảy may không cố kỵ dẫn dắt hậu quả sao? Thiên Kiếm Viện ngũ viện sợ hãi, bọn họ vừa mới làm cái gì, thế mà đưa tới dạng này hậu quả, chỉ là bởi vì nhục mạ Sở Dương là hoang cầu a, là cầu tạp chủng sao? Vương Cửu chờ Thiên Không Viện đám người, ở thời khắc này không khỏi nuốt một cái nước bọt. Bọn họ cũng bị triệt để hù dọa. Bọn họ tưởng tượng đến Sở Dương biết tức giận, nhưng không nghĩ tới lại là dạng này, đối tất cả mọi người, đối tất cả mọi thứ. Đây chính là một cái phong tử, tên điên. Đoàn người bên trong nhìn xem tất cả những thứ này Diệp Ngu cùng Công Tôn Thọ, trong lòng cũng nghiêng trời lệch đất, bọn họ đã từng dự đoán qua, Sở Dương sẽ như thế nào ứng đối như vậy một kiện sự tình. Chỉ là dạng này một loại khả năng bọn họ mặc dù cũng nghĩ đến, nhưng lại cho rằng tuyệt đối sẽ không phát sinh. Bởi vì Sở Dương tổng sẽ có cố kỵ, nhưng mà tất cả những thứ này liền phát sinh. Không gì kiêng kỵ, tùy ý làm vậy, hai người chỉ có thể dạng này hình dung hiện tại Sở Dương. Phong Phá Long trước mặt thần sắc lo lắng, truyền thanh hướng Táng Kiếm hỏi, chúng ta liền mặc cho ra hỏa này, như thế điên xuống dưới sao? Nếu là như thế, tất cả mọi người cũng phải bị giết sạch. Cho nên, Táng Kiếm cũng là nhữ mày nhìn xem một màn này. Xuất thủ can thiệp một cái tổng có thể chứ? Phong Phá Long biết hầu liền là một đám. Xem như bằng hữu. Hắn cho rằng Sở Dương cứ tiếp như thế, tất nhiên sẽ chọc giận Lục Đại Viện cũng tất nhiên muốn đem Sở Dương gạt bỏ. Ngươi nghĩ bị hắn triệt để lột sạch treo ngược lên phơi nắng, ngươi đại khái có thể đi thử một lần. Táng Kiếm, ngươi có ý tứ gì? Táng Kiếm cau mày nói, ngươi không có nhìn ra à, hắn giết người là nóng lòng cải biến Đông Hoang người ở Đông Châu cảnh ngộ. Hắn chẳng những lo lắng, hơn nữa cũng đã cho rằng chỉ có huyết cùng tử vong, có thể thay đổi tất cả những thứ này. Cho nên hắn phải dùng hai tay sinh sinh giết ra một mảnh bầu trời, hắn hiện tại giết người, liền là nói cho Lục Đại Viện, nói cho Đông Châu tất cả mọi người, tất cả mới chỉ là bắt đầu, phàm là Đông Hoang người cảnh ngộ không có thay đổi, hắn liền sẽ một mực giết xuống dưới, cho đến giết tới toàn bộ Đông Châu không có bất luận kẻ nào dám kỳ thị Đông Hoang. Dừng lại, hắn bổ sung nói, càng muốn mạng là, ta phát giác hắn không kiên nhẫn, hắn lười biếng, hắn cũng đã lười đi quản những chuyện xấu này, cho nên hắn cái gì cũng mặc kệ. Suy tư một trận, Táng Kiếm nói ra bản thân cảm giác, hắn cho ta một loại cảm giác, hắn chỉ cần làm bản thân, tất cả tùy hỉ nộ làm việc, liền giống như trong tay hắn kiếm, chém dụng tất cả kiếm chiêu, chém dụng tất cả kiếm pháp, chém dụng tất cả lý niệm, chém dụng đủ loại trói buộc. Đây là Táng Kiếm cái nhìn, giống như chư thần giới Tiêu Thu Vũ nhìn Sở Dương nhất an, Tăng kiếm cũng là từ kiếm góc độ nhìn Sở Dương, Sở Dương đang giết người, càng đang luyện kiếm. Luyện cái kia không có trói buộc kiếm, tự do kiếm, không tồn tại kiếm. Thế gian vốn không tồn tại tuyệt đối tự do, tự nhiên cũng không có tuyệt đối tự do kiếm. Giờ phút này Sở Dương, cực kỳ nguy hiểm. Phong Phá Long không có thanh âm, hắn cảm thấy Sở Dương muốn chết, nhưng người chết đem càng nhiều, nhưng hắn lại không cách nào ngăn cản. Ngăn cản tương đương với ở ngăn cản Sở Dương kiếm đạo, hắn cũng đem trở thành Sở Dương địch nhân. Các ngươi là muốn tự sát, vẫn là muốn chặt các ngươi tất cả mọi người. Sở Dương thanh âm lần nữa vang dội toàn trường, làm cho Thượng Quan Lam cùng Vẹn bọn họ mí mắt liền là nhảy một cái. Thôi Tín Hậu ba người cũng lo lắng không thôi, Liễu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, còn có Hùng Long Tượng Tâm cũng là một lộ bộ, đây là muốn cùng Lục Đại Viện là địch, muốn cùng toàn bộ Đông Châu là địch tiết ấu. Chớ có sợ hoang cẩu, chúng ta nhiều người như vậy còn giết không chết hắn sao. Một cặp mắt đảo hoa Thiên Kiếm Viện học viên, giống to lên, nhắc nhở Ngũ Đại Viện đám người, Lý Hỏa, Hô Tử Thạch bọn họ liền là huyết giáo hấn, chư vị nếu là lại không đoàn kết, mỗi một cái đều muốn bo bo giữ mình, chờ mong người khác đỉnh đi lên. Lại không một người đứng ra, như vậy chúng ta thật muốn nguyên một đám bị hắn giết chết. Thật có dũng khí. Sở Dương đạm mạc nói, vừa mới ta một tay kia hẳn là rất kinh người, lập tức liền có thể khôi phục lại, ngươi không tệ à. Hoang cẩu, ngươi ở nói khoác mà không biết ngượng cái gì. Thiên Ma Viện một như tháp sát học viên, phi thường tán đồng vừa mới Thiên Kiếm Viện cái kia cặp mắt đào hoa thanh niên cái nhìn, lúc này cũng đứng dậy. Không sai, hoang cẩu thị sát thành tính, nếu không sớm diệt trừ, Đông Châu sẽ sinh linh đồ thán. Vì chính chúng ta, vì Đông Châu, vì chúng ta người nhà, như thế nào cũng không thể nhường đầu này hoang cẩu ở quát tháo. Một cái tiếp lấy một cái, trong một chớp mắt không biết thì có bao nhiêu người đứng dậy, Diệp Ngu cùng Công Tôn Thọ nhìn xem trước mắt một màn lại cười không ra, mặc dù đây là bọn họ hy vọng, nhưng thật sự phát sinh thời điểm, bọn họ lại không có tưởng tượng bên trong loại kia vui sướng. Bọn họ luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Ha ha! Sở Dương chiêu bài tính nở nụ cười, các ngươi phản ứng đều rất cấp tốc à. Nghĩ đến tất nhiên không phải người ngu, nhưng vì cái gì vừa mới lại làm một món đồ như vậy chuyện ngu xuẩn đây? Có lẽ, ta giống như có chút hiểu, tất nhiên không phải quy vấn đề, kia chính là ngạo mạn vấn đề. Đối Đông Hoang ngạo mạn, nhường các ngươi toàn bộ biến thành đồ đần, ta thực sự là vượt nghĩ càng không cao hơn a. Ầm ầm. Sở Dương nguyên bản ở giữa không trung, tiếng vừa rơi xuống, khẽ động thế mà liền phát ra quần quận tiếng sấm, người giống như một đạo lôi phạt rơi xuống, thình lình khiến cho thiên diêu đổi lên. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, Sở Dương lăng không mà xuống, trực tiếp xâm nhập đoàn người, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cái kia Thiên Kiếm Viện cặp mắt đào hoa thanh niên, chỉ là khó khăn lắm làm ra phòng ngự, dùng nhất bản chi hỏa tiến hành phòng ngự, người liền bị Sở Dương sinh sinh trực tiếp dẫm vào trên mặt đất. Đại địa đông cái kia một tiếng vang thật lớn, cặp mắt đào hoa thanh niên bị chết không thể lại chết, đoàn người giống như thủy triều thối lui. Tất cả mọi người đều bị một kích này chấn động, một kích này vô cùng kinh người. Càng làm người chấn động là Sở Dương mảy may không sợ Niết Bàn chi hỏa. Hoang cẩu muốn cùng chúng ta Lục Đại Viện là địch, muốn cùng toàn bộ Đông Châu là địch, giết hắn. Chỉ là một cái hoang cẩu mà thôi, hắn làm sao có thể là chúng ta Lục Đại Viện địch thủ, làm sao có thể là toàn bộ Đông Châu đối thủ. Hoang cẩu, sắp chết không toàn thây, chư vị chớ có do dự nữa, nhanh ra ngoài đánh giết hoang cẩu, bằng không thì không chừng kế tiếp chết liền là bản thân. Phi thường có cổ động tính ngôn ngữ, giống như Sở Dương suy nghĩ. Ngũ Đại Viện người tuyệt đối không có đồ đần, bọn họ trước đó sở dĩ ngốc, bất quá là ngạo mạn đang quay phá thôi. Bọn họ đối Đông Hoang kỳ thị, thâm nhập cốt tủy. Ha ha! Sở Dương nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy bản thân không có làm sai, loại kia lòng dạ đàn bà, từ lòng hắn đáy bên trong triệt để tiêu vong. Chư vị, nhanh tới giết ta! Hắn cũng nở nụ cười, tất cả trói buộc, phảng phất ở giờ phút này mới hoàn toàn giải khai. Hoang cẩu, chúng ta còn sợ ngươi hay sao? Giết ta! Giết đầu này hoang cẩu, làm thịt cái này sát nhân ma vương. Ngũ viện học viên mặc dù lòng có sợ hãi, nhưng biết rõ không làm như vậy, chết liền là bọn họ, ầm vang một mảnh tương ứng, nhao nhao liền muốn xông tới giết. Dừng tay, cho ta hết thể dừng tay. Các ngươi còn nhanh dừng tay cho ta. Sở Dương, ngươi còn dám làm cản, giết không tha. Tiếng giống giận dữ, từ nơi xa truyền đến, nương theo lấy tiếng xé gió thánh sư, bọn họ lục viện viện chủ đều tới, thấy Sở Dương liền tức giận chất vấn. Sở Dương. Ngươi là muốn tạo phản sao? Tạo phản? Sở Dương liếc sáu người một cái, cười khẩy nói, vì cái gì không lại tới chậm chút, sợ bản xoáy dẫn động lôi phạt, giết chết một mảnh. Sáu vị viện chủ lập tức liền là nghẹn một cái, tất cả nộ khí, nháy mắt liền không thể không thu liễm lại. Vâng! Những cái kia muốn hô nhau mà lên Ngũ Đại Viện học viên, mạnh mẽ nghe nói, trong hai ông tác hưởng, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, trên người không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Chương 1052, không chỗ nào cố kỵ, hạ. Lúc này, bọn họ lại xem xét mới phát hiện, Thiên Không Viện đám người sớm không biết trốn đi nơi nào, trong lòng lập tức lại là một lộ bộ, Thiên Không Viện bọn họ rõ ràng biết rõ Hoang Cẩu nội tình, sớm có phòng bị. Bọn họ lúc trước nói cũng hết thể là thật. Bất quá, bọn họ mới phát giác những cái này cũng đã chậm, bọn họ mở miệng một tiếng Hoang Cẩu mắng, cái kia thuần túy liền là tự tìm cái chết. Hoang Cẩu hứa hẹn ở trong tỉ thí không sử dụng lôi kiếp, nhưng cái này cũng không phải tỉ thí, này là bên ngoài sân cuộc chiến, bọn họ bản thân thêm hí, bản thân tự tìm cái chết. Sở Dương, ngươi vì sao muốn giết người? Sáu vị viện chủ không thể không thay đổi ngữ khí. Biết do còn cố hỏi có ý tứ sao? Theo lý tới nói, Sở Dương muốn giải quyết như vậy một kiện sự tình, hắn nên cho ra một cái lý do, đem sự tình qua loa đi qua, nhưng hắn căn bản không có. Không có cái kia tất yếu. Bọn họ chỉ là nhục mạ tới ngươi, tội không đến chết, ngươi sao có thể hạ như thế ngoan thủ. Sáu vị viện chủ, cơ hồ che không được phát hỏa, nhẫn mại cũng đến cực hạn. Hoang Cẩu, dựa vào lôi phạt cái này thủ đoạn, cũng đã không biết nhục nhã bọn họ mấy lần. Bọn họ mắng ta nghe lấy không cao hứng, ta liền muốn giết người, các ngươi lại có thể làm gì ta. Sở Dương mỉm cười nhìn về phía sáu người, các ngươi còn chưa đủ tư cách, sợ lôi kiếp, đi đem sáu vị lãnh tụ mời đến a. Cầm sáu vị nếu là có ý kiến. Hắn dừng lại, liền cười tà lên, bản xoáy như thường muốn giết chết bọn họ. Vâng! Ngũ đại viện học viên sắc mặt càng là trắng bạch, đầu này Hoang Cẩu thế mà lãnh tụ đều không để vào mắt, đều muốn uy hiếp, đều muốn giết ba. Ngươi, sáu vị viện chủ, cơ hồ muốn bị tức chết. Ngươi một cái rắm. Sở Dương lúc này liền là vừa trứng mắt, bản xoáy uy phong sớm cáo chi cho các ngươi, không phải rất tốt trở về quản giáo những cái kia đồ chơi, thả bọn họ đi ra hướng về phía bản xoáy chó sủa. Bản xoáy muốn giết chết bọn họ, các ngươi lúc này mới giơ chân, còn lý luận có phải hay không? Ầm ầm. Thương khung, tiếng sấm vang rền, xa xa truyền xuống tới, đống nhiên nhường ở đây tất cả mọi người liền là kinh hãi. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía thương khung thời điểm, thình lình chỉ thấy đến, trên đó dĩ nhiên xuất hiện nặng nề hắc vân, lại hắc vân còn đang nhanh chóng hội tụ. Bất quá thời gian nháy mắt, toàn bộ thiên không liền cơ hồ hoàn toàn bị hắc vân bao phủ, thiên địa hoàn toàn tối xuống, lôi vân, lôi xà điện vũ. Từng đạo chói mắt lôi điện, xé rách hư không, chuyển hướng nơi xa. Lôi phạt liền muốn giáng lâm. Hoang Cẩu dẫn động lôi phạt, lập tức liền muốn giáng lâm xuống tới. Giữa sân hoàn toàn đại loạn, sáu vị viện chủ sắc mặt tái nhợt, nhưng lại khẽ động không dám động, chỉ cần bọn họ dám động, thử nghiệm trốn, lôi phạt tất nhiên nháy mắt liền muốn giáng lâm. Bọn họ căn bản trốn không thoát, cũng tuyệt đối không có một người có thể trốn được. Rất vì để bọn họ hoảng sợ là, Hoang Cẩu lôi phạt kinh người đến cực điểm. Lôi vân thế mà đem toàn bộ thương khung đều bao trùm ở, cái kia tạo thành lôi phạt, chỉ là nghĩ suy nghĩ một chút liền có thể cho người tê cả da đầu. Phong Phá Long cùng Táng Kiếm tiếng lòng cũng triệt để căng thẳng, lôi phạt một khi hạ xuống, cái này không biết rõ muốn chết bao nhiêu người. Sở Dương cùng Lục Đại Viện ở giữa cũng lại không hòa giải chỗ trống, bọn họ hai người cũng nhất định trở thành Sở Dương địch nhân. Không phải ngươi chết, chính là ta chết. Như thế kết quả, tuyệt nhiên không phải bọn họ nguyện ý nhìn thấy, nhất là bọn họ cảm giác. Rất lớn khả năng chết là bọn họ bản thân. Dừng tay. Một uy nghiêm thanh âm, từ không trung cái kia phong bế khán đài, ầm ầm truyền xuống tới. Sở Dương biết rõ đây là Lục Đại Viện một cái nào đó vị lãnh tụ thanh âm, ầm ĩ phá lên cười, để cho ta dừng tay, ta liền phải dừng tay sao? Bản soái ngày hôm nay cho các ngươi thả pháo hoa, nhường Đông Châu tất cả mọi người đều nhìn thấy dạng này mỹ lệ. Ngươi để cho ta liền phải dừng tay sao? Cái gì ba? Đây chính là lãnh tụ. Tất cả mọi người trong một chớp mắt giống như ngũ lôi oanh đỉnh, run rẩy. Viện chủ mặt mũi, Sở Dương không cho thì thôi, nhưng liền lãnh tụ hắn thế mà cũng dám như thế, đơn giản gan to bằng trời. Lục Đại Viện lãnh tụ, cùng Lục Đại Viện viện chủ cũng không phải một cái cấp bậc, Lục Đại Viện viện chủ còn chưa đột phá như thánh nhân cảnh giới, nhưng Lục Đại Viện lãnh tụ cái nào một tôn không phải thánh nhân. Thánh nhân phía dưới đều run rế, dựa theo lần này câu lại nói, viện chủ ở lãnh tụ trước mặt cũng chỉ là một cái run rế. Ngươi Sở Dương có thể không nhìn Lục Đại Viện viện chủ, làm sao có thể không nhìn Lục Đại Viện lãnh tụ, làm ngươi người nào? Ở cực độ kinh ngạc cùng kinh hãi sau đó, rất nhiều người nháy mắt liền là vui vẻ, Lục Đại Viện lãnh tụ là thánh nhân, bọn họ cũng không sợ lôi kiếp, Hoang Cẩu đây là tự tìm tử lộ. Ngươi không cần kích động, nhục nhã Đông Hoang người, ngươi giết liền giết, bọn họ chết chưa hết tội, nhưng nơi đây chính đang tiến hành Lục Viện liên hợp đại tái, ngươi có thể minh bạch. Cái gì ba? Thoáng qua thiên đường thẳng rơi vào địa ngục. Những cái này người sinh sinh cả kinh hồn phách đều muốn lập thể, đều muốn phá toái mở, lãnh tụ cư nhiên là dạng này ý kiến. Đây là Lục Đại Viện 6 vị lãnh tụ nhất trí ý kiến, vẫn chỉ là một cái nào đó lãnh tụ như thế thôi. Chỉ là bất luận loại nào đều dĩ nhiên đầy đủ kinh hãi, lục đại viện chí ít có một vị lãnh tụ thừa nhận Đông Hoang địa vị, như thế sự tình trước đó chưa từng có, long trời lở đất, không thể tưởng tượng. Thiên Kiếm Viện, Thần Tiêu Viện, Thiên Ma Viện, Tinh Đấu Viện, Vạn Tượng Viện, cái này ngũ viện học viên càng là mặt không người sắc, kinh hoàng đến cực điểm. Sáu vị lao đáng yêu. Sở Dương ngửa đầu nhìn về phía trên hư không phong bế khán đài, cười nói, các ngươi phản ứng cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống, đối mặt ta dạng này Đông Hoang một cái run rế, như thế kết quả thật sự là quá để cho ta ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời ta có chút trong gió lộn xộn, không biết làm sao. Còn không thỏa mãn ba. Còn tại trêu chọc, còn tại được một tấc lại muốn tiến một thước. Tất cả mọi người đều không biết Sở Dương có cái gì cậy vào, an nào dám như thế. Không nói những người khác, liền là vẹn đều bị Sở Dương dọa đến. Tâm can cơ hồ muốn trong cổ họng nhảy ra. Thánh nhân phía dưới đều run rế, Sở Dương ở trước mặt thánh nhân liền là một cái run rế, nhưng lúc này hắn một cái này run rế còn không biết cái gọi là kêu gào. Dương ca ca, ngươi thất lễ, còn không nhanh nghĩ sáu vị tiền bối bồi không phải. Ngay ở tất cả mọi người chờ đợi lãnh tụ kế tiếp phản ứng, ở dạng này ngạt thở thời khắc, một ưu nhã, linh hoạt kỳ hảo, lại êm thai vô cùng thanh âm, như một đạo thanh tuyền rót vào trong thai mọi người, như một vũng thanh tuyền ở gột rửa người linh hồn. Thanh âm này cũng phảng phất giống như mẫu thân ôn nhu tay, nhường tất cả kéo căng tiếng lòng lòng xuống tới, ngạt thở không khí bỗng nhiên cũng là dừng một chút. Thượng Quan Lam. Cái này thanh âm tự nhiên là thuộc về Thượng Quan Lam, có lẽ chỉ có nàng thanh âm mới có dạng này mị lực, có lẽ cũng chỉ có nàng có thể ngăn cản được Sở Dương. Làm tất cả ánh mắt nháy mắt liền nhìn về phía Thượng Quan Lam thời điểm, chỗ nào mở mịt một mảnh, mây che sương mù quấn, nàng phảng phất giống như đưa thân vào tiên cảnh, căn bản không người có thể thấy nàng thân hình. A. Từ hư không phong bế khán đài, cũng truyền xuống kinh dị đến cực điểm thanh âm. Chủ nhân thanh âm vô cùng kinh ngạc, đến mức không tự giác phát ra, làm cho tất cả mọi người đều nghe được. Lần này nhường rất nhiều người biết Sở Dương cậy vào, chí ít Thiên Không Viện Trần Bất Nhượng cùng Long Thiếu Quân biết, Sở Dương cái này không biết xấu hổ đồ chơi, là tùy ý liền có thể nói ra lời như vậy đến, tức phụ, có người khi phụ ta. Trần Bất Nhượng cảm thụ rất sâu sắc, xác thực nói hắn vĩnh sinh khó có thể quên. Giờ phút này, hắn hồi tưởng ngày đó trang cảnh. Mặt không khỏi liền là hắc như đáy nổi. Phong Phá Long cùng Táng Kiếm cũng kinh ngạc, không ngờ tới còn có dạng này một cái kinh người đến cực điểm nữ tử. Về phần Phong Bế nhìn trên đài phát ra tiếng kinh ngạc khó tin người, là Đồng Châu tuần tra sứ, hắn sở dĩ phát ra kinh dị thanh âm là bởi vì, cho dù hắn là thánh nhân tu vi, cũng vô pháp xem thấu mê vụ, nhìn thấy Thượng Quan Lam chân dung. Chương 1053, Nguyệt Lượng đại biểu tâm của ta, trung. Bắc Cung Huynh, cái kia Sở Dương là ngươi Thiên Không Viện. Nữ tử kia hẳn là cũng là ngươi Thiên Không Viện a, nàng là lai lịch ra sao? Đông Châu tuần tra sứ phát giác Thượng Quan Lam không giống bình thường, chỉ có siêu việt thánh nhân tu vi, hoặc là trên người có hoàng khí, đế khí, mới có thể ngăn cản hắn cảm giác, mà nếu là cái này, nữ tử sau lưng có một tôn địa hoàng hoặc là thiên đế, bối cảnh tất nhiên vô cùng kinh người, hắn cũng phải đắc tội không nổi, làm sao có thể không cẩn thận. Thiên Không Viện lãnh tụ mở miệng nói, "Tôn huynh, nàng lai lịch ta cũng không dám đánh dò xét." Chỉ biết là nàng đến từ Trung Châu, mà bởi vì nàng, Thiên Không Viện đến không ít Trung Châu nhân kiệt. Nghe vậy, chẳng những là Đông Châu tuần tra sứ trong lòng một lộ bộ, cái khác ngũ viện lãnh tụ tâm cũng không khỏi trầm xuống. Bắc Cung Huynh, ngươi như thế dễ dàng tha thứ cái này nghiệt xúc làm cản, nàng cũng là một cái vô cùng nguyên nhân a. Thiên Kiếm Viện lãnh tụ trầm giọng mở miệng hỏi. Thác Bạt Huynh, cái này xác thực một cái nguyên do. Thiên Kiếm Viện lãnh tụ mang theo một chút nghi ngờ nói, ta cũng không biết. Cái này Sở Dương như thế nào cùng Trung Châu quý nhân có gặp nhau, lại còn là nữ tử kia vị hôn phu. Vị hôn phu ba. Đông Châu tuần tra sứ, cùng ngũ đại lãnh tụ nghe vậy lại là giật mình, trong nội tâm không thể không một lần nữa xem kỹ Sở Dương, bọn họ cũng mới hiểu rõ, tại sao đối mặt bọn họ, Sở Dương còn dám như thế làm cản. Bọn họ thậm chí cảm thấy có chút may mắn, bởi vì cố kỵ Đông Hoang người đem thiên ngoại tà ma dẫn vào Đông Châu, cực lớn khắc chế bản thân, dễ dàng tha thứ Sở Dương. Bằng không thì giờ phút này quả nhiên là không biết kết thúc như thế nào, giết Sở Dương dễ dàng, nhưng hậu quả chỉ sợ không phải là bọn họ có thể tiếp nhận. Đông Châu tuần tra sứ 6 người, thậm chí trong lòng kinh hô không thôi, thiếu chút nữa thì gặp cái này tiểu xuất sinh đạo. Ở bọn hắn nhìn đến, Sở Dương cái này tiểu xuất sinh rõ ràng muốn mượn nhờ Thượng Quan Lam, hung hăng hố bọn họ một thanh, thậm chí muốn đem bọn họ gạt bỏ. Một bên khác, Sở Dương bị Thượng Quan Lam khuyên can, không thể không chấm dứt lôi kiếp. Tuy nhiên hắn không thể không thừa nhận Thượng Quan Lam nói là đúng. Cho đến nay, lục đại viện lãnh tụ còn chưa có tỏ vẻ ra là, bọn họ đối Đông Hoang kỳ thị, hắn dẫn đầu gây hấn tự nhiên là thất lễ, nhưng hắn vững tin lục đại viện lãnh tụ cơ bản cũng là kỳ thị Đông Châu, càng là khuynh hướng Đông Châu. Bất quá, hắn còn không có thực lực cùng lục viện lãnh tụ khiêu chiến, hắn sở hữu cậy vào liền là băng côn, đánh không lại cũng có thể trốn. Hắn một khi chạy trốn, đây cũng là mang ý nghĩa, hắn dĩ nhiên hướng toàn bộ Đông Châu tuyên chiến, cá chết lưới rách, đủ loại thủ đoạn không cần cực kỳ, dẫn chư thần giới xâm lấn thiên hồn giới hắn đem sẽ không tiếc. Cái này tự nhiên là xấu nhất dự định, có thể có chừng có mực, hắn tự nhiên cũng có chừng có mực, cuối cùng mặt mũi cũng đã dây đủ. Tiểu tử, vừa mới có chút kích động, hoàn toàn mất hết đầu óc, đụng phải 6 vị tiền bối, còn mời 6 vị tiền bối đại nhân có đại lượng, đem tiểu tử xem như một cái dám đem thả. Làm Sở Dương nói ra một câu nói như vậy sau đó, quyền chủ động liền giao cho lục đại viện bên trong lãnh tụ trong tay, đằng sau như thế nào liền nhìn lục viện lãnh tụ như thế nào đáp lại. Hừ. Phong bế nhìn trên đài, một tiếng không vui tiếng hừ lạnh ầm ầm truyền xuống, phút chốc làm cho tất cả mọi người tâm thần đều là chấn động. Nếu như lại có lần nữa, định nghiêm trị không dung tha. Không có nguyên nhân, không có còn lại giải thích, uy nghiêm thanh âm chỉ tuyên bố kết quả. Cái này Sở Dương có thể lý giải, lục viện lãnh tụ cuối cùng muốn mặt mũi. Hán đại đại để chấn Đông Hoang chí khí, dương Đông Hoang uy danh, như thế quát lên là nhất định phải tiếp nhận, cũng tuyệt đối là có thể tiếp nhận. Có thể nói, cái này đại giới thật sự là quá nhỏ, khiến cho Sở Dương không thể không sợ hai thán phục thượng quan la mặt mũi, hắn vị hôn thê mặt mũi thật là lớn. Hắn sẽ không đần độn cho rằng, hắn có như vậy bản sự có thể khiến cho lục đại viện lãnh tụ, như thế thỏa hiệp. Giết người tự nhiên cũng sẽ không cần, Sở Dương cũng đã đạt đến bản thân mục đích, thượng quan Lam chỉ là lộ diện một cái. So với hắn rất nhiều cố gắng đều còn có dùng. Sở Dương thầm cười khổ một trận, sau đó liền âm thầm đắc ý, bản soái quả nhiên là có phúc a, tùy tiện định vị thông gia từ bé, thế mà liền có thể lấy được dạng này tức phụ, thiên hạ người nào có thể đụng. Bản soái lại vô địch thiên hạ, tịch mịch như tuyết. Vụ. Hắn bay thẳng nhảy đến thượng quan Lam trước mặt, lúc này biểu hiện ra hắn hừng hực lửa tình, nếu như ta không có con mắt, ta cũng nhất định có thể trông thấy ngươi mê người mỹ lệ, nếu như ta không có lỗ tai, ta cũng nhất định có thể nghe thấy ngươi dễ nghe vui cười, nếu như ta không có cái mũi, ta cũng nhất định có thể ngửi được ngươi hương thơm khí tức, nếu như ta không có tay, ta cũng nhất định muốn dùng toàn bộ thể xác tinh thần ôm ngươi, nếu như ta không có chân, ta cũng nhất định sẽ bỏ lồm lồm hướng đi ngươi. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Sở Dương lại bắt đầu đẹp đẽ tình yêu, lại bắt đầu làm cái kia buồn nôn, làm cái kia thượng quan làm chán ghét đến cực điểm, lại yêu thích đến cực điểm sự tình. Nếu như ta là đồ đần, nhưng đây chính là ta tinh khiết nhất thích. Nếu như ta chỉ có hồn phách, ta cũng nhất định sẽ hóa thành một trận gió, cúng bái ở ngươi váy đỏ xuống. Nếu như ta đã chết. Cuối cùng, Sở Dương vô cùng thâm tình nói, ta cũng đã vinh viễn chết rồi, triệt triệt để chết rồi, ta khô lâu cũng sẽ ở dưới mặt đất mở ra một đóa dã mân thôi, ở ngươi đi ngang qua ta trên đỉnh đầu đó là, ở ngươi dưới chân nở rộ. Trong một chớp mắt, Thiên Kiếm Viện, Thiên Ma Viện, Thần Tiêu Viện chờ ngũ viện, ở thời khắc này không biết có bao nhiêu người trợn mắt há hốc mồm, như thế không biết xấu hổ sự tình đều có thể làm ra được ba. Bọn họ là hoàn toàn bị Sở Dương cho thật sâu rung động đến, như thế một loại vô sỉ trình độ, hoàn toàn đổi mới bọn họ tưởng tượng. Bọn họ không thể tin được, trên đời lại có người có thể làm được ra dạng này sự tình đến, trong lòng nói đức thế giới cũng dĩ nhiên phát ra gầm thét cùng gào thét, thì đi tiêu diệt cái này vô tình trà đạp đạo đức danh giới cuối cùng người. Phong bê khán đài, Đông Châu tuần tra sứ bọn họ, trừ bỏ Thiên Không Viện lãnh tụ bên ngoài, còn lại 6 người cũng triệt triệt để bị kinh động, đến mức trong một chớp mắt bọn họ đều lý giải, Sở Dương tại sao có thể lấy được giai nhân ưu ái. Chỉ là, bọn họ không minh bạch là, giai nhân chẳng lẽ liền yêu thích vô sỉ như vậy, dạng này không biết xấu hổ đồ chơi sao. Theo lý tới nói, người như vậy liền là đăng đồ tử, sớm bị giai nhân đập bay không biết đến cái nào nơi hẻo lánh, hoàn toàn không có đạt được giai nhân phương tâm khả năng. Giờ khác này thánh nhân cũng nghi ngờ, Bắc Cung huynh tựa hồ không phải rất kinh ngạc. Đông Châu tuần tra sứ mở miệng hỏi Thiên Kiếm Viện lãnh tụ thời điểm, còn lại ngũ viện lãnh tụ cũng không khỏi nhìn sang. Thiên Không Viện lãnh tụ giờ khắc này cũng không khỏi bật cười, lắc lắc đầu im lặng đến cực điểm nói, hắn không phải lần đầu tiên làm. Đông Châu tuần tra sứ bọn họ 6 người càng là bó tay rồi, tình cảm cái này đã là bình thường như ăn cơm. Ha ha! Phía dưới Thiên Không Viện học viên phản ứng, xác nhận Thiên Không Viện lãnh tụ lời nói không loa. Đông Châu tuần tra sứ 6 người nghe được bọn họ cười vang, cùng ngôn ngữ. Ái cha cha, Sở Hố lại tới. Buồn nôn được ta đều nổi da gà, ha ha, Sở Hố thực sự là quá biết cách bày trò, mỗi một lần buồn nôn đều còn không mở dạng, nhưng tuyệt đối đều buồn nôn vô cùng. Ta hoàn toàn phục hắn ra mặt, như thế sự tình thế mà có thể ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, công khai, theo lý thường đương nhiên làm ra đến, phảng phất đó còn là thiên kinh địa nghĩa một dạng. Cũng không phải, Sở Hố siêu việt chân trời. Ha ha! Thiên Không Viện đám người cười vang, nhường lục đại viện cái khác ngũ viện người, lần nữa phát giác bọn họ rơi ở phía sau, xa xa lạc hậu hơn triều lưu của thời đại, như thế sự tình, thiên không viện thế mà đã sớm cảm thụ qua, dĩ nhiên không cảm thấy kinh ngạc, quá quen thuộc. Hoa ca ca. Vẹt hung hăng ngang ngược cười to đúng hẹn mà tới, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Không gặp đông hoang sở vô sỉ, chỉ riêng thấy người lại được tên, ai, bản thân điểu nhìn đến cuối cùng cả đời, đều không cách nào sở hố siêu việt, bản thân điểu thương tâm đến cực điểm. Ai cũng không nên quấy rầy ta, ta muốn đi một cái không ai nơi hẻo lánh, một mình liếm một cái vết thương. Cái này lại là tình huống như thế nào? Thiên kiếm viện ngũ viện đám người, hoàn toàn nhìn không minh bạch, đầu kia vẹt lại là cái quỷ gì, lại có nó sự tình gì? Người nào lại cười nó lại đang cười người nào, vì cái gì ai thanh thở dài, vì cái gì âm thầm thương tâm, như thế vô sỉ chẳng lẽ đáng giá hâm mộ sao? Vẹt cũng hoàn toàn đổi mới bọn họ tam quan miếu bên trong hương hỏa, tựa hồ toát ra lượn lờ thanh yên, ở trong nháy mắt này toàn bộ đều biến thành dấu chấm hỏi hình dạng. Chương 1054, nguyện lượng đại biểu tâm của ta, tục. Quái sự niên miên người, hôm nay đặc biệt quái. Có Sở Dương dạng này một cái thần kỳ nhân, thế mà còn có một cái vẹn thần kỳ như thế. Lúc nào thế giới biến xuất sắc như vậy, có thể hơi trước giờ thông chi một cái ta sao? Phong Phá Long cũng là bị trùng kích đến không được, nếu để cho hắn giống Sở Hố một dạng, ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, đối bản thân âu yếm nữ tử thổ lộ, nói ra như thế buồn nôn lời, hắn đánh chết cũng làm không được. Tăng kiếm tấm kia mặt chết, đồng nhiên cũng sống lại, biểu lộ biến phong phú, tự nói lên tiếng, nguyên lai, thế giới còn có thể phức tạp như vậy. Ha ha. Thôi Tín Hậu ba người, Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, Hùng Long Tượng, còn có Thiên Không Viện đám người càng là cười vang không thôi, cười đến nước mắt đều muốn lưu đi ra. Phong Phá Long cùng Táng Kiếm hai người không biết, những người này là bởi vì thấy được ngũ viện đám người phản ứng, vẫn là nghe được bọn họ đối thoại mới cười trở thành dạng này. Chỉ là bất luận thế nào, những người này đã nhanh muốn cười điên. Phong Phá Long cùng Táng Kiếm lúc này cũng hoàn toàn tắt tiếng, triệt để hiểu Sở Dương vì cái gì có thể làm ra lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng dạng này kỳ hoa sự tình đến, tình cảm sở hố cái này đồ chơi thuần thuần liền là một cái trò cười. A, hai tiếng kêu thảm, ở thời điểm này đột nhiên giết ra, phá vỡ chân trời. Một tiếng hét thảm là Sở Dương, một tiếng hét thảm là Vẹt. Vẹt kêu thảm trước, Sở Dương kêu thảm ở phía sau, Vẹt kêu thảm càng thêm thê lương, Sở Dương kêu thảm chỉ là kịch liệt đau nhức. Chợt, tất cả mọi người liền chỉ thấy Sở Dương cùng Vẹt, hai người bọn họ giống như hai thiên thạch, từ thiên ngoại rơi xuống đồng dạng. Ầm vang một tiếng, đập xuống, thẳng chui vào dưới mặt đất, hoàn toàn không thấy thân ảnh, chỉ thấy được hai cái đen nhánh cái hố. Thượng Quan Lam trong thai nghe nói Thiên Không Viện đám người tiếng cười, thấy ngũ viện những người khác cái kia đặc sắc phản ứng, xấu hổ đến chịu không được, bạo lực thu thập một đôi khôi hài tổ hợp, hung hăng cho bọn họ một kích. Tẩu tử, ta kháng nghị. Hưu một tiếng, vẹt từ cái hố bay ra, quỳ vịch vỗ cánh, đối với Thượng Quan Lam liền nói, tẩu tử vì cái gì cái thứ nhất là ta nhận bạo kích, bản thân điểu là vô tội. Tức thì bị Sở Hố làm hư. Vẹt kháng nghị lúc đầu rất thụ vạn chúng chú mục, hẳn là còn sẽ phát sinh nó bị ngược đái phần tiếp theo, nhưng bỗng nhiên toát ra thâm tình tiếng ca cải biến tất cả những thứ này. Ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu bao nhiêu? Tiếng ca từ một còn thăm thẳm cửa động bên trong truyền ra, căn cứ thanh âm, cái hố tuyệt đối không cạn, tựa hồ tiếng ca sâu bao nhiêu tình, cái này cái hố thì có bao sâu, một người nào đó chính đang dùng cái hố độ sâu biểu đạt hắn hừng hực lửa tình. Ta yêu ngươi có mấy phần, ta tình cũng thật. Ta thích cũng thật, nguyện lượng đại biểu tâm của ta. Cái gì yêu hay không yêu càng ngày càng nhiều, càng thêm không biết xấu hổ, đem tất cả mọi người lần nữa thật sâu rung động đến, bọn họ cảm giác một người nào đó, đem một loại nào đó bẩn thỉu sự tình công nhiên đặt tới trước người, không biết xấu hổ, ngược lại vẫn lấy làm quang vinh, rất nhiều người biểu thị không thể tiếp nhận, bắt đầu phẫn nộ. Vẹt cũng phẫn nộ, Sở Hố, nguyên lai bị thu thập sau đó, hẳn là như thế ứng phó, ngươi sao không sớm một chút nói. Nộ đối xong Sở Dương. Nó lại hướng lên trên Quan Lam phàn nàn nói, ta nói tẩu tử, ngươi rõ ràng liền yêu thích Sở Hố vô sỉ, vì cái gì làm bộ không thích đây? Ngao! Nó tiếng vừa mới rơi, liền khóc quỷ lên tiếng, lần nữa hướng về đại địa mẫu thân ôm ấp bay tiến lên, lúc này lại chế tạo ra một cái hố, trong đó rất nhanh cũng truyền ra tiếng ca, ngươi hỏi ta yêu người sâu bao nhiêu? Hai cái này tên dở hơi. Thượng Quan Lam đầu hàng, nàng còn có thể thế nào? Đây chính là kết quả sao? Nhìn xem từng cảnh tượng ấy Diệp Ngu cùng Công Tôn Thọ, hai người phảng phất đã đến một cái khác thế giới, bọn họ nửa điểm cũng cười không ra. Sở Dương như thế làm càn, nhưng cuối cùng lại chỉ là dạng này bị nhẹ nhàng mang qua, đến mức Sở Dương có thể như thế hí ngược. Nhìn đến, chỉ có ở trên lôi đài mới là giết hắn tốt nhất cơ hội. Diệp Ngu vặn lông mày, sau đó nói, đầu kia lão hoang cẩu không thể lại lưu lại, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn cho trừ cái này, cũng đoạt lại thời không thông đạo quyền khống chế. Tư Mã Kiếm đương nhiên sớm bị hắn chú ý tới, muốn đối phó Sở Dương, hắn làm sao có thể không biết Tư Mã Kiếm. Lục Viện phản ứng, nhường hắn xác định Tư Mã Kiếm là một cái trọng yếu tiết điểm. Trừ đi Tư Mã Kiếm, Lục Đại Viện đối với Sở Dương tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy. Diệp Ngu quyết định chủ ý lúc này rời đi. Sở Dương nhâm tính hồ vi, chém giết đám người, uy hiếp Lục Đại Viện viện chủ, gây hấn lanh tụ uy nghiêm, cuối cùng kết quả thế mà dạng này, không biết có bao nhiêu cá nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, lại có bao nhiêu tuyệt đối nghị không ra. Rất nhiều người ngoài ý muốn, chấn kinh, khiến cho bọn họ không thể không một lần nữa xem kỹ Sở Dương. Sau đó, từ Sở Dương mà hắn cùng Đông Hoang. Ở dạng này sự kiện qua đi, rất nhiều người không thể không cân nhắc bản thân đối Đông Hoang thái độ, bởi vì bọn hắn nếu là không thay đổi, rất có thể có một ngày, bọn họ liền sẽ trở thành Sở Dương dưới đao quỷ, mà Lục Đại Viện tuyệt nhiên sẽ chẳng quan tâm. Lục Đại Viện lãnh tụ thái độ, liền là một cái trong chóng đo chiều gió. Sở Dương đương nhiên biết rõ, hơn nữa biết được thanh thanh sở sở, cho nên hắn thật cao hứng khai tâm, đây là một cái bắt đầu tốt. Trong lòng của hắn cũng đang âm thầm cảm kích Thượng Quan Lam. Lục Viện Liên Hợp Đại Tái tiếp tục tiến hành, chậm rãi thoát khỏi Sở Dương ảnh hưởng, về tới quỹ đạo. Chỉ là, mỗi khi đến phiên Sở Dương thời điểm, cái khác tất cả võ tái đình chỉ, tất cả mọi người hội tụ tới nhìn Sở Dương tỉ thí, lại đang bất cứ thời khắc nào nhắc nhở mỗi người, cái này Sở Dương là người nào vậy. Hoang cầu thanh âm, ở trong Lục Viện Liên Hợp Đại Tái, cơ hồ hoàn toàn biến mất, chí ít Sở Dương không còn nghe nói. Tự nhiên, hắn cũng bỏ ra đại giới, thời thời khắc khắc kẻ khác chú ý, ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, không cẩn thận liền muốn ô hô ai thai, mà có ít người thì vẫn như cũ tiềm phục ở chỗ tối, ở lựa chọn thời cơ tốt nhất, một kích chí mạng. Ở Sở Dương nghĩ đến, người như vậy hẳn là không ít, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Nam Cung Tinh liền là trong đó một người. Đây chính là Sở Dương A, trách không được hắn có thể nhường những người kia không thể không thỏa hiệp. Sở Dương dày vò tất cả sự tình, Nam Cung Tinh toàn bộ hành trình từ đầu tới đuôi xem hết, nửa điểm cũng không có rơi xuống. Trong lúc đó, hắn có bao nhiêu lần hãi hùng khiếp vía, thầm mắng Sở Dương ngu xuẩn, nhưng mà cuối cùng ngu xuẩn người kia lại là hắn. Cái này khiến hắn đối với Sở Dương có nhận thức lại, hoàn toàn mới phán đoán. Ta cựu nhân có Sở Dương dạng này địch thủ, bọn họ hẳn là như ngồi bàn trông, như nghẹn ở cổ họng A. Nam Cung Tinh nghĩ tới cái này, trên mặt không khỏi liền lộ ra khoái ý tiếu dung, chật vừa ẩn đi, trong lòng nói nhỏ, bọn họ hẳn là cũng phải đối Sở Dương hạ thủ, đây là ta cơ hội. Đây là hắn suy đoán, cũng là hắn tận mắt nhìn thấy. Diệp Ngu, cái này đốt thành cho hắn đều nhận biết người, đem hắn hoàn toàn lường gạt người, Nam Cung Tinh thấy được. Nam Cung Tinh chẳng những nhìn thấy Diệp Ngu trên mặt ngưng trọng, càng thấy được Diệp Ngu hai con ngươi bên trong lấp lóe âm như quan mang, hắn biết rõ Diệp Ngu khẳng định phải có động tác. Động tác này tuyệt đối trực chỉ Sở Dương, bởi vì hắn Nam Cung Tinh đã chết, ngoại trừ Sở Dương bọn họ lại khác không có địch nhân. Về phần, Diệp Ngu dự định làm cái gì, Nam Cung Tinh còn không biết, nhưng trong lòng thất lạc, tự rêu các loại cảm xúc lại không khỏi từ trong lòng toát ra, Hàn Trung, ngươi nói ta có phải hay không quá thất bại. Sở Dương vốn là ta tiềm ẩn địch thủ, ta càng là dự định mượn nhờ hắn Dương danh. Nhưng mà giờ phút này ta lại muốn ở trong ám vì hắn hộ giá hộ tống. Cái này thật sự là một cái trào phúng, Nam Cung Tinh làm sao có thể nghĩ đến, ở trong hắn nhân sinh thế mà lại phát sinh dạng này hí kịch tính chuyển biến, thậm chí hắn phát giác bảo hộ Sở Dương, mới là hắn trước mắt trọng yếu nhất, cũng là rất khẩn cấp sự tình. Chỉ cần Sở Dương bất tử, hắn cựu nhân tất nhiên cuộc sống hàng ngày bất an, cũng tất nhiên lúc nào cũng khắc mà ở vào nguy hiểm, Sở Dương dạng này nhân vật tuyệt nhiên không dễ đối phó. Vậy cứ như vậy đi. Nam Cung Tinh làm ra quyết định, như thế hắn cũng không cảm thấy khuất nhục, Sở Dương có dạng này tư cách, cũng chỉ có Sở Dương mới có thể cùng hắn cựu nhân địch nổi, hắn còn không được. Vụ. Nam Cung Tinh xa xa rơi ở Diệp Ngu cùng Công Tôn Thọ đằng sau, thoáng qua suy nghĩ vấn đề lập tức khác biệt, ta nếu là giam giữ hai người này, hẳn là có thể biết rõ âm thầm địch nhân là người nào. Diệp Ngu thực lực, có thể bỏ qua không tính. Công Tôn Thọ chỉ là niết bàn cảnh thực lực, Nam Cung Tinh cũng không để vào mắt. Có thể nói, đây là một cái hoàn toàn không có nguy hiểm hành động, cũng là một cái nguy hiểm đến cực điểm cử động. Chương 1055, xuất kích Nam Cung Tinh, trùng. Diệp Ngu cũng đã bại lộ, hắn cũng đã không có bao nhiêu lợi dụng giá trị, địch thủ tự nhiên sẽ không ở Diệp Ngu trên người tập trung quá nhiều tinh lực. Nhưng mà, Diệp Ngu là Sở Dương đại ca cửu nhân, cái này lại bất đồng, có lẽ Sở Dương nóng lòng diệt trừ Diệp Ngu, hoặc là Sở Dương đại ca động thủ, cho nên bước kế tiếp nhàn cờ, bố trí một cái bẫy, cũng chưa chắc không thể. Ở Nam Cung Tinh suy nghĩ ở giữa, hắn phát giác Diệp Ngu cùng Công Tôn Thọ hai người lộ tuyến, trực tiếp hướng Thiên Không Viện tiến đến, trước tiên hắn liền biết rõ Diệp Ngu lại đánh cái gì chú ý, Tư Mã Kiếm, thời không thông đạo. Sở Dương nộ đối Lục Đại Viện viện chủ, gây hấn Lục Đại Viện lãnh tụ, chẳng những Diệp Ngu nhìn ra Lục Đại Viện một cái nào đó loại kiên kỵ, Nam Cung Tinh tự nhiên cũng nhìn ra. Ta sớm hẳn là có thể nghĩ đến. Hắn nếu là Diệp Ngu, cũng tuyệt đối phải nhanh chóng diệt trừ Sở Dương cái này cậy vào. Tiếp xuống liền là hắn làm lựa chọn thời điểm, muốn hay không đối Diệp Ngu cùng Công Tôn Thọ hai người động thủ. Vấn đề này, hắn rất nhanh phát hiện bản thân rất ngu, nếu là Diệp Ngu bên người có cao nhân mà nói, hắn hẳn là liền đã sớm bị phát hiện, dù sao hắn cuối cùng bám theo một đoạn Diệp Ngu. Hắn không nhịn được mỉa mai nở nụ cười, cậu tạp chủng, ngươi lại muốn đi khoe khoang âm như gì, có đúng không? Đối phó Tư Mã Kiếm, Diệp Ngu tuyệt đối không phải lực lấy, mà là dùng trí. Nam Cung Tinh kết luận điểm này, khoe miệng liền móc ra một tia cười lạnh, tốc độ một tăng lên, trực tiếp từ Diệp Ngu cùng Công Tôn Thọ đỉnh đầu phía trên gió lướt điện chớp mà qua, cả kinh Diệp Ngu liền là nhảy một cái. Diệp Ngu vốn liền nghĩ đến rất nhiều, đột nhiên phát sinh như thế sự tình, hắn liền nghĩ đến càng nhiều, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút bất an. Hắn thậm chí cảm thấy, cái kia từ hắn đỉnh đầu phía trên bay qua người, rất có thể là Sở Dương phái đi cùng Tư Mã Kiếm câu thông. Chỉ là, hắn cảm thấy khả năng này tính rất thấp, cho nên cũng không có cải biến bản thân kế hoạch. Hắn và Công Tôn Thọ rất dễ dàng liền đạt tới Thiên Không Viện, cũng phi thường tùy tiện đạt tới thời không thông đạo bên ngoài. Diệp Ngu nguyên bản liền là Thiên Không Viện học viên, đối với Thiên Không Viện quen thuộc phi thường, mà Tư Mã Kiếm chấn giữ thời không thông đạo ngoại vi, cũng căn bản không phải Thiên Không Viện trọng địa. Đến nơi đây sau đó, Diệp Ngu hướng thời không thông đạo bên trong truyền âm, cầu kiến Tư Mã Kiếm, nhường hắn hơi có chút ngoài ý muốn là, lập tức thì có một người trả lời, bay ra, chỉ là cái này người mang theo mặt nạ, mà thân hình kia hắn nhìn xem tựa hồ cũng có chút quen thuộc. Người là người nào? Người tới thanh âm có chút khàn khàn, cự người ngàn dặm bên ngoài, lạnh lùng phi thường, càng là bất cứ thời khắc nào cảnh giác Diệp Ngu, lập tức nhường Diệp Ngu lo nghĩ liền tiêu trừ. Ta chính là Sở Dương huynh, Sở Phi chuyện tốt bạn, thụ Sở Dương nhờ, có trọng yếu tin tức truyền lại cho Tư Mã tiền bối, mong rằng huynh đài đi vào bẩm báo một tiếng. Sở Phi, ta sao không từng nghe nói qua có một người như vậy? Người đeo mặt nạ thanh âm bên trong tràn đầy hoài nghi. Diệp Ngu nghe vậy, trong lòng cười thầm, nhìn đến, Sở Dương cùng Tư Mã Kiếm lẫn nhau ở giữa cũng không có liên hệ, kể từ đó, sự tình liền càng thêm dễ dàng. Trên mặt hắn cũng nổi lên ý cười, vị huynh đài này, mời chớ có khẩn trương. Các ngươi Đông Hoang chính là Đông Hoang người, hắn đại ca trước kia từng ở Thiên Không Viện dạo qua, sau đó bị Công Tôn Long chém rụng một tay, sau về Đông Hoang tu dưỡng, gần đây mới từ Đông Hoang lần nữa đi tới Đông Châu. Hừ, người đeo mặt nạ không khỏi liền là lạnh lẽo hừ, việc này ta cũng chưa bao giờ từng nghe nói, càng không có nghe Đông Hoang nói qua hắn có một cái đại ca. Cái này không trọng yếu. Diệp Ngu không còn nỗ lực lấy tín nhiệm đối người đeo mặt nạ, trực tiếp mở miệng nói, sự tình rất gấp, hiện tại trọng yếu đem tin tức truyền đạt cho Tư Mã tiền bối, thật giả Tư Mã tiền bối nghe xong tự nhiên liền biết. Nói xong, hắn tự rêu cười một tiếng, ta chính là một cái phế nhân, bên người vị này cũng bất quá là niết bàn cảnh tu vi, chẳng lẽ còn có thể đối uy hiếp đến Tư Mã tiền bối không thành. Nói cũng đúng. Người đeo mặt nạ buông xuống cảnh giác, hắn sau nói, bất quá dựa theo Đông Hoàng quy định, hai người các ngươi cần đi qua ta kiểm tra, mới có thể vào. Dừng lại, hắn nói, nếu như, các ngươi cảm thấy đây là vũ nhục, không thể tiếp nhận, như vậy mời về. Đông Hoang bàn giao, ta tuyệt sẽ không có nửa điểm qua loa. Cái này lại có tác dụng gì? Diệp Ngu trong lòng âm thầm dễ cận, hắn cảm thấy Sở Dương phòng bị thủ đoạn thật sự là quá kém. Huynh đài, mời. Hai vị kia, đắc tội. Người đeo mặt nạ nhanh chân đi qua, liền muốn đối Công Tôn Thọ soát người kiểm tra. Nhưng đột nhiên liền vừa ra tay, một trưởng vô ở Công Tôn Thọ trên đầu, đem Công Tôn Thọ trực tiếp đánh hôn mê bất tỉnh. Hắn rất muốn đem Công Tôn Thọ một trưởng trực tiếp đánh chết, nhưng Công Tôn Thọ sống sót rất trọng yếu. Diệp Ngu kinh ngạc, nhưng chưa chờ hắn làm ra phản ứng, người đeo mặt nạ liền nở nụ cười lạnh, tạp chủng, ngươi đoán một cái ta là ai. Làm mặt nạ bị lấy xuống, ẩn tàng ở dưới mặt nạ dung nhan khắc sâu vào Diệp Ngu con ngươi, hắn không khỏi liền kinh hô lên tiếng, Nam Cung Tinh, ngươi không có chết. Người đeo mặt nạ không phải Nam Cung Tinh, còn có thể là ai? T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Diệp Ngu, ngươi thật bất ngờ có đúng không? Nam Cung Tinh đã gắt gao cắn răng, ánh mắt oán độc vô cùng, nắm đấm càng là bóp vang lên kẹt kẹt. Diệp Ngu không đơn giản, giật mình kinh ngạc qua đi, liền mở miệng nói, Nam Cung Tinh, hại chết Hàn Trung người không phải ta, mà là Sở Dương. Sở Dương. Nam Cung Tinh không nhịn được nở nụ cười lạnh, ngươi biết được rất rõ ràng à. Ta hỏi ai là ta cựu nhân sao? Vậy ngươi cảm thấy, ngươi ba tấc không nát miệng lưỡi còn có dùng. 3. Nam Cung Tinh một tát hai đem Diệp Ngu đập bay ra ngoài 100 trượng xa, đem Diệp Ngu một ngụm răng toàn bộ đập bay đi ra, mặt cũng tắt đến biến hình. Vụ. Hắn thân hình lại khẽ động, nháy mắt là đến Diệp Ngu bên người, ta chỉ hỏi một lần, ngươi phía sau chủ tử là ai? A. Diệp Ngu chỉ phát ra một tiếng cười, liền bị Nam Cung Tinh bắt hắn lại đầu, một trận đập mạnh, xinh xinh đem Diệp Ngu đập hôn mê bất tỉnh. Sau đó, hắn đem hai người khống chế lại, thu nhập bản thân không gian giới chỉ. Xử lý xong tất cả, Nam Cung Tinh liền đối lấy thời không thông đạo, hô to lên, Tư Mã tiền bối, vạn bối Nam Cung Tinh có việc gặp nhau. Ta tính toán ra, hẳn là hắn địch nhân, mà không phải hắn bằng hữu. Nam Cung Tinh liên tục hô mấy lần, đều không có trả lời, chuẩn bị lại lên tiếng thời điểm, bỗng chỉ nghe từ đỉnh đầu, có một lạnh lùng thanh âm truyền xuống tới, ngươi muốn nói cái gì? Hắn giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, cảm giác được đỉnh đầu phía trên người kia khí tức, chợt một cái tiếp nhận không được, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống, thánh nhân. Tư Mã Kiếm cư nhiên là một tôn thánh nhân, không phải nói hắn nhanh đã chết rồi sao? Nam Cung Tinh từng cùng Diệp Ngu nghiên cứu qua Sở Dương, đối với Sở Dương hết thảy đều biết được phi thường rõ ràng, tự nhiên cũng biết rõ Tư Mã Kiếm tình huống, nhưng trước mắt nhìn thấy cùng tin đồn bên trong hoàn toàn không giống. Tư Mã Kiếm chẳng những không phải một cái sắp chết người, hơn nữa còn là một tôn thánh nhân. Tiền bối có thể đem uy áp thu sao? Tư Mã Kiếm nhìn thoáng qua Nam Cung Tinh, ngươi thật bất ngờ. Ta đương nhiên thật bất ngờ. Nam Cung Tinh đâu chỉ ngoài ý muốn, hắn đơn giản ngoài ý muốn chết. Sau đó, hắn liền nở nụ cười khổ, ta rốt cục biết rõ hắn vì cái gì gọi là sở hố, ta cũng rốt cục biết rõ hắn vì cái gì phàm là có một chút khó chịu, thì sẽ thả tay giết người, nộ đối lục viện viện chủ, gây hấn lục viện lãnh tụ. Nam Cung Tinh lập tức liền đem không lâu trước đó phát sinh sự tình, cùng Tư Mã Kiếm vừa nói, nhưng mà hắn phát giác Tư Mã Kiếm thần sắc cũng không có cái gì ba động, đối với Sở Dương càng là không có nửa điểm trách cứ. Hắn không nhịn được hỏi, Sở Dương làm ra tất cả, là tiền bối ý tứ. Không phải. Tiền bối, không cảm thấy hắn có chút quá mức cấp tiến sao. Tư Mã Kiếm trả lời nhường Nam Cung Tinh vô cùng kinh ngạc, hắn, ta không có dạy bảo tư cách, hắn chuyện làm, đúng sai hay không, ta cũng không có năng lực phân biệt đi ra, càng không cách nào đưa bình. Ngài đang nói đùa sao? Có chút thất lễ, nhưng như thế một câu Nam Cung Tinh lại không khỏi thốt ra. Ngươi thực sự là hắn địch nhân. Lời này, nhường Nam Cung Tinh sững sờ. Sau đó không khỏi bật cười, hắn giống như không tính thật Sở Dương địch nhân, càng không có cảm nhận được có dạng này một cái địch nhân là như thế nào cảm thụ. Chương 1056, vòng thứ 2 bắt đầu, thượng. Nam Cung Tinh cùng Tư Mã Kiếm ở giữa đối thoại không nhiều, hắn chỉ là đem âm thầm địch thủ khả năng đối Tư Mã Kiếm hạ độc thủ nói một lần, sau đó liền rời đi. Đối một tôn thánh nhân mà nói, hắn Nam Cung Tinh liền là một đầu run rế còn không có tư cách lo lắng thánh nhân an nguy tư cách. Muốn tính toán một cái thánh nhân vậy càng là khó càng thêm khó, xác thực nói là tự tìm cái chết. Cho dù Nam Cung Tinh lần này không có tới, Diệp Ngu cũng tuyệt đối sẽ không đạt được, chỉ có thể biến thành một cái người chết. Tiếp xuống sự tình, có chút huyết tinh, Nam Cung Tinh tự nhiên không muốn dơ bẩn thánh nhân con mắt. Hắn cũng bạo lực. Đồng thời khảo vấn Diệp Ngu cùng Công Tôn Thọ hai người thời điểm, hắn ngay trước Diệp Ngu mặt, đem Công Tôn Thọ hai cái đuổi từng cái chặt xuống tới, nhường Diệp Ngu nhìn xem trước kia từng phát sinh ở trên người hắn sự tình. Hồi vị đã từng thống khổ, cái kia khắc khổ khắc sâu trong lòng sỉ nhục, cũng làm cho Công Tôn Thọ cảm thụ được kịch liệt đau nhức. Chỉ là, bất luận Diệp Ngu, vẫn là Công Tôn Thọ hai người xương cốt đều rất cứng rắn, một chữ không nói. Hai người như thế, như vậy phía dưới sự tình, liền nhìn Nam Cung Tinh tâm tương đối cứng rắn, vẫn là Diệp Ngu cùng Công Tôn Thọ hai người xương cốt cứng hơn. Nam Cung Tinh kỳ thật không quan tâm hai người nói hay không, âm thầm cựu địch sẽ bản thân nhảy ra, bởi vì bọn hắn đối thủ là Sở Dương. Một cái thánh nhân cũng không thể tin bình người. Nam Cung Tinh làm ra sự tình, hết thảy đều là lục viện liên hợp đại tái bên ngoài sự tình, đương nhiên không người biết được, càng không có người chú ý Diệp Ngu cùng Công Tôn Thọ hai người mất tích, lục đại viện đám người tự nhiên cũng không biết, duy chỉ có chú ý, biết rõ những cái này chỉ có Sở Dương âm thầm địch nhân. Ở trong đại tái, Sở Dương còn không có phát giác địch thủ có động tác, nhưng ở hắn nghĩ đến cũng nhanh. Nhưng một chút cũng không nhanh, nương theo lấy đại tái tiến hành. Sở Dương đối thủ phần lớn trực tiếp nhận thua, có số ít người còn muốn thử một lần, đều bị Sở Dương một chiêu quét xuống đài, gọn gàng. Sở Dương thực lực, cũng lại không người hoài nghi. Niết bàn cảnh, một chiêu giải quyết. Thử linh cảnh, một chiêu giải quyết. Bắt đầu chẳng khác nào kết thúc, trong nháy mắt giải quyết, Sở Dương có thể nói phong mang lộ ra, nhưng không có chấn kinh bất luận kẻ nào. Có lẽ là bởi vì, đám người hoàn toàn chết lặng, cũng là bởi vì so với hắn đối lục đại viện viện chủ. Gây hấn lục đại viện lãnh tụ như thế sự tình, những cái này liền là việc nhỏ bên trong việc nhỏ, căn bản không đáng được nhắc lên. Bất quá, Lục đại viện đám người thông qua những cái này, tiến một bước xác nhận Sở Dương liền là một cái thần nhân, thần trung chi thần thần nhân. Cầu thí tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, lần nữa bị nhắc lên thời điểm, rất nhiều người đối với như thế hình dung Sở Dương, bọn họ cũng không thể không tán đồng. Chí ít, ở lục đại viện lịch sử, ở trên lục viện liên hợp đại tái, cho tới bây giờ còn không có một người có thể giống như Sở Dương như vậy phách lối làm cản sau đó, vẫn như cũ có thể bình yên vô sự. Thượng quan Lam đối với lục viện liên hợp đại tái, cũng không có bao nhiêu hứng thú, trực tiếp từ bỏ. Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, Hùng Long Tượng cũng là không có bao nhiêu hứng thú, đi lên lộ hai tay, cũng liền trực tiếp hạ đến. Bọn họ rõ ràng biết rõ, lần này lục viện liên hợp đại tái không phải thuộc về bọn hắn, mà là thuộc về Sở Hố. Sở Hố muốn thông qua lục viện liên hợp đại tái, Dương Đông Châu uy danh, dĩ nhiên rõ rành rành. Người nào còn không biết hắn ý đồ, ai còn lại không biết hắn muốn chứng minh, Đông Hoang người tuyệt đối không thể so với Đông Châu người kém. Biết rõ về biết rõ, nhưng người nào có thể ngăn cản. Ở lục viện liên hợp đại tái vòng thứ nhất, tuyệt đối là không có, càng nhìn không ra, hướng xuống liền khó nói. Sở Hố có địch thủ, lại còn không ít. Đông Châu đám người chỉ sợ cũng sẽ không nhận thua, trực tiếp nuốt vào cơn giận này. Vẹt là thuộc về Đông Châu, nó đương nhiên muốn đắc ý, đương nhiên cũng muốn tiếp tục. Nó tôn chỉ, từ trước đến nay liền là không thể để cho Sở Hố một mình làm náo động. Ở mấy vòng tỉ thí, có không ít người muốn thu thập nó một cái này phá điểu, nhưng bọn hắn đều thất vọng, trực tiếp bị vẹt quần đầu. Sau đó tất cả mọi người phát giác, cùng Sở Hố làm ác một cái này phá điểu, tuyệt nhiên cũng không tầm thường. Bất quá, rất nhanh vẹt gặp tử linh cảnh tu vi, nó trực tiếp ăn quả đắng. May mắn, nó cơ linh, bằng không thì trực tiếp liền muốn biến thành một đầu chim chết, mà không còn là một đầu phá điểu. Như thế kết quả, nhường vẹt càng thêm thương tâm là, bởi vì nó bị thua lại nổi bật ra Sở Hố vĩ ngạn. Pháp tướng cảnh có thể đối lật tử linh cảnh đây quả thực liền nghịch thiên, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, này tự nhiên khích lệ, nhưng mọi người khích lệ vẹt sau đó, liền lấy nó xem như so sánh, ngươi nhìn chỉ phá điểu. Sở Hố đồng lõa lợi hại không, nó cái kia pháp tướng đơn giản liền là một vô thượng thần thông, thế gian ít có, nhưng mà phá điểu cực hạn cũng chỉ là niết bàn cảnh tu vi mà thôi, nhưng Sở Hố liền bất đồng, quả nhiên là kinh người a. Sở Hố giẫm lên nó, càng thêm quang mang chói mắt. Đáng giận nhất là, Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, Hùng Long Tượng ba cái đồ chơi bỏ đá xuống giếng, phá điểu, chúng ta ba cái nhìn xem ngươi đáng thương, mới để cho ngươi rào rạt đắc ý, lần này thanh tỉnh a. Nó không tin tà. Giận dữ đối ba người xuất thủ, trực tiếp liền chấn áp, chỉ có thể cầm cánh trên mặt đất đủ loại vẽ vòng tròn. Chỉ chốc lát sau, lục viện liên hợp đại tái vòng thứ nhất liền triệt để kết thúc. Đại tái tạm cáo một cái đoạn, lục đại viện vô số học viên nỗi lòng đủ loại khác biệt, có buồn có mừng, có than có hoán, có tâm thần bất định, có thì tràn đầy tự tin, có thì cũng đã buồn bực ngán ngẩm, cảm thấy đại tái cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Rất nhiều cảm xúc, hôn tạp cùng một chỗ, tràn ngập ở diễn võ tràng không trung. Phảng phất đan dệt ra nhân gian hỉ nộ ai ố, đan dệt ra hồng trần cuộn cuộn, ở trong chớp mắt tựa hồ cũng sẽ một cái danh lợi trận vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra. Sở Dương cảm thụ được đủ loại cảm xúc, hắn cũng nghe được đủ loại bi thương thút thít, nghe được rất nhiều đánh bại thanh âm, tuyệt vọng thanh âm, còn có rất nhiều oán hận thanh âm. Ở những cái này thanh âm, hắn thấy được sinh tử, thấy được đủ loại đẫm máu, đủ loại tàn khốc cùng vô tình, trong lòng sinh ra rất nhiều cảm thụ. Rất nhiều người hiện tại thừa nhận tàn khốc, nhường hắn đối bản thân trước đó bạo tẩu giết người, càng thêm không có bất luận cái gì cảm giác tội lỗi, bởi vì cái này vốn là một cái, không phải ngươi chết chính là ta sống thế giới. Tạo thành tất cả những thứ này, đương nhiên chủ yếu quy tội lục viện liên hợp đại tái quy tắc, lôi đài tỉ thí cùng sinh tử đấu không khác, hai bên ở giữa căn bản không có cố kỵ, phần lớn vào chỗ chết ra tay, dẫn đến rất nhiều học viên thương vong, sinh ra rất nhiều oán hận, càng làm cho rất nhiều lòng người bùi ý lạnh. Người như gia thú, không thể không nói đây là một loại bi ai. Nhưng từ huyết cùng sinh tử sàng lọc chọn lựa đến đều là mạnh bên trong hảo thủ. Một vòng sau, nếu có thể gặp gỡ Công Tôn Long liền tốt. Lần này lục viện liên hợp đại tái, đúng là giải quyết thù hận rất tốt chẳng sở. Như thế ý nghĩ, không đơn giản chỉ có Sở Dương có, Công Tôn Long cũng có dạng này ý nghĩ, lấy Sở Dương hiện tại hy vọng, đối Công Tôn Long tới nói âm thầm đem Sở Dương giết, cái kia thật sự là quá đáng tiếc. Hắn nếu là ở trên tỉ thí gặp được Sở Dương, thắng, đạp trên Sở Dương thi cốt mà lên. Tất nhiên trở thành lần này lục viện liên hợp đại tái, rất chói mắt người kia, cũng sẽ là thành công nhất người kia. Công Tôn Long còn đang nhớ thương phân thân thần quả, còn đang nhớ thương thánh thai hai cái này vật, mỗi một loại thần vật, hắn đều khát vọng chiếm được. Thánh thai ở Sở Dương trên tay, hắn không cảm thấy Sở Dương có năng lực luyện hóa thánh thai, chỉ cần giết Sở Dương liền có thể lấy được, mà phân thân thần quả, ở trong đại tái đoạt giải nhất liền có thể thu hoạch được. Không có thánh thai, thánh đồ cũng sẽ không dính vào phân thân thần quả tranh đoạt. Thánh đồ cũng có thánh đồ ở giữa đại tái, sẽ không dính vào cái này cấp bậc đại tái, cho nên phía trước có thể nói một mảnh đường bằng phẳng, duy chỉ có Sở Dương dạng này một cái trở ngại. Chương 1057, vòng thứ 2 bắt đầu, hạ. Đem Sở Dương sự tình bẩm báo lên sau đó, Càn Tử nhưng có lời gì? Công Tôn Long hướng về phía bên người hai cái hình thể khác biệt so sánh lớn nhân đạo. Hai người này một béo một gầy, béo rất có phúc tướng, gầy thì lộ ra hung ác. Càn Tử chỉ là hỏi ngươi đột phá đến tử linh cảnh hay không? Hừ. Công Tôn Long không khỏi nở nụ cười lạnh, hắn cảm thấy cái này có thể làm khó được ta sao? Chúng ta nói rõ sự thật sau đó, Càn Tử lại hỏi, nếu là ở trong đại tái gặp được Sở Dương, ngươi khả năng có nắm chắc đem hắn chém giết. Nếu là không có nắm chắc, hắn sẽ tuyển người khác. Công Tôn Long sắc mặt một tâm trầm, hắn để mắt một cái này hoang cầu sao? Đến hắn một cái kia cảnh giới, thế mà còn để ý một đầu hoang cầu, hắn cũng bất quá như thế. Hắn đúng là như thế cho rằng, nếu là đến Càn Tử như thế cảnh giới, hắn tuyệt sẽ không đem Sở Dương để ở trong mắt. Hắn sở dĩ để mắt Sở Dương, đó là bởi vì hắn thực lực còn chưa đủ, không thể không cẩn thận. Càn Tử nói, hắn trên cơ bản có thể xác định hỏng hắn Đông Hoang kế sách, chiếm lấy hắn vất vả được đến thứ nguyên thế giới bản nguyên người, hẳn là cái kia Sở Dương. Ha ha! Công Tôn Long nghe nói sau đó, phá lên cười, hắn đã sớm ăn quả đắng, đáng tiếc đó là hắn còn không có đi đến như thế cảnh giới, bằng không thì hoang cẩu như thế nào khả năng có cơ hội. Hắn còn để cho chúng ta nói cho công tử nên lo lắng bản thân nên lo lắng, không muốn làm chút không có ý nghĩa sự tình, lo sợ không đâu. Công Tôn Long hoàn toàn minh bạch lời này ý tứ, còn lại sự tình Càn Tử đều sẽ xử lý tốt, nhưng hắn không hy vọng hắn bàn giao cho Công Tôn Long sự tình, Công Tôn Long cuối cùng không thể hoàn thành. T-E-Z-U-I-S-N-C U-A-T-U-I-N-E-T nếu như không thể hoàn thành, hậu quả rất nghiêm trọng. Đi, cho ta về một câu. Công Tôn Long hai mắt bỗng nhiên mông lung, thần bình ở trong đó chìm nổi. Thần bình nhìn không rõ ràng, nhưng vừa mới ra bốn phía quang mang liền là tối sầm lại, rất nhiều tia sáng đều bị nuốt vào hắn hai con ngươi trong lúc này biến thành mặt trời mặt trăng, rực ra sáng rực quang mang, khiến cho bốn phía lần nữa sáng ngời lên. T-T Xà lẹ lưỡi thanh âm đột nhiên từ hắn hai con ngươi bên trong truyền ra, đống nhiên chỉ thấy trong mắt hắn hiện ra thần bình biến thành một đầu đại xà, bổ nhào ra, há miệng vừa nuốt. Trong một chớp mắt, mập gầy hai người liền cảm giác bọn họ đã bị nuốt vào bụng rắn, toàn bộ thiên địa cũng bị nuốt vào, cảm giác bên trong một vùng tăm tối. Nói cho hắn, hắn bây giờ là chủ tử, nhưng về sau ta tất nhiên sẽ cùng hắn bình khởi bình tọa. Công Tôn Long thanh âm lần nữa xuất hiện lúc, hai người thình lình phát giác cũng đã không ở bên người Công Tôn Long. Sớm ra diễn võ tràng, chính đang hướng về Càn Tử khu vực mà đi, trong lòng không khỏi liền là một trận hoảng sợ, công tử rốt cục tìm hiểu ra Thôn Thiên Vương xà sao. Thôn Thiên Vương xà là Công Tôn gia tộc truyền thuyết, bọn họ tự nhận là Thôn Thiên Đại Đế hậu nhân. Về phần Thôn Thiên Đại Đế, là một cái cổ lao đến cực điểm tôn sưng, thiên hồn giới có lẽ chỉ có một chút lao đổ cổ có lẽ vừa rồi có biết một hai, cũng mới biết năm đó Thôn Thiên Đại Đế kinh khủng. Ô ô ô, đông đông đông. Ở mập gầy hai người rời đi thời điểm, diễn võ tràng bên trong kèn lệnh lần nữa bị thổi lên, chống trận cũng lần nữa bị gõ vang, lục viện liên hợp đại tái vòng thứ 2 cũng đã bắt đầu, kịch liệt đại chiến sẽ lần thứ 2 trình diễn. Vòng thứ 2 trận đầu liền là Sở Dương, hắn vừa mới đăng tràng, lôi đài bên trên bay vút đi lên một người, đột nhiên một tiếng long ngâm liền bộc phát mà ra, lúc này một cỗ tàn nhẫn sóng âm ngang nhiên đánh thẳng tới, hư không chấn động không ngớt. Có thể thấy được sóng âm trùng kích phía dưới, Sở Dương nhục thân chấn động lên. Quanh thân bị nhục cân cốt tạng lập tức liền muốn đi theo chấn động lên, có một loại toàn bộ thân hình đều giải thể cảm giác. Người đến bất thiện A. Ở vòng thứ nhất sau đó, rốt cục lần nữa có người dám gây hấn Sở Dương. Hoa. Sở Dương sau lưng, lôi đài phía dưới đám người, cự ly lấy rất xa, nhưng bởi vì tản nhận sóng âm trùng kích, mảnh kia khu vực người lại như gặp phải trọng kích, nhao nhao hoa một cái phun ra một ngụm vô cùng máu tươi, sắc mặt như giấy vàng, mặc kệ tự thân thương thế, vội vàng tránh lui mở. Lôi đài thiết kế, đã sớm tưởng tượng đến lôi đài phía trên giao thủ người thực lực cường đại, sẽ làm bị thương đến lôi đài hạ diện người, là lấy cách xuất súng túc cự ly, nhưng mà lôi đài phía dưới đám người, vẫn như cũng nhận lấy vô cùng bị thương. Long âm hình thành sóng âm mạnh, có thể thấy được lồn đốm. Đương nhiên, sóng âm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, đây cũng là một cái duyên cớ. Sở Dương cũng không có phòng bị, ai có thể nghĩ tới tỉ thí còn không có bắt đầu, người này liền xuất thủ, hắn giống như đột nhiên bị đánh một cái áng côn. Bất quá, hắn thân thể cũng chỉ là hơi hơi rung chuyển mà thôi, tất cả liền biến mất ngừng, cũng không có bởi vì sóng âm hình thành cộng hưởng, càng là không làm gì được hắn mảy may, long âm hình thành sóng âm, bất quá giống như một cô gió lớn bao phủ mà qua. Nhục thân thành thần, há có thể bình thường, chỉ là sóng âm như thế nào có thể làm gì được hắn. Hoang cẩu, ngươi không sai, có thể ngăn cản nổi ta sóng âm, xứng với để cho ta xuất thủ. Sở Dương trước mặt dĩ nhiên đứng vững một người, một thân hồng sắc trường bào, dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, thủy lam sắc tóc dài, con ngươi cũng là thủy lam sắc, giống như cái kia bí lam đại như biển xanh đậm. Người này trên người có cuồn cuộn yêu khí, quanh thân tràn ngập một cô dã tính khí tức, như một đầu hình người dã thú, thân thể tráng kiện phi thường, cơ bắp giống như cầu long, nhục thân bên trong ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn dưới mắt không còn ai, cao cao tại thượng đánh giá Sở Dương, ngực bụng nô lên, giống như một chỉ kiêu ngạo gà trống, cùng ngạo khinh mạn phi thường. Thật là phách lối đồ chơi, so tiểu gia còn muốn phách lối. Sở Dương trong lòng càng thêm không thích, sóng âm là một, hoang cẩu nhục mạ là hai, thái độ như thế là ba, liền lần này trước mắt người này Sở Dương cơ hồ liền đã tuyên bố hắn chết hình. Sở Dương phí hết như vậy khí lực, khiêu chiến lục đại viện, khiêu chiến lục đại viện viện chủ, thậm chí lãnh tụ, mới giết ra vô thượng uy phong, uy danh hiển hách, nhưng ở thời điểm này, thế mà còn có người đến gây hơn hắn, mang hắn hoang cẩu, chỉ bằng vào điểm này, người này hắn liền không thể buông tha. Người này bất tử, hắn thật vất vả thành lập Đông Hoang chi uy, liền muốn sụp đổ. Hoang cẩu, ta nói ngươi xứng với ta xuất thủ, đây chẳng qua là khách khí mà thôi. Lời khách khí, ngươi đều nghe không hiểu ta sao? Thấy ta còn không có bản thân lăn xuống, nhìn đến ngươi là muốn chết. Sở Dương còn chưa từng nói một câu, không có bất luận cái gì cử động, nhưng người này liền đã phi thường bất mãn, phảng phất hắn vừa lên đài, Sở Dương nên làm ra một bộ kinh khủng đến cực điểm bộ dáng, đi tiểu quần, chật vật đến cực điểm chạy trốn tới lôi đài phía dưới đi. Hoang cẩu, ngươi muốn chết như thế nào? Người này lần nữa mở miệng nói, về phần ta danh tự, ngươi bất quá liếc mắt một cái chó mà thôi, còn không xứng biết rõ ta danh tự, hiểu. Từ đâu tới một đầu tạp ngư? Sở Dương rốt cục mở miệng, hắn sát tâm đã định. Ngươi nói cái gì? Ầm vang một tiếng, người này bỗng nhiên nổi giận, trong khoảnh khắc màu xanh đậm hai con ngươi, chuyến ra kinh đảo hải lãng thanh âm, lôi đài phía trên hải thủy cũng lăng không xuất hiện, vô cùng vô tận, bất quá thời gian nháy mắt, lôi đài liền phảng phất biến thành một cái ung dương. Lôi đài ở vào cao hơn, nhưng hải thủy cũng không chảy xuống, chỉ tập trung ở trên lôi đài. Mà khẽ động giận liền phát sinh như thế tình huống, xuất hiện dạng này cảnh tượng, đúng là có chút kinh người, người này giống như trong biển vương giả. Sở Dương con mắt khẽ híp một cái, trong lòng âm thầm nói, có chút bản sự à, trách không được dám như thế phách lối. Chương 1058, Tạp Ngư, Trung. Tạp Ngư. Sở Hố phạm vào Ngư Hóa Long kiêng kỵ, hắn lại còn nói Ngư Hóa Long là một chút tạp ngư. Ngư Hóa Long vốn chính là một con cá, trong biển một con cá, ở trong biển là bị cướp thức ăn đối tượng, nói hắn là tạp ngư, chặt chẽ vững vàng đâm trúng hắn yếu hại. Nói hắn là tạp ngư người, cũng đã hết thể đều chết rồi, nhưng bây giờ người này là Sở Hố, vậy liền không nhất định. Ngư Hóa Long cũng không đơn giản, hắn chiếm được vô thượng gặp gỡ, ăn được trong biển Hóa Long cỏ, thậm chí nghe nói còn được đến một con rồng nội đan, từ nay về sau ngư vượt Long Môn, một phát mà không thể vãn hồi. Một trận chiến này chỉ sợ nhìn có chút đầu. Lôi đài phía trên Ngư Hóa Long nổi giận, dưới đài đám người kinh hô, đem Ngư Hóa Long nội tình từng cái nói ra, Sở Dương nghe nói sau đó, ung dung lại là cười một tiếng, nguyên lai ngươi thực sự là một đầu tạp ngư a, hàm ngư phiên thân liền cảm thấy bản thân khó lường, có đúng không? Kiêng kỵ sẽ, đâm liền là ngươi kiêng kỵ. Sở Hố vẫn là trước đó cái kia Sở Hố, chính là biết rõ Ngư Hóa Long lai lịch, biết rõ Ngư Hóa Long hiện tại cũng đã tiến hóa thành một con rồng, cũng hồn nhiên không để trong mắt. Hoang cẩu, ngươi là tự tìm cái chết, liền là ngươi nữ nhân cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta càng phải đưa ngươi nữ nhân, trước hung hăng nhục nhã, ở đưa nàng giết chết, đây chính là ngươi đắc tội ta đại giới. Ngư Hóa Long gào thét ở giữa, đông lại phát ra một tiếng tàn nhẫn long ngâm, so với trước đó lần thứ nhất mãnh liệt không biết bao nhiêu, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Sở Dương vẫn như cũ không động, đối mặt với sóng âm, vẫn như cũ giống như đối mặt một cơn gió lớn. Kỳ thật nói đến, lần thứ nhất sóng âm trùng kích, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng còn lớn hơn một chút, bởi vì lần thứ nhất sóng âm hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Sóng âm dừng lại, hắn thần thái thong dong mà lại tiêu sái, làm cho lôi đài phía dưới, đám người lại là kinh hãi trận trận kinh hô lên. Tạp ngư liền là tạp ngư, một hai lần đánh lén, nhưng hữu dụng không. Ngư Hóa Long ở nhục mạ, đem Thượng Quan Lam kéo vào, Sở Dương tức giận trong lòng, cười lạnh liên tục nói, ngươi biến thành long tốt nhất, bản soái hôm nay muốn ăn long đủ. Giống. Hắn cũng chợt phát ra giống to một tiếng, long ngâm hổ khiếu, cao vút cầm minh, còn có một tiếng hùng hồn mà trầm thấp thanh âm, bốn cỗ thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ, tạo thành một cỗ mãnh liệt đến cực điểm sóng âm trùng kích đi ra ngoài. Có thể thấy được sóng âm bên trong thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng hiện hiện mà ra, uy nghiêm vô tận. Tứ tượng chi uy, lần này bộc phát ra, ngư hóa long tao ngộ sóng âm, trực tiếp phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng hướng về phía Sở Dương liền quỳ xuống. Cuối cùng, càng là phốc một tiếng phun ra một ngụm huyết tiễn, đem hải thủy nhuộm đỏ. Tạp ngư, đó là bản xoáy huyết, đừng cho ta nôn sạch sẽ, đợi chút nữa ta còn muốn bắt ngươi làm lông huyết vượng. Chỉ có Sở Dương thanh âm, lôi đài phía dưới tĩnh mịch một mảnh. Ngư hóa long long ngâm căn bản không làm gì được Sở Hố, nhưng Sở Hố sóng âm trực tiếp nhường ngư hóa long trực tiếp quỳ xuống, thậm chí gặp trọng thương. Lập tức phân cao thấp. Ngư hóa long mạnh, nhưng Sở Hố càng mạnh. Hoang cẩu, ngươi lại dám dùng thanh long uy áp tới áp bách ta. Thanh long. Lôi đài phía dưới đám người, nghe nói liền hiểu nguyên do, không phải ngư hóa long không mạnh, mà là bản năng đối thanh long có e ngại, nhường Sở Dương chiếm vô cùng tiện nghi. Ngư hóa long ngửa mặt lên trời thét dài, long ngâm mãnh liệt. Đông một tiếng, hắn mãnh liệt luồn lên, quanh thân cũng trong suốt lên, rõ ràng có thể thấy được hắn quanh thân xương cốt, xương cổ sống có 108 xương, giống như 108 đầu rồng, xương cổ sống giống như 108 long xây dựng thành một đầu đại long. Xương sườn cũng là 108 cây, cứng rắn vô cùng, hai tay đều có 9 cái xương, ở nơi này 9 khối xương chống đỡ dưới, hắn giơ tay liền có thể đạt tứ cực đồng dạng, hai chân xương đùi cũng là 9 cái. Dẫm đạp xuống dưới, nhường dưới chân hải thủy giống như tường đồng vách sát, cứng rắn phi thường. Hô! Ngư hóa long hấp khí thì không khí đổ sụp, lôi minh cuồn cuộn, hơi thở thì sương mù tràn ngập, đem toàn bộ lôi đài bao phủ lại, nhục thân cực kỳ cường hãn, hiện ra đến kinh người phi thường. Này ngư hóa long thật mạnh a, hắn cuối cùng cũng đã biến thành một con rồng có được hay không? Bất quá hắn chỉ có niết bàn cảnh tu vi. Sở Hố cũng bất quá chỉ là pháp tướng cảnh tu vi. Mọi người thật chấn kinh. Sở Dương thần sắc không thay đổi, đạm mạc mở miệng nói, ngươi khoe khoang hết à? Ngươi sung túc biểu đạt ngươi rất mạnh, kết thúc rồi à? Đoàn người trực tiếp liền không có thanh âm, Sở Hố chủ này căn bản liền trướng mắt những trò vật này. Vâng! Lôi đài phía trên hải thủy toàn bộ trùng thiên mà lên, sau đó càng nhiều hải thủy mãnh liệt mà ra, hội tụ vào một chỗ, hội tụ ở Sở Dương đỉnh đầu, phảng phất tạo thành một mảnh ung dương, toàn bộ ép rơi xuống. Bất luận là cá, vẫn là long vốn am hiểu nhất liền là làm thủy. Ngư hóa long lần này thi triển ra, uy lực cực kỳ to lớn. Ầm vang, mảnh kia bông dương ép xuống, ở nhanh tới gần Sở Dương thời điểm, ngư hóa long biến hóa ra chu vi mấy chục dặm bông dương, nhanh chóng hội tụ thành một đầu đường kính không đến nửa mét của nước, trùng kích mà xuống. Này giọt nước giống như một ngày bình, giống như thiên trụ. Ngư hóa long hóa thủy làm vũ khí, thậm chí ở trong nháy mắt liền đem chu vi mấy chục dặm hải thủy, ngưng tụ thành một cỗ, rất là kinh người. Này cũng liền trách không được. Đám người chấn kinh ngư hóa long thực lực. Sở Dương đứng thẳng bất động, đợi đến giọt nước liền muốn rơi xuống hắn đỉnh đầu, hắn mới xuề tay ra, ba một tiếng đã bắt ở cột nước phía trên. Ầm vang một tiếng, cột nước lần nữa biến hóa thành chu vi mấy chục dặm hải thủy, lơ lửng ở trên hắn đỉnh đầu. Tạp ngư. Sở Dương khinh thường, thủy chi pháp tắc lĩnh ngộ, ngư hóa long lại làm sao có thể so với hắn. Cái khác lại không nói, vẹn vẹn là hắn lấy được băng côn tử địch ký ức, tăng thêm băng côn thủy chi nhất đạo lĩnh ngộ, liền đủ để nghiền ép ngư hóa long 100 lần. Bất luận là băng côn, vẫn là giết chết băng côn kia ra hỏa, bọn họ đều là thánh nhân cấp bậc, thủy chi lĩnh ngộ cũng không biết nhiều tinh thâm. Ngư hóa long con ngươi bỗng nhiên liền là co rụt lại, đối thủy chi lĩnh ngộ, hắn thế mà không kịp đầu kia hoang cẩu. Giết! Ngư hóa long khẽ động, tốc độ rất khủng bố, chỉ nghe ầm vang một tiếng, hắn quanh thân cọ sát ra vô số hỏa hoa, phảng phất đụng ở trên không khí, giống như đâm vào sắt thép phía trên đồng dạng. Càng là buộc phát ra cồn cồn lôi điện, âm thanh sấm sét. Nhục thân của hắn thực sự quá mạnh, thấy lôi đài mọi người con mắt đều trừng lớn. Kinh phong đập vào mặt đánh tới, giống như một cây côn vung mạnh đập tới, thổi đến Sở Dương tóc dài bay phất phới, hắn trương tay rôi ra, ba một cái vỗ xuống, giống như đập một con rồi đồng dạng, đem phi tốc vọt tới ngư hóa long trực tiếp đập rơi xuống đi. Âm vang một tiếng, lôi đài bên trên hải thủy toàn bộ vang lên, trên đó lại không có một tia hải thủy, ngư hóa long cả người giống như một đại chủ y đồng dạng. Trực tiếp chủ y xuyên lôi đài, thân thể cũng giống như một chỉ chuột đồng dạng, trực tiếp bị nhét vào hàng chuột một dạng, bị Sở Dương trực tiếp nhét vào lôi đài phía dưới. Lôi đài chập trùng, đại địa chấn động, phảng phất là nói cho tất cả mọi người, ẩn chứa trong đó lực lượng có bao nhiêu to lớn. Sở Hố hảo cường nhục thân A. Quá kinh người. Đây chính là ngư hóa long. Đầy trời tiếng kinh hô, thiên không viện thì có người khinh bị nói, người nào không biết Sở Hố nhục thân mạnh ngoại hạng, cùng hắn so nhục thân. Thuần túy liền là tự tìm cái chết. Ngư hóa long là một con rồng. Có người cãi lại nói. Đó là Sở Hố. Ngư hóa long là một cái dị loại. Sở Hố mới là dị loại, hắn là dị loại tổ tông. Thiên Không Viện trực tiếp đem những người này phản bác không lời nào để nói, Sở Dương đúng là một cái dị loại bên trong dị loại, về phần Ngư Hóa Long cái này dị loại, cùng Sở Dương cái này dị loại so sánh cẩu thí không phải. Ầm vang, Ngư Hóa Long từ lôi đài phía dưới xông ra, khuất nhục dị thường, Sở Dương nhìn thấy mở miệng nói, Tạp Ngư, cái này kết quả ngươi thật bất ngờ sao? Hoang cẩu, ngươi đi chết đi, Cửu Long thần thức, sát sát sát. Ngư Hóa Long mi tầm, rực sáng lên, trận trận long ngâm truyền ra, trong đó phảng phất là một cái vạn long tổ. Trận, hắn tinh thần lực xây dựng thành chín đầu đại long xông ra, phóng tới Sở Dương, liền muốn chui vào Sở Dương tinh thần thế giới. Sở Dương mặc cho Cửu Long xâm nhập, mi tâm cũng rực sáng lên, đi theo đám người chỉ thấy Cửu Long giống như chín trùng, bị người một cái ánh sáng hình Sở Dương, một bàn tay toàn bộ giam cầm ở trong bàn tay, một nắm, Cửu Long sụp đổ ở vô hình, không dấy lên được nửa điểm gợn sóng. Chương 1059, lóa mắt công tôn long, thượng. Sở Dương đối phó Ngư Hóa Long tinh thần công kích quá đơn giản, cũng quá dễ dàng, mặc dù Ngư Hóa Long tinh thần công kích rất kinh người. Đoàn người lần nữa một mảnh xôn xao. Sở Hố tinh thần lực cũng mạnh như vậy, hắn chỉ là pháp tướng cảnh, nhưng niết bàn cảnh võ giả tinh thần lực thế mà cũng không bằng hắn. Đây là cái dạng gì tinh thần lực, chẳng lẽ đã cùng tử linh cảnh tinh thần lực có thể bằng được sao? Chỉ sợ còn không chỉ như thế đi, Ngư Hóa Long tinh thần lực cực kỳ cứng hãn. Tuy nhiên hắn vẫn chỉ là niết bàn cảnh, nhưng tinh thần lực cũng đã đạt đến tử linh cảnh cường độ. Như thế suy đoán, nhường đám người trực tiếp không coi âm thanh, Sở Hố bất quá là pháp tướng cảnh, nhưng tinh thần lực thế mà cũng đã khủng bố như vậy. Tìm Sở Hố so tinh thần lực, vậy đơn giản là tự tìm cái chết. Chết đều không biết chết như thế nào. Coi là liền Ngư Hóa Long nghĩ đến, Sở Hố nhục thân mạnh, tinh thần lực không nhất định mạnh sao. Dùng Sở Hố lại nói, quả nhiên là hồn nhiên không dày, ta đều cảm động hỏng. Một khi dính đến Sở Dương, đám người phát giác Thiên Không Viện tựa hồ cũng cảm giác tiên tri, mà dựa theo Thiên Không Viện dạng này thuyết pháp, Sở Hố nhục thân cường hãn đến không bằng hữu, tinh thần lực cường hãn đến không địch nhân, thuật pháp cũng nghịch tiên, không có người có thể làm gì được, chẳng phải là vô địch. Không có sai, Sở Hố liền là vô địch. Vô địch thiên hạ, tịch mịch như tuyết, đây là Sở Hố số lượng không nhiều nói thật. Đáng tiếc, các ngươi là không có cơ hội nhìn thấy. Sở Hố hát tịch mịch là cỡ nào vô địch. Như thế một loại phong độ tuyệt thế, ha ha. Người nói chuyện, chính mình cũng cười vang. Sở Dương nghe nói, liền ôm quyền liền đối lấy đám người nói, đa tạ chư vị khích lệ, bản soái đạo hạnh còn có nông cạn, chư vị chớ có bị chê cười. Các ngươi nói, nhường bản soái đều có chút không có ý tứ. Hắn không nhịn được sờ lên lỗ mũi mình, tựa hồ thật có chút không có ý tứ. Nay tiện dạng làm cho người ta không nói được lời nào, cho người cười vang, lại đem Ngư Hóa Long triệt để chọc giận, gào thét không ngừng. Sở Dương khó chịu hắn, lạnh lùng nói, Tạp Ngư, không gặp bản soái đang hưởng thụ vô thượng sùng bái, ngươi có thể đi điểm tâm, hiểu chút sự tình không? Hoang cẩu, ngươi đáp ý quá sớm, đi chết đi. Giang giác giang giác. Khớp xương sinh trưởng, hình thể biến hóa, Ngư Hóa Long xương cùng mọc ra một đầu long vĩ, ba quét qua, nơi đó xuất hiện một đạo hát tuyến, phảng phất đem hư không mổ ra, tay chân phía trên sắc bén móng vuốt mọc ra, trên đó còn có từng đầu tiểu long vòng quanh du động, rơi ở trên lôi đài. Lôi đài giống như đậu hũ trực tiếp bị cắt mở. Lôi đài căn bản không cách nào tiếp nhận dạng này một loại sắc bén, Ngư Hóa Long thân thể như lâm vào vũng bùn, thế mà trực tiếp đỉnh trệ xuống dưới. Đây là cái dạng gì một loại sắc bén, lôi đài chuyên môn vì đại tái thiết kế, vô cùng cứng rắn, nhưng lại giống như đậu hũ. Ti. Rất nhiều người không khỏi ngược lại hút một ngụm linh khí, lại nhìn xem Ngư Hóa Long bên ngoài cơ thể có một đầu hồng long, quay quanh ở hắn thân thể, bộc phát ra quần quận sát khí, bọn họ càng là kinh hãi. Bán long hóa sau đó, Ngư Hóa Long quả nhiên là kinh người. Giống. Long hống thanh âm mãnh liệt, Ngư Hóa Long vù một cái, liền như là một thanh đại đao chém ra hư không đồng dạng, điện xạ đến Sở Dương trước mặt, bạo hống lên tiếng, hoang cẩu, long tộc nhục thân cường hãn, là ngươi con chó có thể bằng được sao? Sở Dương không có đáp lại, thần sắc cũng không có biến, chỉ là giơ tay lên. Cũng không phải rất nhanh, nhưng lại tinh chuẩn vô cùng cản lại Ngư Hóa Long lợi trảo. Cả hai va chạm, giống như hai cái thần binh đối kháng đồng dạng. Nổ ra vô tận hỏa hoa, thậm chí bắn ra đại hỏa, sinh ra lôi điện. Ngọn lửa đốt thiên, lôi điện chi lực lốp bốp rung động, hướng về hư không phát tiết. Hai người lực lượng thực sự quá mạnh, cự lực đụng nhau, pháp lực đối bính, vô tận năng lượng ở giây lát ở giữa không thể nháy mắt phát tiết đi ra ngoài, hình thành lôi hỏa dị tượng. Ầm. Sát na tiếp xúc, cực kỳ ngắn ngủi, Ngư Hóa Long giống như trứng gà đụng thạch đầu, mọc ra long chảo cuốn ngược, đứt đoạn, cánh tay xương cốt nổ tung, xương vỡ vẩy ra đến. Người tức thì bị to lớn lực lượng ném bay đi ra ngoài, quanh thân máu me đầm địa. Tạp Ngư, một hai lại, tái nhi tam, ngươi thật coi ta dễ tính có đúng không? Vụ. Sở Dương khẽ động, đuổi tới, bàn tay trực tiếp rơi xuống, án lấy ngư hóa long đầu, đông một tiếng, lại sẽ hắn trực tiếp nhét vào đại địa. Giao thủ bất quá trong trước mắt, điện quang hỏa thạch bán long hóa ngư hóa long liền dĩ nhiên bị đánh bại, lần nữa bị nhục nhã nhét vào dưới mặt đất, cơ hồ không có chút nào sức hoàn thủ, cho người giật mình. Sở Dương quá mạnh. Hắn xuất thủ so tất cả mọi người nghĩ còn muốn cường hành, còn muốn bá đạo. Đây chính là Sở Hồ A, không cần tốn nhiều sức liền nghiền ép ngư hóa long, nếu là bão nổi cái kia thật không biết là cái dạng gì. Trước kia Sở Dương là dựa vào lôi kiếp, nơi nào có như thế bá đạo xuất thủ như vậy có trùng kích tính, cho dù trước đó hắn một chiêu bại địch, đám người cũng chỉ là biết do hắn mạnh, tuyệt nhiên cũng không có hiện tại có dạng này thị giác lực rung động. Giống, dưới mặt đất có gầm lên giận dữ truyền ra, chợt tầm vang một tiếng vang thật lớn, chợt thấy một to lớn long đầu xung ra, miệng rồng mở lớn, chu vi bên trong lớn nhỏ, hướng về phía Sở Dương cắn tới, răng rắc một tiếng trực tiếp liền đem Sở Dương nuốt trọn. Hoang cẩu, có thể bước đến hiện ra bản thể, có thể trở thành ta đồ ăn, ngươi đủ để vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đây là một đầu hồng long, khắp cả người hồng sắc long lân, long khu phía trên vô tận hung lệ mà lại bạo lệ khí hơi quần quận mãnh liệt mà ra, long chảo hiện ra khiếp người hàn quang, phảng phất là tàn sát sinh linh đồ đao. Mấy trăm trượng dài thân thể bàn ở giữa không trung, che khuất bầu trời. Ngư hóa long hoàn toàn long hóa sau đó, bất luận là nhục thân, tinh thần lực, đều muốn hơn xa một bậc, hắn liên tục công kích, toàn bộ đều bị Sở Dương dễ như trở bàn tay hóa giải, bị chửi làm tạp ngư, vô kế khả thi phía dưới, hắn vận dụng cuối cùng át chủ bài. Đông nhiên biến hóa, nhường rất nhiều người choáng váng, nguyên bản vô địch Sở Dương, nhưng trong nháy mắt thế mà liền biến thành trong bụng đồ vật, quả thực là cho người kinh ngạc, trong lúc nhất thời phản ứng không đến. Sở Hố cũng bất quá như thế, cái gì cầu thí vô địch? Ai nói không phải, hắn lại có thể lại như thế nào? Càng là phách lối, bị chết lại càng thảm, lúc này tốt, trực tiếp trở thành trong bụng đồ vật, cuối cùng biến thành một đống cứt kéo đi ra. Rất nhanh thì có dạng này thanh âm toát ra, ngư hóa long nghe vậy lòng tràn đầy vui vẻ, liền muốn cười to lên tiếng, nhưng bỗng liền sắc mặt đại biến, ta long chi quốc độ. Long chi quốc độ, là hắn từ một đầu thánh nhân cấp bậc chân long lấy được, đó là chân long ngưng tụ ra thế giới. Mà hắn hiện tại nắm giữ tất cả, đều là cậy vào cái kia Long Chi quốc độ. Hoang cẩu, ngươi dám. Giang giác một tiếng, như cùng hắn một ngụm nuốt vào Sở Dương đồng dạng, Sở Dương cũng một ngụm đem Long Chi quốc độ cho một ngụm nuốt trọn, hung tàn phải đem ngư hóa Long đều trực tiếp làm cho sợ choáng váng. Thánh nhân cấp bậc chân Long, ngưng tụ ra thế giới, hoang cẩu thế mà cũng có thể ăn hết. Tạp ngư, ngươi quá nhiều lời. Sở Dương đưa tay một nhiếp, ngư hóa Long thần hồn liền trực tiếp bị nhiếp lấy ra ngoài. Lúc này. Ngư hóa long vừa rồi biết rõ, không phải hắn có bao nhiêu có thể, mà là hoang cẩu cố ý nhường hắn nuốt vào trong bụng, tốt chiếm lấy long chi quốc độ, nhiếp bắt hắn thần hồn. Hắn sớm biết rõ ta thể nội có long thánh ngưng tụ thế. Ầm vang một tiếng, ngư hóa long toát ra ý nghĩ này còn không có kết thúc, nó liền nộ tính hai mắt, chết không nhắm mắt. Mấy trăm trượng long khu rơi đập trên mặt đất, mà không biết lúc nào Sở Dương đã xuất hiện ở long đầu phía trên. Ngư hóa long cứ như vậy bị đánh chết ba. Hiện trường tĩnh mịch một mảnh. Yêu thú đem một người một ngụm nuốt vào, theo lý tới nói kết quả liền đã chú định, nhất là ngư hóa long cũng đã tiến hóa thành một con rồng, hoàn toàn có thể dựa vào ngũ tạng lục phủ đem Sở Dương luyện chết tươi, cho dù đối phương thực lực mạnh hơn, nhưng sự thật hoàn toàn tương phản. Ngư hóa long đem Sở Dương nuốt tan đi, kết quả là cũng đã chú định, nhưng chết nhất định là hắn ngư hóa long. Chương 1060, lóa mắt công tôn long, hạ. Vừa mới những cái kia gieo họ người, nhìn xem đứng ở trên long đầu Sở Dương, run lẩy bẩy. Trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Sở Dương nhíu một cái lông mày, mặt mũi tràn đầy lạnh ý, nhưng cuối cùng vẫn là không có xuất thủ, kéo lấy ngư hóa long một đầu này rời đi lôi đài. Tiểu tiện, có nổi lớn sao? Có, nhất định phải có, không có cũng phải có. Vẹt hưng phấn kêu to, lúc này làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, sau đó hiểu được Sở Dương muốn làm cái gì, ăn long nhục. Trên trời long nhục, dưới mặt đất thịt lửa. Long nhục tuyệt đối là một loại mỹ vị. Lục viện đại tái đang tiếp tục. Nhưng rất nhiều người lực chú ý vẫn như cũ rơi vào Sở Dương nơi này, không lâu sau đó bọn họ liền ngửi được từng đợt mùi thịt, Sở Dương bọn họ đám người kia rất nhanh liền ăn như gió cuốn, cho người hâm mộ thẳng nuốt nước bọt. Hung tàn A, gọi cái gì Sở Hồ A, trực tiếp đổi tên là Sở Hung Tàn được. Nhắc nhở ngươi một cái, hắn đã sớm gọi Sở Hung Tàn. Mặt khác lại nhắc nhở các ngươi, hắn chẳng những gọi Sở Hung Tàn còn gọi Sở Ma Vương Sở Vô Sỉ, Sở Cuồng Nhân Sở Thi Nhân. Này nhắc nhở người nói vọt một cái. Lập tức rất nhiều người nháy mắt liền liên tưởng đến Sở Dương phong phú vô cùng nhân sinh, đối với Sở Dương cũng là càng thêm kiên kỵ. Nương theo lấy lục viện đại tái tiến hành, hiện ra rất nhiều không ít kinh diễm nhân vật, sau đó cùng nhau Sở Dương so sánh, bọn họ nháy mắt quang mang ảm đạm, nhưng cuối cùng không có kéo dài xuống dưới. Sở Dương rất nhanh liền phát giác, có người lấy được hắn giống nhau đãi ngộ, một người tiến hành tỉ thí, cái khác buổi diễn võ tái tất cả đều toàn bộ tạm dừng. Người như vậy, Sở Dương tự nhiên chú ý, nhưng hắn căn bản không cần dùng con mắt đi xem, liền biết là người nào, có rất nhiều người sẽ nói cho hắn đáp án. Lần này lục viện liên hợp đại tái, thiên không viện đây là muốn nghịch thiên A, đầu tiên là sở hố, hiện tại thế mà lại xuất hiện một cái công tôn long. Công tôn long mới đầu cũng không phải rất thụ chú ý, nhưng hắn đánh bại đối thủ hết thể chỉ dùng một chiêu, tuyệt không cần đệ nhị chiêu, này cho người đơn giản không thể tưởng tượng. Hắn tỉ thí thời điểm, lục viện viện chủ đích thân tới, thậm chí 6 vị lãnh tụ đều đối với hắn tán thưởng liên tục, bởi vậy hắn mới như thế làm cho người chú ý, chiếm được sở hố một dạng đãi ngộ. Công tôn long đây là chân thực đánh ra đến, nhưng sở hố thì có chút loẹ người hiểm nghi. Công tôn long này ba chữ lọt vào tai, Sở Dương lông mày không khỏi nhíu một cái, công tôn long nhìn đến tuyệt nhiên không đơn giản a. Hắn đồng ý nghị luận bên trong nói, hắn đúng là có một chút loại người, hấp dẫn đám người lực chú ý. Này tương đối dễ dàng, nhưng công tôn long thì khác biệt, hắn một bước một cái dấu chân, đem uy danh từng chút một đánh ra đến, này ắt là muốn khó hơn nhiều. Nếu như không có đầy đủ kinh diễm biểu hiện, tuyệt đối không có khả năng làm được điểm này. Sở Dương không nhịn được chú ý lôi đài phía trên tình huống, mà cái này một đoạn thời gian, hắn nguyên bản dự định cảm thụ một cái động thiên bên trong biến hóa. Long Thánh cho dù đã chết, Sở Dương muốn thôn vệ Long Thánh thế giới vốn cũng không có khả năng, nhưng ở băng côn đề nghị phía dưới, hắn thử một phen, phát hiện không dễ như trở bàn tay liền làm được, thậm chí nhanh chóng luyện hóa Long Thánh thế giới, lấy được Long Chi thế giới bên trong thánh nhân bản nguyên. Có thể nói, hắn 100 cái động thiên thực sự bất phàm, mà ở thôn vệ Long Chi thế giới sau, 100 cái động thiên, thì có 3 cái động thiên trực tiếp thuế biến thành thần cách. Kể từ đó, hắn thì có 5 cái động thiên thuế biến thành thần cách. Đây cũng chính là nói, hắn lập tức liền đạt đến pháp tướng cảnh ngũ trọng, thánh nhân bản nguyên đối quy tắc tẩm bổ vô cùng tấn mãnh, một cái diễn sinh ra rất nhiều tân quy tắc. Diễn sinh ra quy tắc, Sở Dương tự nhiên đều muốn cảm ngộ. Mặt khác, hắn nhận biết ý thức được một cái cực kỳ vấn đề nghiêm trọng, hắn cảnh giới đột phá độ khó, có thể nói là khó hơn lại khó, đơn giản liền là một đầu tuyệt lộ, nếu là không có vô cùng gặp gỡ, chỉ sợ cả đời cũng vô pháp đột phá. Đây là tốt nhất chứng minh, dựa vào băng côn cảm giác, hắn chiếm được một bút ngoài ý muốn tài. Nhưng mà dạng này một bút ngoài ý muốn tài, thánh nhân bản nguyên lại cũng là hạt cắt trong sa mạc. Thiên Ma Viện Tạ Vân Sơn. Sở Dương nghĩ đến sự tình thời điểm, tỉ thí hai người cũng đã đăng tràng, chỉ nghe ầm vang một tiếng, một cái chán có một chiếc mắt nằm dọc thanh niên, từ giữa không trung rơi xuống, lôi đài mãnh liệt liền là rung mạnh. Thiên Kiếm Viện Công Tôn Long. Công Tôn Long cử chỉ thong dong, ưu nhã, không mang theo có bất luận cái gì khói lửa khí tức, khuôn mặt cũng là tuấn mỹ phi thường. Hắn vừa lên tiếng tức khắc dẫn tới rất nhiều nữ học viên thét lên không thôi, rất nhiều nam học viên cũng là một mảnh lớn tiếng khen hay, có thể nói nam nữ thông sát, thủ hoàng nên đến cực điểm. So bản soái tuyển người yêu thích nhiều. Sở Dương tạm thời từ bỏ cảnh giới đột phá vấn đề, không nhịn được mỉm cười nở nụ cười. Hắn danh khí không thể so với Công Tôn Long nhỏ, nhưng làm sao là đông hoang người, liền là biểu hiện lại ra màu, cũng không có khả năng lấy được dạng này ủng hộ. Hắn ngoại trừ cho người chấn kinh, kinh hãi bên ngoài, muốn lấy được lục đại viện học viên yêu thích, đó là si tầm vọng tưởng. Hắn sẽ không lấy được yêu thích, chỉ có thể lấy được hoảng hốt và kính sợ, lục đại học viện học viên với hắn hoảng hốt và kính sợ. Bản soái là sẽ không lấy được Đông Châu ủng hộ cùng yêu thích, nhưng nhất định sẽ lấy được Đông Hoang ủng hộ cùng yêu thích. Một ngày nào đó ta chắc chắn nhường toàn bộ Đông Châu, ở dưới chân ta run lẩy bẩy, đem hoảng hốt và e ngại khắc sâu vào bọn họ cốt tủy bên trong đi, cũng ở bọn hắn huyết mạch bên trong lưu truyền. Sở Dương tin tưởng một ngày này sẽ không quá lâu. Công Tôn Long, đa tạ ngươi trước đó cố gắng, ngươi vất vả đoạt được đến tất cả, ta tạ vân trời muốn, ngươi có ý kiến cũng không hề dùng. Lôi đài, Thiên Ma Viện học viên, cái kia tạ vân trời khoanh tay, ngạo mạn vô cùng, mang theo cười khẩy nói, ta muốn, ngươi không muốn cho cũng phải cho, ngươi không cách nào kháng cự. Thức thời chủ động nhận thua, tránh khỏi không cẩn thận, ta một quyền liền đánh chết ngươi. Tạ Vân Sơn, ngươi cho rằng là ai? Lại dám to mồm phét lác như vậy? Không biết cái gọi là... Công Tôn Long cũng là ngươi có tư cách kêu gào sao? Đánh chết ai vậy? Tạ Vân Sơn đợi chút nữa, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị một quyền đánh chết mới tốt. Sẽ không sợ gió lớn tức đầu lưỡi. Cùng Sở Dương bị người gây hấn thời điểm hoàn toàn khác biệt, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu người nhảy ra giữ gìn Công Tôn Long, nhất là một chút nữ học viên càng là kích động đến không được, không tiếp lục mạng, chớ chú lên tiếng. Cái này khiến Sở Dương không thể không cảm thán, người với người ở giữa chênh lệch. Công Tôn Long một giơ tay lên, toàn trường lập tức liền là yên tĩnh, hạng này triệu lực Sở Dương như thế nào cũng không có khả năng làm được. Tạ Vân Sơn, ngươi chỉ cần có dạng này bản sự. Công Tôn Long rất có phong độ, lúc này liền dẫn tới một đám nữ học viên thét lên không thôi. Ha ha. Tạ Vân Sơn ngửa mặt lên trời cười to, Công Tôn Long, đừng tưởng rằng ngươi trước đó biểu hiện kinh diễm, liền không tầm thường, ta muốn đối phó ngươi, không hội phí bao nhiêu lực khí. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Công Tôn Long vẫy một cái tay hào nói, mời. Hừ. Tạ Vân Sơn lạnh giọng nói, Công Tôn Long đây là ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt kết quả, ta liền đưa ngươi lên Tây Thiên, chết cho ta. Tạ Vân Sơn gầm thét đánh ra một quyền, không có nổ mạnh thanh âm, một quyền này lực lượng nội liễm đến cực hạn. Quyền ra ma khí cuồn cuộn, ma văn mạn thiên phi vũ, gào thét không thôi, giống như ngàn vạn ác ma, hướng về Công Tôn Long oanh kích tới. Nay một quyền, lực lượng cực kỳ kinh người, đồng thời ẩn chứa cường đại đến cực điểm đạo thuật. Vô tận cự lực, phối hợp thêm kinh người đạo thuật, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực cao hơn một tầng lầu. Tạ Vân Sơn xác thực cuồng vọng, nhưng thực lực cũng tương tự không tầm thường, lại cảnh giới cũng không thấp tử linh cảnh ngũ trọng tu vi. Giống. Công Tôn Long há mồm hống một tiếng, thiên địa mãnh liệt liền chấn động đung đưa, sóng âm trùng kích mà ra, cuồn cuộn ma khí giống như vết bẩn bị im ắng xóa đi, đầy trời ma văn cũng từng khúc vỡ vụn, lập tức Tạ Vân Sơn giống như ầm một tiếng nổ tung, huyết cốt đầy trời bay tán loạn, giống như một đóa huyết sắc ma hoa đang nở rộ. Hống một tiếng liền giống chết, gào vỡ một cái tử linh cảnh ngũ trọng tu vi người. Sở Dương chợt liền đứng lên, ánh mắt gắt gao rơi ở trên lôi đài, Công Tôn Long thực lực thật sự là nhường lòng hắn kinh, so với hắn, Công Tôn Long chỉ mạnh không yếu. Chương 1061, 32 cường, thượng. A. Công Tôn Long hống một tiếng, liền giống chết gào vỡ Tạ Vân Sơn, lục đại viện nữ học viên tiếng thét chói tai liền đẩy trời vang vọng mà lên, thấy Công Tôn Long ở trên lôi đài giống như thiên thần, phong thái tuyệt thế. Uy phong lấm lấm, các nàng tiếng thét chói tai càng là không thể vãn hồi. Tốt tốt tốt, giết thật tốt, cầu thí Tạ Vân Sơn lại dám nói khoác mà không biết ngượng. Chết không có gì đáng tiếc, Công Tôn Long cũng là hắn có thể gây hấn. Hừ, còn muốn dâm lên Công Tôn Long dương danh, đơn giản liền là không biết sống chết. Cái gì gọi là si tâm vọng tưởng, Tạ Vân Sơn đây chính là điển hình. Người ta lúc này lấy đây là dám, giống như Công Tôn Long bực này nhân vật, uy nghiêm là tuyệt đối không thể xâm phạm. Không đơn giản là lục đại viện nữ học viên. Lục đại viện rất nhiều nam học viên đối Công Tôn Long cũng càng thêm kính phục, không ngừng rèm pha Tạ Vân Sơn, hoàn toàn là thiên về một bên cục diện, phảng phất Công Tôn Long giết chết là một cái tội ác tẩy trời chi đổ, đại khoái nhân tâm. Ở đầy trời gieo họ, Công Tôn Long đống nhiên xoay người sang chỗ khác. Vù một cái, hắn ánh mắt đón lấy Sở Dương ánh mắt thời điểm, lập tức tất cả thanh âm liền toàn bộ biến mất. Dựa theo Công Tôn Long thực lực, hắn như thế nào khả năng cảm giác không thấy, Sở Dương ở nhìn chăm chú hắn. Giờ phút này. Sở Dương trong tay còn cầm một khối long đục, một tay dầu, cùng ngọc thụ lâm phong, ưu nhã thong dong, lại uy phong lấm lấm Công Tôn Long so sánh, lập tức thua chỉ kém em, tạo hình cùng khí thế hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Sở Dương ánh mắt cùng Công Tôn Long đối mặt, hai bên ở giữa không có bất luận cái gì ngôn ngữ, nhưng giữa sân bầu không khí cũng vô cùng khẩn trương, phảng phất hai người cũng đang sinh tử đại chiến, lại liền muốn phân ra thắng bại, liền muốn phân ra sinh tử. Ở bên người Sở Dương vẹn, Liêu Vân bằng mấy người cũng tạm thời đình chỉ trong tay động tác, nhìn xem này cách không rằng co hai người. Chỉ là cho đến cuối cùng, hai người đều không có lên tiếng, Công Tôn Long quay người rời đi, thân hình triển khai ở giữa, phiêu giật phi thường rời đi lôi đài, nháy mắt không có bóng dáng. Sở Dương thì là ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, từng ngụm gặm ăn lên long nục đến. Ở dạng này quá trình, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh, tựa hồ nên phát sinh cũng đã phát sinh. Mặc cho ai đều biết rõ. Hai người này nếu là gặp gỡ, tất nhiên là thiên băng địa liệt, dẫn bạo một trận kinh thế đại chiến. Này, cũng đã không có chút nào nghi vấn. Sở Dương tuyệt nhiên là lục viện liên hợp đại tái, cái kia một khỏa rất lóa mắt muốn. Nhất chói mắt tinh, làm cho tất cả mọi người ảm đạm thất sắc, hấp dẫn tất cả ánh mắt, trở thành tiêu điểm bên trong tiêu điểm. Công Tôn Long mới xuất hiện, nhưng người nào cũng vô pháp che giấu hắn quan mang, hắn phong thái. Hắn là cái kia một khỏa có thể cùng Sở Dương sánh ngang tinh thần, nếu nói một người là Long. Như vậy một cái khác người liền là hổ, hai người gặp gỡ liền là long hổ tranh chấp. Long hổ đã có mặt, phong vân sắp nổi.